chỉ thấy bốn cái to lớn thân ảnh thoát ly hồng hoang thai màng, chậm rãi ngưng tụ thành tứ đại thánh thú bộ dáng. Trong truyền thuyết tứ đại thánh thú, truyền thuyết nguyên lai là thật, nghe nói tứ đại thánh thú chấn thủ hồng hoang tứ cực. Thật mạnh, làm sao so tổ long tộc trưởng còn cảm giác cường hãn. T. Khủng bố như vậy. Tứ thánh thú đông nhiên xuất hiện, đem mọi người dọa cho phát sợ, nếu không phải thấy Thái Sơ bất vi sở động, bọn hắn cũng nhịn không được triệu ra linh bảo trận địa sẵn sàng. Tứ thánh thú tại Hồng Quân, La, thậm chí Thái Sơ đều không thành tiểu hôn nguyên đại La Kim tiên trước, bọn hắn liền bởi vì hồng hoang đặc thù tồn tại, mà thành tiểu gần như thánh nhân tu vi. Thái Sơ lần thứ nhất thấy Bạch Hổ thánh thú thời điểm, vẫn còn là hôn nguyên kim tiên, chuẩn thánh, trung kỳ, khi đó Bạch Hổ chính là chuẩn thánh đỉnh phong. Về sau, theo hồng hoang diễn biến tiến hóa, tứ thánh thú chậm rãi càng cường đại. Đến giờ phút này, tứ thánh thú đã là thánh nhân đại viên mãn, thậm chí nói, kém nhất vô cực thánh nhân cấp độ. Tự nhiên mạnh hơn Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân ba người. Cái này tứ đại thánh thú, Thái Sơ đều đã lâu không gặp. Tham kiến đạo tôn. Tứ thánh thú không lại bởi vì gần như vô cực mà đối Thái Sơ không kính trọng, bọn hắn không dám, thậm chí thiên đạo đều không cho phép, bản nguyên đều không cho phép. Tứ thánh thú trừ Thái Sơ, còn lại đều là lần đầu tiên thấy. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, đạo tôn hay là đạo tôn, hay là như thế không thể đo đạc, ngươi căn bản không biết hắn cường đại cỡ nào, cũng không biết hắn nhiều thần bí. Trong truyền thuyết thánh thú, đến liền bái, nó cung kính bộ dáng, cực giống mình nhìn thấy đạo tôn lúc, giống nhau như lúc. Dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không rõ ràng cho lắm cảm thán nói tôn cường đại. Các ngươi đến là vì sao? Thái Sơ nói, đạo tôn, thiên đạo chỉ thị, thỉnh cầu đạo tôn mang lên ngọc giản này, dung hợp tiến tiểu thế giới thai màng, chúng ta cũng tốt chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tiểu thế giới nếu có xâm chiếm một ngày, đã tốt chấn áp bọn hắn. Bạch Hổ cùng Thái Sơ quen thuộc nhất, cung kính đem ngọc giản đưa cho Thái Sơ. Thái Sơ biết được bọn hắn ý nghĩ, là vì sau này lo trước khỏi họa, cũng vì hiểu rõ tiểu thế giới thai màng mạnh yếu, làm ra tốt nhất chuẩn bị. Thiện, bản tôn biết. Thái Sơ nhận lấy ngọc giản. Vâng, chúng ta cảm ơn đạo tôn. Tứ Thanh Thu cung kính nói, sau đó lại nói, chúc đạo tôn kỳ khai đắc thắng, đạo tôn thiên ân. Nói xong, cung kính cúi đầu về sau, lại tan vào hồng hoang thai màng biến mất không thấy gì nữa. Này mới khiến chúng sinh linh từ trong rung động bừng tỉnh. Hay là không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cảm giác thật mạnh tốt thần bí. Xuất phát. Thái Sơ ra lệnh một tiếng, dẫn đầu bọn hắn bay về phía hỗn độn. Say nguyệt từ hôm nay 5 ngày mùng ngày 1 tháng 1 lên cung, mỗi ngày bình quân 8-9 ngàn chữ, kiên trì 7 tháng, là tại không chịu nổi. Ngoài ra 2 triệu chữ, tiến vào nhất định mọi mệnh kỳ, cho nên càng ít, cho nên chư vị đại lao thứ lỗi, say nguyệt còn chưa có kết hôn mà, không dám phế, nghỉ ngơi một trận lại nói, đương nhiên tuyệt đối không đứt trường, mỗi ngày ít nhất 4 ngàn chữ. Chương 802, quét ngang thế giới của lửa. Các ngươi, chờ bản tôn triệu hoán, sau đó đánh tới trong đó. Thái Sơ dẫn đầu mọi người đứng tại hỏa chi tiểu thế giới không gian trước. Vâng, đạo tôn. Mọi người lĩnh mệnh. Bọn hắn chờ đợi Thái Sơ đi vào dò xét, đợi dò xét kết thúc, sẽ xuất kỳ bất ý đi vào trong đó. Mà Thái Sơ tại tiểu thế giới thai màng trước, đem Bạch Hổ thánh thú cho ngọc giản dán tại thai màng bên trên, chất ngọc giản kia liền hóa làm bạch quang, tan biến tại thai màng trước. Mà Thái Sơ lại là lưu quang lóe lên, tiến vào trong đó. Ông run lên, nhịp tim. Khi Thái Sơ phát hiện, đập vào mi mắt chính là trận địa sẵn sàng thế giới của lửa đại quân lúc, dù không rõ ràng chính mình nơi nào bại lộ, nhưng Thái Sơ chợt tưởng tượng tựa hồ minh bạch. Trước đó bị mình bắt đi thứ ba chi chủ, mình một mực không để ý, chắc là thứ ba chi chủ chính là hỏa chi tiểu thế giới bản nguyên ngưng tụ, bởi vậy thông qua thứ ba chi chủ cảm ứng, tiểu thế giới bản nguyên ý thức cảm ứng được mình. Giống. Giết. Toàn bộ tiểu thế giới sinh linh, bản năng tiếp vào một đoạn chỉ lệnh, giết chết trước mắt người này. Bọn hắn không dám phản kháng, cũng bản năng bài xích Thái Sơ, tuy nói sợ hãi Thái Sơ trên thân uy áp, nhưng nghĩa vô phản cố. Siêu Thái Sơ biến mất. Biến mất tại thế giới của lửa, đi tới trong hỗn độn. Đạo Tôn. Mọi người sững sờ, thấy Đạo Tôn nhanh như vậy liền trở lại. Chư vị, chúng ta này đến bại lộ, cho nên không có gì để nói nhiều, giết đi vào đi. Thái Sơ lại nói, năm thánh tiên phong, ngăn cản thế giới này 2 cái thánh nhân, sau đó chuẩn thánh theo vào. Đi thôi. Vâng, Đạo Tôn. Tổ Long chờ 5 người không sợ hãi chút nào, bọn hắn 5 người đều là từ vô số lần đẫm máu bên trong sống sót, sao lại e ngại chinh chiến, thậm chí rất hưng phấn, tiến vào thánh nhân cấp độ, cái này còn là lần đầu tiên chinh chiến. Siêu, siêu, siêu. Chỉ thấy 5 đạo lưu quang hiện lên, 5 người nháy mắt phá vỡ thai màng đi vào trong đó. Giết. Sau đó, chuẩn thánh sinh linh bắt đầu nhao nhao đi vào, chỉ chốc lát toàn bộ đi vào. Thái Sơ cũng đi theo vào, không nghĩ tới sẽ bại lộ, có chút chủ quan. Vốn cho rằng hai cái tiểu thế giới y nguyên sẽ trong chinh chiến, không nghĩ, trước đó bắt đi thứ ba chi chủ hành vi, bại lộ lần này kế hoạch. Bất quá, đã như vậy mặc kệ. Hòa Thái Sơ tiến vào. Vâng. Ầm ầm. Khi Thái Sơ đi vào trong đó thời điểm, đầy trời đại chiến đã bắt đầu. Nô chính là Hồng Hoang yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất, ai dám một trận chiến. Không hổ là chiến tranh cuồng, khi Thái Sơ trở ra, phát hiện năm thánh sắc mặt khác nhau, tựa hồ tại thích hướng tiên thiên áp chế, ngoài ra năm người du ngoạn đồng dạng, ngăn cản được thứ nhất chi chủ cùng thứ hai chi chủ tất cả công kích. Mỗi người ngăn cản một lần, tựa hồ tại thích hướng uy lực lớn nhỏ. Ha ha, không thể để cho ngươi cái thằng này giành mất danh tiếng. Chỉ thấy Vu tộc Trúc Dung nhìn Đông Hoàng Thái Nhất bá đạo bộ dáng rất không phục, ta chính là Hồng Hoang Vu tộc Trúc Dung, nột kia thế giới của Lửa Tiểu Nhi, ai dám một trận chiến? Hừ. Lại là một tiếng truyền đến, ta chính là Hồng Hoang nhân tộc Hiên Viên, thế giới của Lửa ai dám một trận chiến? Ông. Ba người tan tác thiên hạ tư thái, lần thứ nhất bị Hồng Hoang bên ngoài sinh linh cảm nhận được. Một cái tổ vu chân thân sát khí tràn ngập, một cái tay cầm thiên địa chung vô pháp vô thiên, một cái tay cầm Hiên Viên kiếm đến đạt đến viên mãn. Chúng Hồng Hoang sinh linh tiến vào về sau, nên đón bọn hắn chính là đẩy trời công kích, tại một trận luống cuống tay chân về sau, bọn hắn thích ứng bị áp chế thực lực, cũng minh bạch thế giới của Lửa công kích uy lực lớn nhỏ. Đã dạng này, bọn hắn liền không sợ. Đông Hoàng, Trúc Dung, Hiên Viên dẫn đầu dương oai, sau đó chúng chuẩn thánh bắt đầu công kích. Thế giới của Lửa sinh linh rất rung động, trước đây không lâu hay là tiến đánh thần phạt thế giới thời điểm, bọn hắn lòng tin tràn đầy, tại ba vị thánh chủ dẫn đầu hạ, nhất định có thể chiếm linh thần phạt thần giới. Nhưng về sau, thứ ba chi chủ bị bắt đi, người kia vô cùng đáng sợ, về sau hai vị thánh chủ bức lui thần phạt thế giới thánh nhân, mang lấy bọn hắn trở về. Bọn hắn bất an, bọn hắn khủng hoảng, về sau hai vị trung chủ giải thích mới hiểu được, lại có một cái cường hãn thế giới, muốn xâm chiếm mình thế giới của Lửa. Đây là nhà của mình vườn, quyết không thể bị người xâm chiếm, bọn hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn chiến. Bất quá nghĩ đến thứ ba chi chủ bị vô thanh vô tức bắt đi, bọn hắn ít nhiều có chút sợ hãi. Nhưng mà, loại này sợ hãi không bao lâu, bọn hắn tiếp vào thánh chủ chỉ dẫn, nói muốn chiếm đoạt địch nhân của bọn hắn đến. Đồng sinh cộng tử, thắng còn sống chết thân tử đạo tiêu lựa chọn thời khắc đến. Bọn hắn cơ hồ toàn bộ điều động, căn cứ chỉ dẫn chờ lấy cường nhân tới cửa, bất quá kia cường nhân vừa xuất hiện, mình chờ còn không có công kích liền đi. Nhưng mà, không có thời gian để bọn hắn suy nghĩ nhiều, đột nhiên bầu trời vỡ ra, năm thân ảnh xuất hiện tại không trung. Bọn hắn nhìn kỹ, là đáng chết nhân tộc. Thần phạt thế giới bên trong liền có dạng này nhân tộc. Năm người này vừa tiến vào thế giới của Lửa về sau, sắc mặt có chút bối rối. Tốt tại lúc này, hai cái thánh chủ xuất thủ, theo bọn hắn nghĩ vô địch thánh chủ, tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay chém giết năm người này. Nhưng hai vị thánh chủ một kích toàn lực, bị tiến vào năm người chống cự lại. Chống cự lại còn không chỉ, hai cái thánh chủ lại bị cường hãn chống cự phản vệ, hai cái thánh chủ bị dư ba chân đến rất xa. Cái này khiến hắn nhóm dọa sợ. Đương nhiên, bọn hắn không biết tổ long chờ 5 người cũng giật nảy mình, vừa tiến vào liền bị công kích, còn không biết sâu cạn, cho nên thời gian ngắn nhất thích ứng bị áp chế thực lực, sau đó uy lực lớn nhất công kích phòng ngự. Dù sao loại thời điểm này, ai cũng không dám lưu thủ. Kết quả, cục diện ra ngoài ý định. Tổ long 5 người phát hiện, chống lại công kích tựa hồ rất nhẹ nhàng, không có mình nghĩ như vậy nguy hiểm. Thậm chí mình toàn lực phòng ngự cùng công kích, vậy mà nháy mắt tổn thương đạo tôn nói hai cái thế giới của Lửa Thánh Chủ. Tổ Long 5 người nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt, chậm rãi thích ứng bị áp chế thực lực, chậm rãi thăm dò ra hai cái thánh chủ thực lực, sau đó phản công. Bất quá, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, lại đem thế giới của Lửa sinh linh đả kích không nhẹ, vốn cho rằng là hai cái thánh chủ đánh giết những này đáng chết người xâm nhập, không nghĩ người xâm nhập so thánh chủ đều đáng sợ. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong, liền tại bọn hắn cảm thấy tiền đồ vô lượng thời điểm. Oeng, oeng. Lại là rất nhiều tiếng vang, bầu trời lại vỡ ra. Lại tiến đến không dưới 5-10 thân ảnh. Tuyệt vọng bọn hắn, bản nguyên bên trong truyền đến một đạo chỉ dẫn, giết, có đi không về. Mà tiến vào cái này 50 người, chính là Hồng Hoang chuẩn thánh cấp độ. Bọn hắn đồng dạng vừa tiến đến có chút bất an, cảm giác thực lực bị áp chế, pháp tắc cũng có chút bị áp chế, thực lực càng là thấp rất nhiều. Nhưng còn không nghĩ rõ ràng, chỉ thấy vô số hỏa chi sinh linh công kích liền đến. Cùng trước đây tổ long bọn hắn đồng dạng, bọn hắn uy lực lớn nhất chống cự phản kích, kết quả ra ngoài ý định tốt. Cái này liền nhẹ nhàng thở ra, có Đông Hoàng Thái Nhất, Hiên Viên, Trúc Dung ai dám đánh với ta một trận. Siêu. Soạt. Toàn bộ thế giới của Lửa sôi trào, không có đồng loại của bọn hắn, đối với những này hỏa chi sinh linh, Hồng Hoang mọi người không có cái gọi là thương hại. Giết. Ha ha, ta thích thế giới này, Thái Dương chân hỏa, chín dấu chân hỏa. Trúc Dung cùng Đông Hoàng Thái Nhất là hưng phấn nhất. Đối với mình áp chế nhỏ nhất, bọn hắn thích dạng này thế giới của lửa. Các người đám này dế nhũi, dám cùng bản tổ đùa lửa, ha ha. Trúc Dung cười, quả nhiên như đạo tôn nói, tiểu thế giới thủ đoạn công kích rất ít, nhất là cái này thế giới của lửa, đều là lửa chi pháp tác hạ công kích, cái này đối chính mình đến nói thật sự là quá mỹ diệu. Mình chín dấu chân hỏa, hồng hoang trước ba thần hỏa, sao lại sợ những này loại kém hỏa pháp công kích? Ầm ầm. Chỉ thấy nhất định thánh cấp độ hỏa chi sinh linh, bị Hiên Viên một kiếm chém thành hai nửa, Hiên Viên đều sững sờ, rất yếu thân thể. Vũ tộc, yêu tộc, cái nào không phải nhục thân cường hãn, vốn cho rằng cái này thế giới của lửa sinh linh, nhục thân cũng không tệ, làm sao yếu như vậy, một kiếm liền bị mình chém thành hai nửa. Hiên Viên kỳ khai đắc thắng, dẫn phát hồng hoang sinh linh kích động. Các loại linh bảo, các loại pháp bảo cùng thủ đoạn, dù bị áp chế rất nhiều, nhưng y nguyên không phải thế giới của lửa có thể so. Ha ha, ha ha. Uy danh ngập trời, đại chiến thay nhau nổi lên, lần thứ nhất hồng hoang sinh linh cùng ngoại giới sinh linh đụng nhau, hồng hoang sinh linh dùng vạn kiếp ma luyện ra đến tu vi, nghiền ép thế giới của lửa đơn nhất. Thứ tư, cộng công chán ghét dạng này thế giới, toàn thân khó chịu, làm sao tất cả đều là lửa. Nhưng hắn phát hiện mình chín dấu thần thủy, rất là khắc chế những này hỏa chi sinh linh, lại mình cường hãn thân thể là không làm bộ, cái này cường hãn thân thể rất khó bị pháp tắc áp chế. Thậm chí bọn hắn công kích, đều phá không được phòng ngự của mình, cứ như vậy sướng nhanh. Ẩn thế huyết hải vô tận tuyết nguyệt, rốt cục có thể thống khoái một trận chiến. Đối hồng hoang sinh linh đến nói là hưng phấn, đối thế giới của lửa sinh linh đến nói, là tai họa thật lớn. Bọn hắn tổng cộng hai cái thánh chủ, kết quả bị năm cái cuốn lấy, còn là bị đùa bỡn cục diện. Thánh chủ phía dưới, 12 cái thánh vương, chuẩn thánh, kết quả này đến người xâm nhập tất cả đều là thánh vương, còn từng cái đều so thánh vương cường hãn, đây là muốn hủy diệt sao? Nhưng bản nguyên chỉ dẫn, bọn hắn tuyệt vọng thì tuyệt vọng, một điểm từ bỏ chống lại tâm tư đều không có. Rốt cục, bạo, ầm ầm, cái thứ nhất tự bạo xuất hiện, sau đó giống truyền nhiễm đồng dạng, tự bạo thành thế giới của lửa sinh linh thủ đoạn. Đám người điên này, hồng hoang chúng sinh giật nảy mình, vậy mà đều bắt đầu tự bạo. Tuy nói không có thực lực, nhưng tự bạo uy lực lại không nhỏ, nếu là không phòng bị, thật đúng là sẽ bị chuẩn thánh cấp độ tự bạo cho làm bị thương. May mắn bọn hắn chuẩn thánh chỉ có 12 cái, không đúng, 9 cái, bị Hiên Viên cùng Thái Nhất, cùng Trúc Dung chém giết 3 cái. Các ngươi trước hợp lực chém giết chuẩn thánh. Thái Sơ một mực tại chú ý, thấy cục diện là thiên về một bên hắn không có xuất thủ, địch nhân của hắn cũng không phải cái này. Vâng. 50 cái chuẩn thánh đáp ứng nói. Nhưng mà, ầm ầm, một đạo kim hoàng sắc linh hồn chi viêm đảo qua, khi chuẩn thánh nhóm chuẩn bị dựa theo Thái Sơ nói, trước giải quyết tiểu thế giới thánh vương lúc, cái này đạo kim sắc linh hồn chi viêm đảo qua, còn lại 9 cái thế giới của lửa thánh vương, nháy mắt dừng lại 5 cái. Cái này 5 cái thân thể không có phá hư, nhưng bọn hắn tựa hồ nháy mắt mất đi nguyên thần cùng linh trí, vô thanh vô tức chết rồi. Tổ Phượng quả thực là vô sỉ, đoạt công lao không phải như vậy cướp, hừ. Tổ Long bất mãn âm thanh truyền đến, chúng người mới minh bạch là Tổ Phượng xuất thủ. Chắc không được. Bản tổ chỉ là thí nghiệm một chút, khụ khụ. Tổ Phượng có chút xấu hổ, cảm thấy có chút mất mặt. Lúc đầu thương lượng xong, cái gì cấp độ đối phó cái gì cấp độ, bọn hắn đối kháng thánh nhân, chuẩn thánh giao cho thuộc hạ, cũng không thể chính mình đem công lao toàn chiếm, không cho thuộc hạ cơ hội. Nhưng Thái Sơ nói chuẩn bị hợp lực giải quyết chuẩn thánh về sau, hắn thấy thế giới của lửa hai cái thánh nhân, bị Tổ Long cùng Đế Tuấn cuốn lên, hắn kìm lòng không được thi triển một chiêu. Kết quả cái này cục diện lúng túng xuất hiện. Ai? Thái Sơ thở dài, minh bạch thế giới của lửa sinh linh xong, cũng tốt, luyện binh kế hoạch đã thực hiện, mình cũng nên đi giải quyết đối thủ của mình. Tổ Long, Đế Tuấn lưu lại giải quyết bọn hắn, ba người khác đi theo ta. Thái Sơ dự định đi phá vỡ tiểu thế giới cách ngăn, sau đó dẫn dắt Hồng Hoang Thiên Đạo tới đây, để Hồng Hoang Thiên Đạo giải quyết thế giới này thiên địa ý thức. Vâng. Đạo Tôn, Trúc Cửu Âm, Tổ Lân, cùng Tổ Phượng nhất trận kinh hỉ, nói theo Tôn đi hành động. Nhưng so đối phó hai cái thánh chủ tốt hơn nhiều. Vừa mới bắt đầu, thế giới của lửa thánh chủ còn có thể gọi bọn hắn có chút hứng thú, có thể thử nghiệm về sau liền không hứng thú. Trách không được đạo tôn nói hàng ngái, quả nhiên là. Nếu không phải thế giới này thiên địa ý thức giao phó bọn hắn bất tử bất diệt, sớm đã bị Tổ Long cùng Đế Tuấn chém giết. Đã như thế không thú vị, liền để Tổ Long cùng Đế Tuấn đi chiến đấu đi. Ba người bọn họ đi theo Thái Sơ một đường mà lên, tiến hành mấu chốt nhất một trận chiến. Mà hồng hoang chuẩn thành nhóm. Đống nhiên bị Tổ Phượng giải quyết 5 cái thế giới của lửa chuẩn thánh về sau, bọn hắn bất đắc dĩ phát hiện chỉ còn 4 cái chuẩn thánh, cái này 4 cái không đủ 50 người phân. Ngoài ra, cũng nên thả ra tộc nhân của mình thuộc hạ, thế giới của lửa chuẩn thánh không đáng để lo, cho thuộc hạ tôi luyện cơ hội đến. Hào hào, nhân tộc đi theo ta. Đại Vũ thả ra bị thu tại Đại Vũ trong đỉnh nhân tộc Đại La cùng Thái Ất cao thủ, dẫn đầu bọn hắn quyết định một đầu phương hướng bắt đầu một đường quét ngang. Yêu tộc đi theo ta. Vu tộc đi theo ta. Long tộc đi theo ta. Phượng tộc. Kỳ Lân tộc. Vô Lượng môn hạ đi theo ta. Thiên đỉnh chúng sinh đi theo ta. Tám cái phương hướng, tám thế lực lớn bắt đầu một đường quét ngang, mục đích là này phương thế giới cuối cùng. Đương nhiên, còn có trên đường đi tìm kiếm linh bảo, linh tài, thậm chí bị giết chết thế giới của lửa sinh linh bản thể, chỉ cần có giá trị đều sẽ lấy đi. Đây mới là đại chiến bắt đầu. Trước đó đánh giết chuẩn thánh, cùng chiến đấu tiểu thế giới thánh nhân, chỉ là giải quyết cấp độ cao nhất sinh linh. Càng có thế giới của lửa vô tận sinh linh cần diệt tuyệt. Bởi vì bọn hắn mới là toàn bộ thế giới của lửa khí vận ngưng tụ, chỉ có những sinh linh này toàn chết rồi, Hồng Hoang Thiên Đạo mới có thể càng nhanh trưởng không thế giới này. Thần cản giết thần, ma cản diệt ma, một đường quét ngang, tám thế lực lớn, tám cái phương hướng hướng về thế giới của lửa cuối cùng mà đi. Nhân tộc lựa chọn chính đông, lại tại thanh tẩy một cự hình lãnh địa điểm thời điểm, gặp bị giam giữ thần phạt thế giới sinh linh, đây là trước đây hai thế giới đại chiến lúc, bị thế giới của lửa bắt đến thần phạt thế giới sinh linh. Dừng tay, đừng giết. Chư vị, chúng ta tiếp xuống chính là tiến công thần phạt thần giới, những sinh linh này chính là chúng ta chiếm cứ chủ đạo cơ duyên, siêu hồn sau chúng ta liền có thể đối thần phạt thần giới liếc qua thấy ngay, đợi công phạt thời điểm, ha ha Huyền Ngọc nói do nói. Nhân tộc nghe xong thật đúng là, chỉ cần nắm trong tay trước thần phạt thế giới nội tình, chờ thời điểm tiến công, liền có thể trưởng khống chủ động. A, một tiếng hoảng sợ, bị phong ấn thần phạt thế giới sinh linh, phát hiện mình phong ấn bị giải khai. Ngươi, các ngươi là tới cứu chúng ta thắng rồi. Một thần phạt thế giới nhân tộc cao thủ cẩn thận hỏi. Cái này, mượn linh hồn ngươi ký ức dùng một lát. Đại Vũ có chút ngượng ngùng mà nói. Nói xong, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thần phạt thế giới sinh linh, toàn bộ bị siêu hồn, vì kỹ càng tin tức, một cái đều không có kéo xuống, toàn bộ siêu hồn. Một bên khác, nóng rực thế giới. Lửa, là thế giới của lửa duy nhất chủ đề, khắp nơi hỏa diễm tràn ngập. Khắp nơi nham tương dung nham tùy ý. May đến đây thấp nhất đều là thái ớt cấp độ, nếu không dạng này thế giới, bình thường sinh linh tiến vào liền chết, nơi này thái cực đầu, hoàn toàn không có hồng hoang viên mãn. Đáng chết chim thế giới, tất cả đều là lửa, thật khó thụ, trách không được bị diệt, đáng đời. Cộng công phát hiện mình một điểm linh khí cùng pháp tắc đều hấp thu không được, chỉ có thể dựa vào mình chứa đựng pháp lực. Hán quá thuần túy, Thủy Chi nói, cho bất chấp mọi thứ bất kỳ nói, cho nên tại thế giới của lửa khó chịu nhất chính là hán. Ha ha, ta cảm thấy rất tốt, chờ chúng ta tấn công xong đến, dung hợp tiến hồng hoang thời điểm, bản tổ dự định chiếm cứ một khối địa vực, quá dễ chịu. Trúc Dung chế nhạo nói. Hừ, có thế giới của lửa, liền có thủy thế giới, mộc thế giới, thổ thế giới chờ một chút, Trúc Dung ngươi cũng liền đắc ý một hồi, sau này nhìn ngươi làm sao bây giờ. Cộng công nói. Nói xong, cái khác tổ vu gật đầu biểu thị đồng ý, tổ vu đều là thuần túy đơn nhất, cái này thế giới của lửa, thật sự là thành toàn Trúc Dung. Chèn ép bọn hắn. Ách. Trúc Dung vô đầu một cái, mình làm sao không nghĩ tới. Chương 803, tám thế lực lớn. Tám đường đại quân xuất phát, tại Hồng Hoang chúng thánh xâm lấn thế giới của lửa cửa đóng trước. Còn có bốn cái thế giới của lửa chuẩn thánh tầng cấp tồn tại, cùng bị đại quân chém giết chín thành về sau, còn lại thế giới của lửa sinh linh. Những người này không phải là không có ngăn cản tám đường đại quân, mà là bị Hồng Hoang thánh nhân môn hạ quân lấy. Thánh nhân môn hạ thế đơn lực bạc, làm không được như tám thế lực lớn quét ngang một phương, chỉ có thể tại môn này quan trước, tiêu diệt thế giới của lượng ngưng tụ sinh linh. Thánh nhân môn hạ có Dược Sư, Quảng Thanh Tử, Đa Bảo, Huyền đều năm người chuẩn thánh, còn có thánh nhân môn hạ Đại La Kim Tiên thậm chí Thái Ất Kim Tiên đệ tử. Bọn hắn chính đem hết toàn lực diệt sát còn lại thế giới của lửa sinh linh. Hồng Hoang không có nhân từ nói chuyện, có cũng là Thái Sơ Hồng Quân loại kia cấp độ mới xứng có được. Người khác có được nhân từ chỉ sẽ như thế trước hôn côn, Hồng Vân đồng dạng. Rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Huống chi, chỉ nói thánh nhân môn hạ, bọn hắn làm như vậy, là vì giảm bớt lão sư tội nghiệt nhân quả, chỉ có liều mạng mới có thể mau chóng cứu ra lão sư, bọn hắn không còn cách nào khác. Thậm chí nói lớn chuyện ra, Hồng Hoang nếu là không thể vĩnh hằng, phụ thuộc tiểu thế giới cũng không thể may mắn thoát khỏi, cùng nó vô lượng lượng kiếp tiến đến lúc toàn bộ hủy diệt, không bằng thành toàn Hồng Hoang. Phúc! Thế giới của lửa cuối cùng nhất định thánh, bị Quảng Thành Tử một chiêu đánh bay. Thủ bị thương rất nặng, mắt thấy là không sống được. Cái này chuẩn thánh cao thủ, tuyệt vọng đôi mắt nhìn qua chiến trường, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, khắp nơi đều là thi thể. Hồng Hoang sinh linh thi thể không nhiều, có cũng bị người một nhà thu liễm, mà chín thành chín chính là thế giới của lửa sinh linh thi thể. Thế giới của lửa, hồng hoang sinh linh tiến công môn hộ trước, một mảnh hỗn độn, may mắn cái này thế giới của lửa không tồn tại duyên dáng hoàn cảnh nói chuyện. Ta trước khi chết có thể nói cho ta, các ngươi là nơi nào sinh linh. Sau cùng chuẩn thánh, bị quảng thành tử trọng thương, muốn thời điểm chết hắn không cam tâm hỏi. Bằng nói nhảm nhiều. Chúng ta, hồng hoang sinh linh. Quảng thành tử trung quy tại hắn trước khi chết, đặt thành nguyện vọng của hắn. Hồng hoang, lại có như thế cường hãn thế giới. Nói xong. Cái này sinh linh bản thân mẫn diệt, không có tự bạo, cũng là một cái duy nhất không có tự bạo thế giới của lửa chuẩn thánh sinh linh, bởi vì vô dụng. Giết. Quảng thành tử hạ đạt diệt tuyệt lệnh. Quảng thành tử mang theo xiển giáo rất cường hãn, dù Tây Phương giáo cùng Tiệt giáo người đông thế mạnh, nhưng chung quy so ra kém xiển giáo thập nhị kim tiên. Ầm ầm. Thế giới của lửa chuẩn thánh chết hết, còn lại đại la thái ất, kim tiên chờ cấp độ sinh linh, rất nhanh bị chém tận giết tuyệt. Tại hồng hoang xâm lấn thế giới của lửa môn hộ trước, chúng thánh môn hạ thanh lý hoàn tất về sau, ngừng lại. Ai? Tiệt giáo Quy Linh Thánh Mẫu, xiển giáo Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Tây Phương giáo Phật Di Lặc chờ một trận thở dài. Bọn hắn dù kinh lịch lão sư bị trấn áp sau tàn khốc, nhưng chung quy không có trải qua lớn kiếp nạn, nhìn thấy bị giết tuyệt thế giới của lửa sinh linh, bọn hắn thở dài một tiếng. Đương nhiên, chỉ là thở dài nhớ lại một chút, nếu là gặp lại cục diện như vậy, bọn hắn ý nguyên sẽ không lưu thủ. Đã này cục diện không thể tránh né, Quảng Thành Tử nói, chư vị, chúng ta chung quy không bằng cái khác tám thế lực lớn, làm không được quét ngang một phương, nhưng vì công đức, vì lão sư chúng ta không thể ngừng chân, bần đạo cảm giác cho chúng ta có thể tách ra. Đi xâm nhập thế giới của lửa rồi. Thế giới của lửa môn hộ trước giải quyết, còn có rộng lớn hơn thế giới của lửa, dù trước đây tám thế lực lớn quét ngang một đường. Nhưng chung quy không có khả năng toàn bộ chiếu cố đến, bọn hắn định lúc này tách ra, không có thế giới của lửa chuẩn thánh tồn tại, bọn hắn mỗi cái đội ngũ đều có chuẩn thánh cao thủ, hoàn toàn có thể quét ngang một phương. Thiện, Quảng Thành Tử sư đệ nói rất đúng, không thể để cho tám thế lực lớn giành mất danh tiếng, chúng ta cũng cần làm ra càng nhiều công hiến. Dạng này mới có thể để cho lão sư nhanh chóng ra. Huyền đều nói. Sau đó, năm thánh môn hạ đều tán thành, như vậy tách ra. Bọn hắn dọc theo tám thế lực lớn còn sót lại góc chết mà đi, tận lực chém giết sinh linh, giảm bớt thế giới của lửa khí vận. Nghiêm chỉnh mà nói, thế giới của lửa là thai bay vạ gió. Nếu là thế giới của lửa bản nguyên ý thức, không có phát hiện thái sơ đến đây, sẽ tránh tổn thất như vậy thảm trọng. Xấu chính là ở chỗ cảm ứng được. Cho nên ngưng tụ bảy thành thế giới của lửa cao tầng. Lúc này mới có trước đó đại chiến. Nếu là thế giới của lửa thiên địa ý thức không có phát giác được thái sơ bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Mà là cố gắng hết sức đi phá khai thiên địa bản nguyên cách ngăn, sau đó để hồng hoang thiên đạo đi thôn phệ. Bởi như vậy, chỉ là thôn phệ thiên địa ý thức mà thôi, sẽ không diệt tuyệt nhiều như vậy sinh linh. Dù sao chỉ cần hồng hoang thiên đạo trưởng khống tiểu thế giới bản nguyên ý thức về sau, sẽ chuyển đổi thế giới của lửa pháp tắc. Để thế giới của lửa sinh linh chuyển hóa thành như hồng hoang đồng dạng pháp tắc. Khi đó những này thế giới của lửa sinh linh liền sẽ trở thành hồng hoang một phần tử. Cho nên nói, xấu chính là ở chỗ nơi này, bản nguyên chỉ dẫn thế giới của lửa sinh linh, nguy cơ sinh tử đến, không chiến liền chết, bọn hắn bị thế giới của lửa thiên địa ý thức hại khổ. Mà một bên khác, sư huynh, đây là thiên đình nhân mã một phương, chúng ta. Rùa linh nhịn không được hỏi. Thánh nhân khác môn hạ, đều là đi tìm tám thế lực lớn lưu lại góc chết thanh lý. Nhưng đa bảo lại dẫn đầu bọn hắn, thuận thiên đình lựa chọn phía tây nam tiến lên. Chư vị sư đệ sư muội, thiên đình là yếu nhất một phương, thậm chí còn không bằng chúng ta, cũng liền ngọc đế chống lên hơn phân nửa thiên đình, nếu không đối so với chúng ta thánh nhân môn hạ cũng không bằng. Đa bảo đạo nhân lại nói, về phần vì sao ngu huynh tuyển một phương này, là bởi vì ngu huynh khẳng định, cái này tây nam một đường tuyệt đối là tiến độ chậm nhất, bởi vì thiên đình cao thủ ít, thậm chí thiên đình một phương nói không chừng gặp được trở ngại khó có tiến triển. Bởi vậy, chúng ta đuổi theo, chính là thưởng thiên đình công lao, bọn hắn lại có thể thế nào, dám cùng chúng ta trở mặt sao? Đa bảo rào hoạt cười nói, toàn bộ tám thế lực lớn đều rất mạnh, nhân tộc không cần phải nói, dù hiện tại thành tám thế lực lớn hạng chót tồn tại. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn không có thánh nhân tồn tại. Mà Tổ Long, Tổ Lân, Đế Tuấn chờ 5 người tự thành thánh, còn từng cái đều là thánh nhân hậu kỳ thậm chí viên mãn sau. Nhân tộc trước đây ưu thế nháy mắt không có. Dù sao một cái thánh nhân hậu kỳ thánh nhân, có thể diệt sát trừ hiên viên, phục hy, thần nông bên ngoài tất cả cao tầng, thần nông 3 người nếu không phải bất tử bất diệt, khả năng cũng sẽ bị đánh giết rơi. Đây chính là một cái thế lực có thánh nhân điểm mạnh. Bất quá, nhân tộc trừ không có thánh nhân, cái khác đều là mạnh nhất, dù bởi vì thánh nhân nguyên nhân, trước đây đệ nhất thế lực thành thứ 7, nhưng ý nguyên không thể coi thường. Về phần thứ 6 đến thứ 2 thế lực, rất khó phân chia, theo thứ tự là Long tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng tộc, Yêu tộc cùng Vu tộc, đều có thánh nhân, khó mà cụ thể phân chia, cho nên cái này nằm cái thế lực bất phân cao thấp. Về phần lần này đệ nhất thế lực, tự nhiên là Vô Lượng Môn. Không có một cái dám không thừa nhận, có Thái Sơ tồn tại, dù là Bàn Thạch, Không Linh, Vân Nghê, Vân Thường, Tử Ngọc 5 người chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng vẫn như cũng là lần này đệ nhất thế lực. Cứ như vậy, đầu tiên là Vô Lượng Môn, thứ 2 đến thứ 6 là Rồng, Phượng, Kỳ Lân, Vu, Yêu 5 cái thế lực. Thứ 7 là Nhân tộc, mà thứ 8 là Thiên Đình. Thiên Đình tuy nói là thứ 8, nhưng cái này thứ 8 có chút cố mà làm, thậm chí hữu danh vô thực, toàn bộ nhờ Ngọc Đế chống lên đến. Đa Bảo ý nghĩ chính là như vậy, cái khác 7 thế lực lớn nơi đó, bọn hắn tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt, chỉ có Thiên Đình có thể tính kế một chút. So như lúc này, sư huynh chúng ta minh bạch, chỉ là liền sợ ác Thiên Đình Ngọc Đế. Hừ, ác liên ác, chỉ cần lão sư trở về, chúng ta không quan tâm, không nên quên, lão sư là bị đạo tôn trừng phạt nhẹ nhất, cũng là tội nghiệt nhân quả ít nhất, chúng ta nhất định phải lão sư cái thứ nhất trở về. Huống chi, nhân giáo chỉ có Huyền Đều một mặt tiền, không đáng giá nhắc tới. Xiển giáo ngược lại là có thập nhị kim tiên cùng Nhân Đăng, nhưng nội bộ bọn họ bất hòa, cũng không thành tài được, đối thủ của chúng ta là Tây Phương giáo. Nhưng Tây Phương giáo hai cái thánh nhân bị đạo tôn trừng phạt sâu nhất, bọn hắn nghĩ đền bù hai cái thánh nhân nhân quả, so với chúng ta hơn rất nhiều, bởi vậy, tổng hợp đến nói chúng ta nhất định phải thứ nhất hoàn lại xong nhân quả, để lao sư ra. Cái này, Tiệt giáo môn nhân nghe xong, lần thứ nhất phát hiện đại sư huynh biến hóa thật lớn. Nghĩ đến từ lao sư bị trấn áp, hắn liền gánh vác toàn bộ Tiệt giáo chức trách lớn, bởi vì áp lực mà thuế biến. Chúng ta nghe sư huynh. Tiệt giáo môn nhân nói, Tiệt giáo liền chỗ tốt này, các sư huynh đệ đều rất hòa thuận, cũng đoàn kết. Trừ Thông Thiên giáo chủ công lao, càng nhiều hơn chính là Đa Bảo đại sư huynh này công lao. Đa Bảo so Quảng Thành Tử mạnh nhiều. Quả nhiên. Sau đó không lâu, Tiệt giáo một đoàn nhân mã, rất nhanh đuổi lên trời đỉnh một phương. Ngọc Đế lần này tự mình tham dự, nhưng làm sao, trừ hắn cái này cao thủ, còn lại đều không đủ thành đạo. May mắn quá trắng không chịu thua kém, trải qua Ngọc Đế Vương Mẫu tài bồi, tăng thêm Thái Sơ ban cho Hoàng Trung Lý cùng Kim Đan. May mắn đi vào chuẩn thánh cấp độ. Nhưng là, đây là đỉnh điểm, lại kiếp này khó có tồn tiến. Thái Bạch Kim Tinh càng nhiều hơn chính là một cái quản lý nhân tài, tăng thêm dựa vào linh đan rượu dược chất đống tu vi, hắn không am hiểu chiến đấu. Dẫn đến đường đường Thiên Đình chi chủ Ngọc Đế, thành thứ nhất tay chân, đừng đề cập Ngọc Đế biệt khuất. Tăng thêm trước đó 5 thánh gia, cùng trước đó mấy thế lực lớn phân chia địa bàn, sinh sinh không nhìn hắn Thiên Đình một điểm chỗ tốt đều không có làm tới. Còn không phải nói, 7 thế lực lớn thánh nhân môn hạ đối với hắn không nhìn. Nói tóm lại, dù Hồng Hoang biến một cái diễn biến con đường, nhưng Ngọc Đế giờ phút này đồng dạng biệt khuất cùng phiền muộn. Chỉ có Ngọc Đế xưng hô, nhưng không có Ngọc Đế thực quyền, âm u mặt hắn đã đến tiếp nhận cực hạn, rất muốn đi Tử Tiêu cung cáo trạng những cái kia không kính trọng hắn hỗn đản. May mắn, lần này tiến đánh tiểu thế giới làm dịu một chút, nếu không Ngọc Đế sẽ dựa theo nguyên quỹ tích bên trong đi cáo trạng Tử Tiêu cung, sau đó mở ra phong thần. Nhưng mà làm dịu là làm dịu, nhưng giờ phút này, Ngọc Đế nhìn thấy Tiệt giáo đuổi tới về sau, hoàn toàn không để ý tới mình liền cướp đoạt công lao của mình, Ngọc Đế nhịn không được. Bệ hạ, không thể, không thể a. Thái Bạch Kim Tinh thao nát tâm, hắn làm sao lại không rõ Ngọc Đế khó chịu. Khinh người quá đáng, dám cùng bản đế cướp đoạt công lao. Ngọc Đế bị quá trắng ngăn lại, nhưng là, như quá trắng không cho ra giải thích, hắn sẽ còn đi chất vấn Tiệt giáo, thậm chí trở mặt. Quá trắng rất rõ ràng Ngọc Đế khó chịu, hắn nói, bệ hạ, chung quy chúng ta một phương này quá yếu. Lao thần dám khẳng định, nếu là thế lực khác quét ngang một phương về sau, phát hiện chúng ta còn chưa hoàn thành quét ngang một đường, bọn hắn tuyệt đối sẽ đến giúp chúng ta quét ngang. Bệ hạ, cùng nói như thế, không bằng để Tiệt giáo đi thôi, chúng ta quá yếu câu nói này, quá trắng không nói lần thứ hai. Quá trắng ý tứ kỳ thật rất rõ ràng, chỉ bất quá nói rất uyển chuyển thôi. Trong đó bao hàm nhiều lắm, tỉ như... Ngươi Ngọc Đế không cao hứng có thể có biện pháp nào, thật chẳng lẽ cùng Tiệt giáo trở mặt làm qua một trận. Tỷ như, nếu là chúng ta không nhanh chút kiếm lấy công lao, kia thế lực khác quét ngang một phương về sau, tuyệt đối sẽ đến giành với chúng ta đoạn. Tỷ như, chúng ta tổn thất không nhỏ, đã chết rất nhiều người, dù thế giới của lửa cao tầng toàn bộ bị chém giết, mà dù sao là một cái tiểu thế giới, không thể tiếp tục tổn thất nữa, Tiệt giáo cùng chúng ta hợp lực cũng không tệ. Tỷ như, tóm lại bao hàm rất nhiều ý tứ, mà lại mỗi cái ý tứ đều là vô tận bất đắc dĩ cùng bọn hắn quá yếu. Làm âm u mặt Ngọc Đế, đừng hy vọng hắn thừa nhận không đủ, lòng dạ khoáng đạt. Thái Bạch Kim Tinh sau khi nói xong, Ngọc Đế càng nhiều biệt khuất cùng khó chịu. Về phần thừa nhận không đủ, là không tồn tại. Đều bức ta, đều xem thường ta, tốt, các ngươi rất tốt. Ngọc Đế lửa giận trong lòng bên trong đốt, lại yên lặng, lại ghi tạc cừu hận tiểu buồn buồn bên trên, chờ ngày nào đó đem mấy tên khốn kiếp này toàn bộ cáo trạng tại lao ra trước mặt. Chương 804, Thần Thông, Vô Lượng Kiếp. Tổ Long cùng Đế Tuấn rất khó chịu, trước mặt bọn hắn hai cái hàng nhái thánh nhân đánh không chết, cái này liền không dễ chơi. Nếu có thể chém giết, đã sớm chém giết, nhưng bọn hắn cũng là một phương thánh nhân, tự nhiên minh bạch thánh nhân khó chém giết, trừ phi có đạo tôn như thế năng lực, nếu không tuyệt đối không thể. Càng đáng giận là, Tổ Lân, Tổ Phượng, Trúc Cửu Âm, cái này ba tên hỗn đản, lại bị đạo tôn triệu hoán đi. Nghĩ đến ba người trước khi đi đối với mình chế nhạo ánh mắt, bọn hắn liền bị khuất. Nhưng nhìn lấy lại đầy máu phục sinh đệ nhất thánh chủ hòa thứ hai thánh chủ, lại không muốn mệnh tư giết tới, hai người một trận bực bội. Cũng không biết đạo tôn mang theo ba tên hỗn đản làm gì đi. Thế giới của lửa bản nguyên chi địa, Tổ Long cùng Đế Tuấn nhớ Nhung Thái Sơ cùng ba tên hỗn đản, chính nhìn xem một phương thế giới bản nguyên chi địa. Đạo tôn, nơi này chính là thế giới của lửa bản nguyên chi địa. Tổ Lân hỏi. Ừm, chỉ cần phá vỡ nơi này, giải quyết thiên địa bản nguyên sau cùng dãy rua, liền có thể câu thông hồng hoang thiên đạo, còn lại chính là hồng hoang thiên đạo sự tình, chúng ta cũng coi như viên mãn hoàn thành lần này chiếm đoạt nhiệm vụ. Thái Sơ nói. Mà nói xong về sau, ba người có chút không hiểu. Đạo tôn ngài không phải nói, thế giới này bản nguyên tổng cộng chỉ có thể ngưng tụ hai cái thánh nhân cùng 12 cái chuẩn thánh sao. 12 cái chuẩn thánh bị chém giết, vạn bối cảm nhận được áp chế giảm bớt, chẳng lẽ cái này bản nguyên chi địa còn có cao thủ không thành? Tổ Phương hỏi. Đợi phá vỡ nơi đây hàng rào các ngươi liền biết. Thái Sơ cũng không có giải thích, trước phá vỡ hàng rào lại nói. Đối với phá vỡ hàng rào, Thái Sơ là có kinh nghiệm. Nhưng trước đây kinh nghiệm là phá vỡ vô lượng giới hàng rào. Thời điểm đó vô lượng giới là thiên địa ý thức vừa sinh ra không bao lâu, thật đơn giản. Không giống giờ phút này, cái này thế giới của lửa thiên địa ý thức thành thục rất, thậm chí đều có thể vào xâm khác tiểu thế giới, có thể nghĩ. Lại này thiên địa bản nguyên tổng cộng là hôn nguyên vô cực cấp độ. Trước đây phá vỡ vô lượng giới thời điểm, vô lượng giới bản nguyên ý thức chỉ là hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn mà thôi. Nhìn ra được trong đó chênh lệch. Các ngươi lui ra phía sau, đợi bản tôn phá vỡ này hàng rào, sau đó theo bản tôn đi vào, ngăn chặn tiểu thế giới sau cùng thủ đoạn, để hồng hoang thiên đạo đến giải quyết, hiểu chưa? Thái Sơ nói. Đạo tôn, chúng ta minh bạch, chỉ là Tổ Lân một trận mồ hôi lệ. Yên tâm, đợi chút nữa bản tôn sẽ thả ra Thái Sơ Tử Liên, đem các ngươi bảo vệ, các ngươi không cần phải lo lắng công kích. Thái Sơ nói. Đúng vậy, đạo tôn. Ba người nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào, thiên địa này ý thức là hôn nguyên vô cực cấp độ, bọn hắn chỉ là thánh nhân, không dám tiếp nhận hôn nguyên vô cực cấp độ thiên địa bản nguyên quét dọn. Khả năng thiên địa này bản nguyên ý thức một chiêu liền có thể diệt bọn hắn. May mắn Thái Sơ thả ra Thái Sơ Tử Liên che chở. Nói xong, ba người rời đi Thái Sơ. Chỉ thấy Thái Sơ khí thế bắt đầu ngưng tụ. Ầm ầm. Soạt. Toàn bộ tiểu thế giới bản nguyên chi địa bắt đầu run rẩy, tựa hồ cảm thụ nguy hiểm. Cũng bởi vì Thái Sơ cường hãn, bản nguyên chi địa xung quanh chịu không được Thái Sơ uy áp mà vỡ vụn. May là bản nguyên chi địa, nếu là Thái Sơ tại thế giới của lửa như vậy phóng thích uy áp, có thể sẽ không có cái khác hồng hoang sinh linh sự tình. Phá. Thái Sơ trong tay thời không trượng hiện hiện, một đạo Thái Sơ uy lực to lớn một chiều, giống như là một giọt nước đồng dạng, nhìn qua dù uy lực kinh người, bởi vì đại đạo đơn giản nhất, không có đủ loại thủ đoạn, chỉ có nhất pháp thì ngưng tụ quang mang chạy về phía bản nguyên hàng rào. Cách đó không xa Tổ Lân ba người, từ Thái Sơ buông ra uy áp, bọn hắn liền có chút run rẩy, bởi vì Thái Sơ uy áp mục tiêu không phải bọn hắn chỉ là bị liên lụy duyên cớ, ba người miễn cưỡng chịu được lấy. Nhưng Thái Sơ một chiêu này sau khi xuất hiện, bọn hắn thần hồn chấn động, đây là cao một cái cấp độ hỗn nguyên vô cực pháp tắc dung hợp chiêu thức, không phải bọn hắn thánh nhân pháp tắc trưởng không có thể so sánh. Ba người không dám tiếp tục, Kỳ Lân Ấn, Phượng Hoàng Linh, bản cổ điện xuất hiện, chấn thủ riêng phần mình nguyên thần. Nếu không như vậy, bọn hắn thật lo lắng bị tổn thương thần hồn thậm chí bản nguyên. Thật đáng sợ. Tổ Lân dù là có Kỳ Lân Ấn chấn áp nguyên thần, ý nguyên run sợ một hồi. Từ đi vào thánh nhân cấp độ, hay là thánh nhân viên mãn về sau, hắn hồi tưởng qua trước Thái Sơ chấn áp tam thanh trở năm thánh cục diện. Thậm chí mô phỏng qua, mình muốn là lúc trước năm thánh, mình sẽ làm thế nào. Nhưng suy đi nghĩ lại không có cách nào, nhớ được lúc trước đạo tôn một cái định chữ, định trụ năm thánh, về sau một đôi tròng mắt, tan ra hết thảy. Đây đều là hắn không hiểu chiêu thức. Nhưng là, hắn tự nhận hẳn là so năm thánh mạnh rất nhiều. Nhưng giờ khắc này hắn chợt phát hiện, riêng là đạo tôn uy áp, còn không phải nhắm vào mình uy áp, liền để cho mình sử xuất toàn thân thủ đoạn. Như vậy nếu là đạo tôn nhắm vào mình cũng trốn không được tam thanh chờ năm thánh, một chữ bị định trụ, một ánh mắt giải quyết hết thể cục diện. Trúc Cửu Âm cùng Tổ Phượng, cũng là ý nghĩ như vậy, làm thánh nhân hậu kỳ cùng viên mãn bọn hắn, đều sẽ so sánh một chút trước đó Thái Sơ chấn áp tam thanh năm người cục diện. Cùng Tổ Lân không sai biệt lắm ý nghĩ, tại thời khắc này, bọn hắn cũng bắt đầu sụp đổ. Thái Sơ quá cường đại bọn hắn ý tưởng gì đều không có. Đồng thời lại vì tam thanh chờ năm thánh đồng tình, nếu là tam thanh bọn hắn, cũng có mình thời khắc này cảm thụ, khả năng cho bọn hắn mượn một cái lá gan, cũng không dám phản kháng đạo tôn A. Hạnh tốt chính mình gặp tốt nhất thời đại, dã tâm có thể phóng thích tại tiểu thế giới, hồng hoang không còn là duy nhất dã tâm thi triển chi địa. Một bên khác, siêu, siêu, Tổ Long cùng Đế Tuấn một trận mắt trợn tròn, chỉ cảm thấy một cỗ thần hồn rung động, không đợi từ hoảng sợ bên trong tỉnh lại, trước mắt thứ nhất cùng thứ hai thánh chủ, đã hóa thành lưu quang. Vẫn lạc, là thật vẫn lạc, một điểm bản nguyên cùng nguyên thần đều không có lưu lại. Cái này, Tổ Long cùng Đế Tuấn ngộng, là đạo tôn. Đồng nhiên, hai người chăm miệng một lời. Chật cũng không nói nhảm, truy tìm trước đây Thái Sơ dấu chân, hướng bản nguyên chi địa chạy đến. Đây là thế giới của lửa bản nguyên ý thức, vì chống cự Thái Sơ thủ đoạn, bắt đầu thu hồi hết thể bản nguyên, dùng để phòng ngự. Thứ nhất cùng thứ hai thánh chủ, chính là thế giới của lửa bản nguyên ngưng tụ, bởi vậy bọn hắn là hàng nhái là khôi lỗi, làm khôi lỗi tự nhiên cần hy sinh, đến lớn mạnh thế giới của lửa bản nguyên. Về phần thế giới của lửa địa phương khác, lại là không có biến hóa. Những sinh linh khác là bản thân tu luyện mà đến, không phải thúc đẩy sinh trưởng pháp tắc ngưng tụ. Bản thân tu luyện thế giới của lửa sinh linh, thiên địa bản nguyên là không cách nào tùy tiện thu hồi bọn hắn bản nguyên. Bởi vậy tám thế lực lớn không có cảm giác, ý nguyên tiến lên, quét ngang. Tiến lên, lại quét ngang. Soạt. Giống như là im ắng công kích, bởi vì thanh âm lớn thiên địa run lên, toàn bộ sinh linh bị chấn động đến mất đi cảm giác, cho nên thành im ắng công kích. Thái Sơ pháp tắc dung hợp một chiêu, đánh vào thế giới của lửa bản nguyên hàng rào bên trên. Phù phù, phù phù. Tổ Lân, Trúc Cửu Âm, Tổ Phượng tam người bị chấn động đến ngã xuống đất không dậy nổi, ba người một trận cười khổ, bị dư ba chấn động đến ngã xuống đất không dậy nổi, thật sự là hoài nghi, mình là thánh nhân sao? Không giống a. Thế nhưng là, khi ba người cho rằng tại, uy lực như vậy, tất nhiên sẽ đánh tan bản nguyên hàng rào một khắc. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia bản nguyên hàng rào đầu tiên là giống mạng nhện đồng dạng, che kín vết rách, nhất là khu vực trung tâm, mắt thấy liền nát. Nhưng lại xem xét, vết nứt như là mạng nhện nháy mắt đền bù. Đây không có khả năng, thật cường hãn phòng ngự. Vậy mà không có phá. Ba người cả kinh nói. Thái Sơ đều khẽ giật mình, mạnh như vậy công kích đều không có phá. Xem ra, chỉ có thể vận dụng vô lượng chi mắt thần thông, nếu không không có bất kỳ cái gì biện pháp. Mình vừa rồi đã vận dụng trừ vô lượng chi mắt bên ngoài, lớn nhất lực lượng pháp tắc. Hừ. Thái Sơ cũng có chút lửa giận, pháp tác uy lực lớn nhất một chiều, vậy mà không có phá, vậy mình không bảo lưu. Ông! Thời không vỡ vụn. Vô lượng chi mắt cái này một thần thông, trước đây nói qua, bao quát hết thảy, không phải đơn nhất thần thông, cơ hồ hàm cái Thái Sơ tất cả có thể thi triển pháp tác thậm chí cảm ngộ. Cái này thời không vỡ vụn, chính là trước mắt Thái Sơ vô lượng chi mắt ngàn vạn thần thông bên trong, có thể thi triển cường hãn nhất thần thông một trong. Thời không vỡ vụn bao quát, không gian đứng im. Thời gian đình chỉ cùng dung hợp sau thời không đứng im, cùng thời không đứng im bên trong toàn bộ vỡ vụn. Lại hướng lên chính là vô lượng chi mắt trung cực cấm kỵ thần thông, vô lượng kiếp. Về phần vô lượng kiếp cái này một cấm kỵ thần thông, là thời không, nhân quả, luân hồi, ngũ hành hết thể đều bao dung thần thông. Bởi vì quá không thể tưởng tượng, cũng là cấm kỵ thần thông, trước mắt Thái Sơ thi triển không được. Muốn phát động vô lượng kiếp cái này một cấm kỵ thần thông, chí ít chờ Thái Sơ thiên đạo cấp độ sau. Đương nhiên, Thái Sơ không phải loại người cổ hủ, thật sự là hắn tạm thời thi triển không ra cái này cấm kỵ thần thông, vô lượng kiếp. Nhưng Thái Sơ lại là thông qua thời không thêm nhân quả, tự sáng tạo một cái, tuế nguyệt chi đao. Cùng thời không thêm tạo hóa sáng lập ra, tạo hóa một chỉ. Ngoài ra, còn có một cái có cảm ngộ, nhưng không có sáng lập ra vô lượng cùng vận mệnh dung hợp, ngộng thành không. Cái này tuế nguyệt chi đao, tạo hóa một chỉ, ngộng thành không, đều là cân bằng thậm chí mạnh hơn vừa rồi cái này thời không vỡ vụn. Khoảng trừng trung cực cấm kỵ thần thông vô lượng kiếp phía dưới. Bất quá, Thái Sơ có năm chắc thời không vỡ vụn có thể phá vỡ cái này hàng rào, mà lại thời không vỡ vụn cũng thích hợp nhất phá vỡ hàng rào. Mỗi cái thần thông đều có riêng phần mình sở trường, trừ phi vô lượng kiếp loại này trung cực cấm kỵ thần thông, không chỗ nào mà không bao lấy ngậm. Cho nên đều có các thần kỳ, thời không vỡ vụn liền thích hợp dùng ở chỗ này. Quả nhiên, Thái sơ lực lượng pháp tắc uy lực lớn nhất thi triển, so ra kém vô lượng chi mắt thần thông bên trong một chiêu. Thời không vỡ vụn tại thái sơ mạnh nhất pháp lực thi triển về sau, trước mắt bản nguyên hàng rào soạt một tiếng phá vỡ. Ngay sau đó, chỉ thấy thái sơ không chút do dự thả ra thái sơ tử liên. Thái sơ sau đó phải mặt đúng, là thế giới của lửa thiên địa bản nguyên công kích, không có thái sơ tử liên phòng ngự, thái sơ không dám tùy tiện đối mặt, hắn đã không phải là trước đó thôn phệ vô lượng tiểu thế giới lúc, như thế lỗ mãng. Lần kia để hắn chịu nhiều đau khổ, dài trí nhớ. Tiến. Tử liên hoa nở, thái sơ một tiếng chào hỏi, tổ lân, tổ phượng, trúc cửu âm chờ không chút do dự tiến vào tử liên phòng ngự phía dưới. Lúc này, thế giới của lửa bản nguyên ý thức, bị phá ra hàng rào một sát, chỉ thấy một vệt kim quang đánh tới. Rất đáng sợ, thái sơ trải qua, là như là trước đây vô lượng tiểu thế giới đồng dạng bản nguyên công kích. Thái sơ là không nghĩ lại trải qua một lần bản nguyên đối kháng. Cho nên hắn lập tức trốn vào tử liên bên trong, nhanh chóng lại thả ra hồng hoàng thiên đạo dẫn dắt. Mà đạo này thế giới của lửa bản nguyên công kích, lại bị thái sơ tử liên phòng ngự được, thái sơ cùng tổ lân, tổ phượng trúc cửu âm ba người nhẹ nhàng thở ra. May mắn có tử liên phòng ngự, nếu không thái sơ sẽ luôn cuống tay chân phòng ngự, về phần mặt khác tổ lân ba người, có thể sẽ bị biến mất bản nguyên. Mà một bên khác, chỉ thấy một đạo hỗn độn sắc quang mang, khởi nguyên địa là hồng hoang bản nguyên chi địa, nửa đường là vô tận hỗn độn. Vượt qua hỗn độn mà đến, nháy mắt tiến vào thế giới của lửa thai màng, sau đó hỗn độn sắc quang mang từ thái sơ phá vỡ hàng rào, tiến vào thế giới của lửa bản nguyên chi địa. Không sai, hồng hoang thiên đạo tựa như một cái xúc giác quái. Cái này xúc giác xuyên qua hỗn độn, xâm lấn thế giới của lửa, thực hiện trưởng không cái này thế giới của lửa bản nguyên chi địa. Nhìn thấy hỗn độn sắc quang mang đến, thái sơ nhẹ nhàng thở ra. Thiên đạo bản nguyên ý thức thứ này, đều là quái vật. Bọn hắn là các cái thế giới sinh linh ý chí tổng hợp, là một phương thế giới thiên đạo. Loại này quái vật, am hiểu loại này tương hỗ bản nguyên công kích cùng chiếm đoạt, để đơn nhất sinh linh đến tới đối kháng quá gian nan, thái sơ chính là ví dụ tốt nhất. Hồng hoang thiên đạo đến về sau. Thái sơ liền nhẹ nhàng thở ra, hắn nhiệm vụ hoàn thành, chỉ phải bảo vệ tốt cái này xúc giác, đừng để thế giới của lượng ngưng tụ ra pháp tắc thánh nhân chặt đứt là được. Về phần ai thắng ai thua, thái sơ cảm thấy hẳn là không ngoài ý muốn, hồng hoang thiên đạo chỉ định là phe thắng lợi, thời gian dài ngắn mà thôi. Quả nhiên, ngay tại thái sơ vừa nghĩ đến đây thời điểm, chỉ thấy thế giới của lửa bản nguyên chi địa, nháy mắt ngưng tụ hai cái pháp tắc thánh nhân, bọn hắn thụ thế giới của lửa bản nguyên ý thức điều khiển. Muốn chặt đứt kia hỗn độn sắc xúc tu khí trụ, đã tốt cứu vớt thế giới của lửa bản nguyên ý thức. Các ngươi cản bọn họ lại. Thái sơ nháy mắt đối tổ lân, tổ phượng, trúc cửu âm ra lệnh. Chỉ muốn ngăn cản thế giới của lửa bản nguyên sau cùng dãy rủa, kia thắng lợi ánh dạng đông liền đi tới. Vâng. Ba người biết cơ hội biểu hiện đến. Dù rung động hồng hoang thiên đạo xuất hiện, vì thế tràn ngập nghi hoặc. Nhưng không hiểu liền đừng hỏi, hoàn thành đạo tôn mệnh lệnh liền tốt. Ba người chợt xuất ra thủ đoạn nhà nghề. Ngăn lại hai cái pháp tắc ngưng tụ bất tử thánh nhân. Một bên khác, hai cái bản nguyên ý thức tương hỗ chiếm đoạt, hồng hoang thiên đạo một phương chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thế giới của lửa bản nguyên ý thức một chút xíu bị từng bước xâm chiếm. Thái sơ thấy này nhẹ gật đầu, không ngoài sở liệu. Chương 805, chiếm đoạt. Pháp tắc thánh nhân công kích, tại thế giới của lửa áp chế càng ngày càng nhỏ hạ, tổ lân, tổ phượng, trúc cửu âm ba người càng ngày càng nhẹ nhàng. Theo hồng hoang thiên đạo thôn phệ thế giới của lửa thiên địa ý thức, mặc kệ là tổ lân, tổ phượng, trúc cửu âm ba người, hay là còn tại công phạt tiểu thế giới hồng hoang sinh linh, bọn hắn đều cảm thấy. Như trước đây áp chế một nửa tu vi, như vậy đến giờ phút này, đã chỉ có thể áp chế ba thành tu vi. Hồng hoang sinh linh vì mức tiến này nhanh hơn rất nhiều, trái lại, bởi vì bọn hắn tiến độ nhanh, cho nên hồng hoang thiên đạo đối tiểu thế giới thôn phệ càng nhanh. Siêu, siêu. Chỉ chốc lát, tổ long cùng đế tuấn chạy đến, nhìn thấy tổ lân, tổ phượng. Trúc cửu âm ba tên hỗn đản, quả nhiên nói theo tôn kiếm tiện nghi, hai người một trận nổi nóng. Xem ra lần này không chiếm được bao nhiêu công lao, hai cái thế giới của lửa thánh chủ không phải mình đánh giết, thuộc về mình vẫn lạc, hai người mình chỉ là quân lấy một hồi, nhìn như vậy tới đây lần đáng tiếc, tổ long cùng đế tuấn nghĩ đến. Mà thái sơ, nhìn thấy hồng hoang thiên đạo chiếm cứ thượng phong, những sinh linh khác tại thế giới của lửa công vô bất khắc, thái sơ khai bắt đầu mưu đồ thần phạt tiểu thế giới. Mục tiêu lần này chính là cái này hai thế giới. Chỉ cần trước tiên đem cái này hai thế giới chiếm đoạt về sau, đủ mình tiêu hóa một hồi, cũng đủ hồng hoang dung hợp một hồi. Dù sao thái sơ cũng đang chờ chỗ tốt chính là dung hợp tiểu thế giới thời điểm, mình có thể thôn phệ một chút thiên địa bản nguyên. Thái sơ cảnh giới là hôn nguyên vô cực 3 tầng, tu vi là hôn nguyên vô cực 1 tầng, lần này hai cái tiểu thế giới thiên địa bản nguyên, có thể để cho hắn tu vi đi vào hôn nguyên vô cực tầng 2 tình trạng. Hôn nguyên vô cực kim tiên, mỗi một bước đều là một cái cự đại bậc thang. Chỉ có từng bước một tích lũy đi lên, mới có thể lượng biến dẫn đến chất biến, đạt tới ta thành đạo cấp độ, siêu thoát pháp tắc thành tựu nói. Bởi vậy, Thái Sơ chờ lấy thế giới của lửa bản nguyên, thu hồi hai cái pháp tắc thánh nhân, chỉ cần pháp tắc thánh nhân bị thu hồi, liền biểu thị lấy, thế giới của lửa toàn bộ bản nguyên dung hợp về sau, chống cự hồng hoang thiên đạo sau cùng công kích. Mà lại pháp tắc thánh nhân bị thu hồi, biểu thị nhóm người mình ở đây đã vô dụng. Thái Sơ dự định chỉ cần pháp tắc thánh nhân bị thu hồi, hoặc là bản thân sụp đổ, mình liền ngăn lại thế giới của lửa giết chóc, sau đó tiến công thần phạt tiểu thế giới. Chờ thần phạt tiểu thế giới cũng kết thúc, chính là mình bọn người trở về hồng hoang, hoàn thành nhiệm vụ thời khắc. Quả nhiên, không ra trăm năm. Hai cái pháp tắc thánh nhân năng lực khôi phục, càng ngày càng chậm. Cái này biểu thị thế giới của lửa bản nguyên đã bất lực đền bù hai cái pháp tắc thánh nhân khôi phục, sắp bị hồng hoang thiên đạo bức bách chán dầu hết đèn tắt. Lại là mười mấy năm. Hoa. Chỉ thấy hai cái pháp tắc thánh vô số lần bị Tổ Lân, Tổ Phượng, Trúc Cửu Âm ba người đánh tan về sau, lần này, không còn có bị khôi phục. Tổ Lân, Tổ Phượng, Trúc Cửu Âm ba người một trận mê mang, cái này hơn 100 năm thời gian, ba người bọn hắn thả, các loại thủ đoạn đều có thể thi triển. Bởi vì làm đối thủ đánh không chết, có thể phát tiết bọn hắn tất cả công kích, huống chi những công kích này vẫn có thể kiếm lấy công lao. Không thấy được một bên Tổ Long cùng Đế Tuấn, đỏ mắt không được không? Ông! Hai cái pháp tắc thánh nhân tán loạn về sau, toàn bộ thế giới của lửa bản nguyên chi địa một tiếng rung động. Đến thời khắc cuối cùng, mà trước đó màu hoàng kim bản nguyên không gian, giờ phút này đã bị hỗn độn sắc chiếm cứ hơn 7 phần 10. Cái này biểu thị, hồng hoang thiên đạo đã chiếm đoạt tiểu thế giới hơn 7 phần 10, còn lại không đến 3 thành sẽ càng lúc càng nhanh. Đạo tôn! Trúc Cửu Âm ba người nghi ngờ nhìn về phía Thái Sơ. Tốt, nhiệm vụ của chúng ta kết thúc, không đến 3 thành bản nguyên, là ngưng tụ không ra pháp tắc thánh nhân. Còn lại để hồng hoang thiên đạo chiếm đoạt liền tốt, các ngươi nhanh chóng đi triệu tập nhân thủ của chúng ta đi thần phạt tiểu thế giới. Thái Sơ hạ lệnh. Năm người nghe xong rất hưng phấn, lại muốn tấn công xong một cái thế giới, vội vàng đáp lại, vâng, đạo tôn. Năm người lĩnh mệnh về sau, nhanh chóng biến mất tại nơi đây, đi triệu hoán còn tại công phạt hồng hoang sinh linh. Mà Thái Sơ, nhìn một vòng không có lỗ hổng về sau rời đi. Trôi nổi tại thế giới của lửa trên không, nhìn xem toàn bộ thế giới hoán khí tràn ngập. Một loại khí tức hủy diệt khắp nơi dương nhanh múa vút. Không ngoài sở liệu, đây là bị diệt sát thế giới của lửa sinh linh oán khí, nếu là không có hồng hoang tiếp nhận, chỉ sợ những này oán khí sẽ hình thành vô lượng lượng kiếp, thẳng đến toàn bộ thế giới của lửa hủy diệt. Bất quá nếu là dung hợp tiến hồng hoang, điểm này oán khí bị hồng hoang dung nạp về sau, khả năng còn không bằng hồng hoang thế lực lớn một lần tranh đấu oán khí cùng nhân quả. Huống chi, tiểu thế giới này luân hồi không hoàn toàn, nếu như bị hồng hoang dung hợp, những này oán linh đi luân hồi chuyển thế về sau, liền có thể trở thành hồng hoang bản nguyên sinh linh. Không thể không nói, cũng liền hồng hoang loại này viên mãn cường đại thế giới, mới có thể nhẹ nhõm tiếp nhận loại này oán khí tràn ngập đem muốn hủy diệt thế giới. Cái gọi là nhất ẩm nhất trác, tự có thiên định. Thế giới của lửa sinh linh không may sao? Đứng tại Thái Sơ cấp độ xem ra không có không may, là to lớn cơ duyên. Đích xác bọn hắn một thế này ký ức không có, chết đi. Nhưng bọn hắn đời sau sẽ chuyển sinh hồng hoang, lột xác thành hồng hoang sinh linh. Cái này không phải là không cơ duyên to lớn. Không nói hồng hoang thành tựu vĩnh hằng dạng này thiên mệnh đề. Chỉ nói, cái này thế giới của lửa tiền đồ so với hồng hoang kém xa. Hồng hoang chỉ cần ngươi có nghị lực cùng cơ duyên, thánh nhân cũng có thể thành. Mà nơi này là không thể nào, chuẩn thánh đều là bị thúc đẩy sinh trưởng. Nơi này căn bản không có dòm ngó cấp bậc cao hơn cơ hội. Cơ hội như vậy, chỉ có hồng hoang có thể thực hiện. Ngoài ra, hồng hoang là một mực tại tiến bộ, hiện tại so sánh đến nói. Thánh nhân vẫn là cường hãn tồn tại, nhưng là ai có thể bảo chứng theo hồng hoang tiến bộ, tương lai thánh nhân này cấp độ có thể nhẹ nhõm đạt tới đâu. Dù sao cầm Thái Sơ đến nói, hắn mạnh mẽ như vậy căn nguyên, vừa hóa hình lúc, đại đạo áp chế, bản cổ ý chí áp chế, tu luyện đại đạo, không có bất kỳ cái gì chỉ dẫn chờ một chút nguyên nhân, đạo đưa bọn họ bực này thần ma, từ kim tiên đi vào thái ớt đều cần gần một cái lượng kiếp. Mà bây giờ đâu? Thiên đạo xuất thế, không có áp chế, còn có toàn diện hoàn thiện tu luyện công pháp. Cũng không cần một người tìm tòi. Dẫn đến thời khắc này sinh linh, nghĩ muốn thành tiểu thái ớt kim tiên, so Thái Sơ bọn hắn thời đại kia nhanh vô số lần. Tuy cường hãn trình độ cùng sở tu chi đạo không giống. Đây chính là hồng hoang diễn biến tiến hóa chỗ tốt. Cho nên thời khắc này thái ớt kim tiên, chưa chắc không phải tương lai thánh nhân. Khả năng, chỉ nói là khả năng sau này thành tiểu thánh nhân, sẽ như thành tiểu thái ớt đại la nhẹ nhàng như vậy. Tiên nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, đây chính là nhất trực quan chỗ tốt. Bởi vậy Thái Sơ cảm thấy, thế giới của lửa sinh linh không lỗ. cũng không phải là triệt để thân tử đạo tiêu, chỉ là bị diệt sát một thế mà thôi, đời sau thành vì một cái hồng hoang sinh linh, tốt bao nhiêu đãi ngộ. Dù sao đối thái sơ cấp độ này đến nói, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, thậm chí mấy thế, chỉ cần bản nguyên không có tán loạn, vẫn là một người. Thái sơ trừ đối hồng hoang tràn ngập nhân tử, thậm chí có chút thánh mẫu bên ngoài, đối thế giới khác hắn là không quan tâm, sâu kiến mà thôi. Chỉ chốc lát, Nam Thánh đem tám thế lực lớn toàn bộ triệu tập đi qua. Giao giạt tán tán mấy chục vạn đại quân, phần lớn là rồng, phượng, kỳ lân tam tộc, vu, yêu, người tam tộc nhân mã. Vô lượng môn hạ cùng thiên đình ít đi rất nhiều. Thái sơ hướng chúng sinh nhìn lại, chúng sinh sợ hãi cúi đầu không dám đối mặt, đều khom lưng cúi đầu, rất gấp gáp. Các ngươi làm không tệ, thế giới này nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta cần phải đi hạ một cái thế giới, cũng chính là trước đó nói thần phạt thế giới. Các ngươi nhưng có nghĩ rời khỏi? Thái sơ hỏi. Thái sơ sợ có thụ thương không nhẹ, cũng sợ có không đành lòng, bởi vậy hỏi. Kết quả? Một cái rời khỏi đều không có. Tốt à, thái sơ cảm thấy mình hỏi sai, cái này đám hôn trướng nào có một cái không tham lam, nào có một cái nhân tử. Vì công lao bọn hắn khả năng diệt sát sinh linh thời điểm không đành lòng, nhưng trong lòng mặc niệm sai lầm về sau, sẽ không chút lưu tình tiếp tục đánh giết, đây chính là hồng hoang sinh linh. Tốt, hạ một cái thế giới thần phạt thế giới, chính là cùng loại hồng hoang cân đối thế giới, bất quá nhỏ yếu rất, chắc hẳn có thế giới này kinh nghiệm, các ngươi thông dong rất nhiều. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi cứu vớt thần phạt thế giới. Thái sơ nói. Kết quả Thái sơ nói xong, chúng thế lực một trận lảo đảo, trong lòng đả kích vô cùng lớn. Cái này chính là mình cùng đạo tôn trên lệch sao? Chính mình cũng cảm thấy có chút tội ác sự tình, đạo tôn vậy mà nói cứu vớt. Xem ra tu vi so không được, cái này, cái kia cũng so không được a. Là đạo tôn, chúng ta minh bạch, chúng ta nhất định hảo hảo cứu vớt vô tận tiểu thế giới, để bọn hắn thoát ly khổ hải. Bạch Trạch ung dung không vội, nói nghĩa chính ngôn tử, loại này ung dung không vội cùng nghĩa chính ngôn tử, đã vì hắn đạt được hai lần chỗ tốt. Có dạng này kinh lịch, Bạch Trạch tự nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó, Thái Sơ nói cái gì chính là cái gì. Một đám hôn trướng. Thái Sơ một tiếng cười mắng, kết quả sau khi mang xong, chúng sinh cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, dạng này đạo tôn ôn hòa một chút. Không phải cao cao tại thượng đạo tôn, uy áp liền hủ chết người. Đạo tôn, chúng ta sợ hãi. Đạo tôn, chúng ta. Kết quả. Mông ngựa nhau nhau mà đến, nịnh nọt lợi hại nhất chính là năm cái thánh nhân, quả thực không muốn mặt, phá vỡ sinh linh đối thánh nhân chờ mong. Chúng sinh linh tâm nghĩ, mẹ nó, vớt mông ngựa các ngươi thánh nhân cũng đoạt, các ngươi làm sao không đi chết, còn cứ gọi không cứ gọi chúng ta qua rồi. Tốt. Thái sơ quát. Cái này đám hôn trướng lầm sẽ tự mình. Đem mình làm cho quá không muốn mặt. Các ngươi thật sự cho rằng bản tôn cùng các ngươi đồng dạng không muốn thể diện. Thái sơ quát lớn. Ha ha. Chúng sinh cũng không nói chuyện, chỉ là cười cười. Về phần bị mắng. Đạo tôn mắng ngươi là vận mệnh của ngươi, còn dám không hài lòng không thành. Cái này bỗng nhiên mắng đủ mình nói khoác vô số năm, bởi vậy ngoài miệng cười ha ha, nghĩ thầm, đạo tôn đến mãnh liệt điểm đi, dùng sức mắng, chúng ta có thể nói khoác cả một đời. Tiểu thế giới này toán linh bị hồng hoang dung hợp về sau. Sẽ chuyển thế chúng sinh, thành tựu như các ngươi đồng dạng hồng hoang bản nguyên sinh linh, thử hỏi, cái này chẳng lẽ không phải cứu vớt, chẳng lẽ không phải cơ duyên? Thái sơ lại nói, kết quả lời nói này xong, chúng sinh linh, cái này. Chúng sinh linh bỗng nhiên sững sờ, nguyên lai đạo tôn không phải không muốn mặt, là thật cứu vớt tiểu thế giới sinh linh. Cái này thế giới của lửa nhóm người mình rất rõ ràng, chính là cái không viên mãn thế giới, thánh nhân chuẩn thánh đều là tàn phế, đại la có lẽ là cao nhất cực hạn. Dạng này thế giới có thể có cái gì tương lai? Nhưng nếu là như đạo tôn nói, sẽ trở thành hồng hoang sinh linh, vậy liền không giống. Trong hồng hoang cho dù là cái phàm nhân, chỉ cần có cơ duyên, chỉ cần chịu cố gắng, cũng không phải là không có thành tựu chuẩn thánh một ngày. Như thế xem ra, đích thật là cứu vớt ta. Như vậy tưởng tượng, chúng sinh linh bên trong, đích xác thánh mâu không có hổ thẹn, một chút cũng không có, đối kế tiếp đến tiến công thần phạt thế giới không có một tia lo lắng. Thái sơ thấy thế. Rất hài lòng nhẹ gật đầu, rửa sạch mình không muốn mặt. Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đi. Vâng. Chuẩn thánh phía dưới sinh linh, riêng phần mình bị bọn hắn một phương cao thủ thu vào. Chuẩn thánh cấp độ, đi theo thái sơ bay ra thế giới của lửa, đi hướng thần phạt tiểu thế giới. Sau đó không lâu. Thái sơ bọn người rời đi sau đó không lâu. Ngày này. Ầm ầm. Toàn bộ hỏa chi tiểu thế giới một tiếng rung động, còn sống sót thế giới của lửa sinh linh, đông nhiên cảm thấy run sợ một hồi. Sau đó toàn bộ thế giới bỗng nhiên lâm vào thời gian cùng không gian, cùng hết thể đứng im, bọn hắn cũng theo đứng im lâm vào ý thức hôn mê. Mà ở trong hỗn độn, chỉ thấy một phương thế giới theo một đạo hỗn độn sắc khí lưu dẫn dắt, đang từ từ tới gần Hồng Hoang. Kia hỗn độn sắc khí lưu, liền là trước kia Hồng Hoang Thiên Đạo ý thức. Mà phương tiểu thế giới này, chính là đã lâm vào hết thảy đứng im hỏa chi tiểu thế giới. Đây là thế giới của lửa bị Hồng Hoang Thiên Đạo thay thế về sau, chiếm đoạt bắt đầu. Về sau, thế giới của lửa sẽ tinh hoa chi địa thành tiểu Hồng Hoang Tiên Giới địa vực. Còn lại địa phương sẽ dung hợp tiến Hồng Hoang Phàm Giới. Cái này đầy trời oán khí sẽ bị minh giới thu nạp chuyển thế. Sau đó, hoàn thành triệt để chiếm đoạt. Chương 806, đến từ Thái Sơ cảnh cáo, 4.000 đại chương tăng thêm. Thái Sơ một đoàn người, qua lại trong hỗn độn, Hồng Hoang chuẩn thánh trở lên cao thủ, cẩn thận đi theo Thái Sơ bộ pháp. Thái Sơ không có đem bọn hắn thu lại mang đi, mà là tiếp tục để bọn hắn tự hành ở trong hỗn độn xuyên qua. Nó nguyên nhân vẫn là câu nói kia, đây chỉ là bắt đầu. Vô tận tiểu thế giới lần này bị gồm thâu hai cái về sau, cái khác tiểu thế giới sẽ từ từ kịp phản ứng, tăng thêm đại đạo chỉ dẫn, bọn hắn sẽ dung hợp thành cường đại tiểu thế giới. Như thế tiểu thế giới không chỉ có công phạt không dễ dàng, thậm chí lại nhận phản công, tỉ như bọn hắn công kích Hồng Hoang cũng có thể. Khi đó, muốn chống cự nghĩ muốn xâm lấn, rất có thể chủ yếu chiến trường không còn là mỗi cái tiểu thế giới, mà là trong hỗn độn. Cho nên ở trong hỗn độn xuyên qua, là Thái Sơ đối Hồng Hoang sinh linh khảo nghiệm. Chỉ có đối hỗn độn quen thuộc, sau này đại chiến bên trong, mới có thể có càng lớn sinh tồn tỷ lệ. Ngoài ra, Thái Sơ địch nhân cũng sẽ rất cường đại, sau này chinh chiến, Thái Sơ làm không được chiếu cố toàn cục, như vậy biểu thị, có Thái Sơ không thể trưởng khống hạ nguy cơ. Muốn sống xa xưa, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Tại vô tận xa xưa thời điểm, bao lâu Thái Sơ đều quên, tựa hồ là vạn tộc minh ước thời điểm. Khi đó Thái Sơ liền thôi diễn qua, sau này có thể sẽ gặp được biết rõ tiểu thế giới, tỉ như cái gọi là liêu trai, mặt nạ, thanh xà, sơn hải, cửu giới chờ một chút thế giới. Nhưng trước đó không lâu, Thái Sơ dò xét rất nhiều vô tận tiểu thế giới, phát hiện, vô tận tiểu thế giới không có một cái mình biết rõ thế giới, cũng so với mình nghĩ thế giới yếu hơn nhiều. Thái Sơ hoài nghi tới, có phải là thời gian không đến? Có phải là bởi vì Hồng Hoang biến hóa mà chuyển biến rồi? Nhưng về sau cảm giác không đúng, Hồng Hoang chuyển biến, còn không ảnh hưởng tới những thế giới nhỏ này cải biến. Những cái kia mình biết rõ thế giới nhất định là tồn tại. Nhưng mình vì cái gì không có gặp được đâu. Muốn là dựa theo thời gian đến suy tính, như giờ phút này không phải tam giới thành hình nguyên nhân, hẳn là thương triều, phong thần đều nhanh bắt đầu, mình biết rõ thế giới hẳn là không sai biệt lắm xuất hiện hình dáng. Cho nên Thái Sơ cũng đem thời gian bài trừ. Chứ nay vừa đến, mình sở dĩ còn chưa có phát hiện biết rõ thế giới, nó nguyên nhân chính là còn không thành hình, là tiểu thế giới còn không có dung hợp nguyên nhân dẫn đến. Chỉ có những thế giới này dung hợp thành cường đại thế giới, mới có thể xuất hiện trong trí nhớ mình thế giới. Mà những thế giới này phụ thuộc Hồng Hoang cũng có nhiều bố cục, cho nên thần thoại lưu truyền cơ hồ là cùng loại. Lại tiểu thế giới bản nguyên muốn diễn biến, nó đuổi theo mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Hồng Hoang. Nghĩ như vậy đến, tiểu thế giới bên trong biết rõ Tam Thanh, Thiên Đình chờ một chút thần thoại nhân vật, trừ bỏ bị Hồng Hoang trưởng khống hình chiếu. Mặt khác chính là, vì bắt chước Hồng Hoang con đường, tiểu thế giới bản nguyên tự nhiên diễn hóa xuất. Vì học tập tham khảo viên mãn Hồng Hoang. Hai cái này nguyên nhân, lại thêm Hồng Hoang thánh nhân vì truyền giáo bố cục, vì môn hạ chuyển thế tiểu thế giới tuyên truyền mình giáo nghĩa, cùng Hồng Hoang một mạch truyền thừa liền có thể hoàn mỹ xuất hiện. Bởi vậy, Thái Sơ rất chờ mong tiểu thế giới dung hợp, sau đó ra phát hiện mình quen thuộc thế giới, như thế liền có ý tứ nhiều, mặc dù có thể sẽ bị mình cùng Hồng Hoang hợp lực xử lý, nhưng xử lý cũng có ý tứ. Trừ cái đó ra, Thái Sơ đối 3.000 tiểu thế giới rất không hiểu, lẽ ra 3.000 tiểu thế giới là trước kia Hồng Hoang bố cục, là bị Hồng Hoang trưởng không thế giới. Vì sao Hồng Hoang không chiếm đoạt những thế giới nhỏ này đâu? Nhất định phải chiếm đoạt không có bị trưởng khống vô tận tiểu thế giới. Chẳng lẽ nát trong nồi thịt, Hồng Hoang cũng biết đạo lý này? Thái Sơ lắc đầu, cảm thấy không đúng, khả năng 3.000 tiểu thế giới, cái này bị Hồng Hoang trưởng khống thế giới, sau này là Hồng Hoang diễn biến trọng yếu thẻ đánh bạc, mình không biết mà thôi. Thái Sơ dự định, hai cái này tiểu thế giới bị gồm đâu, mình đạt được chỗ tốt tu vi tiến bộ về sau, thừa dịp Hồng Hoang cần tiêu hóa trong lúc đó. Mình đi 3.000 tiểu thế giới đi xem một chút, nhìn xem 3.000 tiểu thế giới đến cùng có trò gì. Thái Sơ chín thành ý thức đang suy nghĩ, một thành ý thức trưởng khống thân thể đi đường, trên đường đi nghĩ rất nhiều, nghĩ đại thể không sai biệt lắm thời điểm, đuổi tới thần phạt tiểu thế giới trước. Lần này Thái Sơ lặng lẽ vào xem nhìn, toàn bộ thần phạt tiểu thế giới cũng không phát hiện, mà lại ngay tại dưỡng thương bên trong, nhìn trước khi đến bị thế giới của lửa công phạt không nhẹ. Thái Sơ đi dạo một vòng lui lại ra. Thái Sơ trở về tay. 50 cái chuẩn thánh, 5 cái thánh nhân, kích động trở lấy Thái Sơ chỉ thị. Rất may mắn, thế giới này không biết chúng ta đến, ngoài ra, trước đây cùng thần phạt thế giới chinh chiến, dẫn đến bản nguyên tổn thương không nhẹ, sẽ gia tốc chúng ta chiếm đoạt. Còn có, thần phạt thế giới cùng hồng hoang đồng dạng, đi cân bằng lộ tuyến, không giống thế giới của lửa như thế cực đoan, nơi này cái gì tộc đàn đều có, cường hạn nhất chính là nhóm đầu tiên sinh linh thành lập thần tộc, về sau là nhân tộc trở. Thái Sơ cho bọn hắn nhất nhất giới thiệu một lần. Vẫn là câu nói kia, nhìn như chúng ta là bôi giết bọn hắn, nhưng đối bọn hắn đến nói, là một loại khác tân sinh, bởi vậy làm thế nào chính các ngươi minh bạch, bản tôn cũng không tốt nhiều lời. Ân, liền như vậy, ai còn có lời muốn nói? Thái Sơ cuối cùng hỏi. Kết quả, thực sự có người có lời muốn nói. Khởi bẩm đạo tôn, vãn bối có lời muốn nói. A, ngươi nói. Thái Sơ tò mò nhìn Ngọc Đế. Chỉ thấy Ngọc Đế một mặt lửa giận, nhìn chằm chằm cái khác sáu thế lực lớn nói, đạo tôn, thiên đình là ngài cùng đạo tổ quy định vãn bối trường khống, nhưng những người này không cho thiên đình vốn có tôn kính, bọn hắn ỷ vào người đông thế mạnh, khắp nơi không nhìn chúng ta, còn cùng ta thiên đình đoạt công lao, mời đạo tôn làm chủ. Âm u mặt Hạo Thiên Ngọc Đế, dự định trước cáo bên trên một hình. Nếu không sẽ biệt khuất khó chịu, làm âm u mặt hắn, nhưng không có cái gì lòng dạ cùng khoan dung. A, ha ha, ha, ha ha, cho cười. Kết quả Thái Sơ còn chưa lên tiếng, trừ Vô Lượng Môn, còn lại sáu thế lực lớn cộng thêm thánh nhân môn hạ, bắt đầu khinh bị cười, cười Ngọc Đế nghĩ bạo tạc. Tam tộc thậm chí nhân tộc, vũ tộc, yêu tộc các loại, đều hiểu rất rõ Thái Sơ tính tình, bọn hắn dám cầm đầu đánh cược, Ngọc Đế dạng này cáo trạng, sẽ chỉ làm đạo tôn xem thường. Nếu là ai yếu nhỏ ai ăn phải cái lô vốn, đều tìm đạo tôn làm chủ, vậy mình những thế lực này ứng sẽ không phải tồn tại. Sớm đã bị cáo trạng cho cả không có. Bọn hắn đối Thái Sơ hiểu rõ. Cái này Ngọc Đế là tự tìm khổ ăn. Quả nhiên, Thái Sơ một trận trầm tư, đã đáp ứng giúp đỡ Ngọc Đế thành tựu vô cực, đợi Hạo Thiên trở về. Nhưng là, không phải cái này giúp đỡ pháp, mà là Ngọc Đế bản thân đốn ngộ về sau lĩnh ngộ chân ngã. Nếu là hiện tại giúp Ngọc Đế xả giận, đâu còn có Ngọc Đế gặp chắc trở bên trong đốn ngộ, bởi vậy hỗ trợ là không thể nào. Đích xác thật buồn cười, trừ cái đó ra ngươi còn có cái gì muốn nói? Thái Sơ hỏi. Cái này, Ngọc Đế được. Làm sao lại như vậy? Ta mới là ngài chỉ định thiên đình trưởng không giả, ngài vậy mà không giúp ta. Ha ha. Ha ha. Chỉ có đạo tôn nhưng làm mưa làm gió. Chúng ta tâm phục khẩu phục. Đạo tôn chí cao vô thượng, chúng ta vui lòng phục tùng, chỉ có đạo tôn. Sáu thế lực lớn trước là cười nhạo Ngọc Đế, sau đó đối Thái Sơ cúi đầu, đây mới là công chính đạo tôn, không phải tùy ý nhúng tay hồng hoang ân đoán đạo tôn. Cái này Ngọc Đế là thật xuẩn. Nhóm người mình ai không bị từng tới đạo tôn chỉ điểm cùng trợ giúp. Nhưng trợ giúp điều kiện tiên quyết là, chính ngươi cũng phải cấp lực. Ngươi chính là cái bùn nhão, đạo tôn dựa vào cái gì giúp ngươi. Mà lại, mình chờ tìm đạo tôn chỉ điểm, là cầu đạo tôn cho chỉ con đường, mà không phải nhường đường tôn xuất thủ uy hiếp người khác. Thật sự là ngu xuẩn. Tổ Long chờ năm thánh, nhân tộc chờ tam hoàng các loại, cười nhạo nhìn xem Ngọc Đế. Ngọc Đế cảm thấy trời sập, tại sao có thể như vậy, không nên, ta mới là thiên địa nhân vật chính. Làm sao không giúp ta? Thái Sơ nhìn còn tại giữa mê vong Ngọc Đế, dù không biết tương lai vô cực Hạo Thiên như thế nào thần uy, nhưng lúc này Ngọc Đế thật gọi người xấu hổ, thậm chí xem thường. Đã như vậy, mình liền lại thêm chút lửa đi, hy vọng đối Hạo Thiên âm u mặt cực đoan trạng thái dưới có trợ giúp. Bản tôn cảm thấy, lần này công phạt tiểu thế giới, ngươi thiên đỉnh có thể rời khỏi, hiện tại lập tức cho bản tôn chạy trở về hồng hoang, suy nghĩ thật kỹ, tôn kính là người khác bố thí, hay là mình cường đại tranh thủ. Soạn. Thái Sơ vung tay lên, thiên đình liền hai cái chuẩn thánh, Ngọc Đế cùng qua trắng, bị Thái Sơ vung tay lên hóa làm lưu quang ném về hồng hoang phương vị. A một tiếng kêu thảm. Ngọc Đế không phải dọa đến, mà là cùng loại không cam tâm tiếng giống giận dữ, theo càng ngày càng xa, thanh âm càng lúc càng mở nhạt. Sư Tôn. Tựa hồ phát hiện Sư Tôn sinh khí, không linh cẩn thận nói, hy vọng Sư Tôn đừng nóng giận. Không sao cả. Thái Sơ khoát tay áo. Nhìn như mình sinh khí, nhưng thật ra là diễn. Cố ý cho Ngọc Đế áp lực mà thôi, ngoài ra cũng là cho còn thừa người nhìn. Thái Sơ dự định nhờ vào đó trang một thanh. Cho năm thánh cùng nhân tộc cùng Vô Lượng Môn hạ một điểm áp lực, để bọn hắn gần đây thả suy nghĩ thu vừa thu lại. Nếu là một mực như thế thả xuống dưới, chờ tiểu thế giới dung hợp kẻ địch cường hãn sau khi xuất hiện, bọn hắn định ăn thiệt thòi, thậm chí thương vong thảm trọng. Các ngươi cũng biết vốn tôn vì sao sinh khí. Thái Sơ không nể mặt nói. Chúng thế lực xem như hận thấu Ngọc Đế, nghĩ thầm. Đợi sau khi trở về, Ngọc Đế ngươi chờ xem, ngươi cái này hôn trang, hại chúng ta cũng bị quả trách. Chúng ta hoảng sợ. Mọi người không dám đáp lời, đành phải nhận lầm. Bản tôn có thể nói đối các ngươi đều từng có chỉ điểm cùng ban ân, Tòng Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc nói lên, bản tôn tự nhận cho các ngươi trợ giúp lớn nhất, không quản các ngươi có thừa nhận hay không. Thái Sơ nói, đạo tôn ngài đối phượng tộc ban ân, ta phượng tộc thời khắc ghi nhớ trong lòng, không dám quên, cũng sẽ không quên. Ta phượng tộc quá thời kỳ cổ liền từng có hứa hẹn tôn ngài làm chủ, cái này hứa hẹn trước đây bởi vì chúng ta không trân quý, chúng ta ngu xuẩn, ngài chém tới cùng ta phượng tộc nhân quả, về sau ta phượng tộc vô cùng hối hận, lần này ta tổ phượng lần nữa lập thệ, y nguyên tôn ngài làm chủ. Tổ phượng lập tức đứng dậy, cơ hội biểu hiện đến, người nào cản trở lấy ta người đó là cựu địch. Hắn là vừa được chứng kiến Thái Sơ cường hãn, riêng là khí thế liền quỳ, lúc này không biểu hiện chờ đến khi nào. Tổ Lân cùng Tổ Long sững sờ, bị Tổ Phượng cái này hỗn đản vượt lên trước. Đạo tôn, ta Long tộc cũng là như thế, không có ngài ban ân, vạn bối hiện tại còn bị chấn áp đâu, nào có giờ phút này thành tựu thánh nhân, ta Long tộc trước đó cũng bởi vì không chân quý. Vạn bối lập thệ, tôn ngài làm chủ. Tổ Long học theo. Đạo tôn, Kỳ Lân tộc cũng là như thế, vạn bối bị chấn áp. Tộc nhân ta có thể được lấy sinh tồn ở Nam Hải, toàn bộ nhờ ngài nhân tử, Tổ Long nói rất đúng, không có ngài ban ân, vạn bối đến nay còn bị trấn áp đâu, ta. Trước đó tam tộc bành trướng qua, bởi vậy Thái Sơ chém tới cùng bọn hắn nhân quả, bọn hắn cũng bởi vậy mở ra tam tộc đại kiếp. Đã qua thật lâu, hiện tại bởi vì Thái Sơ sinh khí, bọn hắn lập tức nhặt lên, mà lại dự định đánh chết không để xuống, cũng không bành trướng. Thái Sơ nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận, tam tộc bởi vậy kích động khó mà tự chế. Người tam tộc thừa nhận liền tốt, ngoài ra vu, yêu hai tộc, bản tôn tự nhận cũng chỉ điểm qua, nhân tộc tức thì bị bản tôn ban cho tự cường bất khuất linh hồn, bản tôn tự nhận đối ngươi tam tộc cũng từng có trợ giúp. Thái Sơ lại nói, đạo tôn, ta yêu tộc một mực thừa nhận ngài là vạn yêu chi chủ, cao nhất chí tôn, chúng ta đều không có bành trướng qua, cũng không có từ bỏ qua. Đế Tuấn sao lại nhìn không rõ, tiện thể chế nhạo một chút tam tộc, các ngươi còn bành trướng qua, chúng ta nhưng không có. Đạo tôn, ngài là phụ thần đạo hữu, có thể so với phụ thần, một mực ban ân chỉ điểm ta vu tộc, chúng ta chúc cửu âm trở vu tộc thực tế. Thái Sơ đối bọn hắn chiếu cố, đích sắc có thể so sánh bản cổ, bản vương huyền công, chúc cửu âm độ kiếp, chúc cửu âm nguyên thần, vu tộc 12 đô thiên thần sát đại trận, vu tộc phát triển quá trình chỉ điểm. Chờ một chút, nhiều lắm. Đạo tôn, chúng ta tộc không dám quên, ngài một mực là nhân tộc thánh tổ. Phục Hy không nhiều lời, bởi vì hắn cảm giác được nhân tộc chưa từng không tôn kính qua. Cho nên đạo tôn người biết chuyện tộc tâm, nói nhiều ngược lại lộ ra nông cạn. Tốt, đã đều thừa nhận, vậy bản tôn liền mượn Ngọc Đế nói một câu. Thái Sơ nói, Ngọc Đế rất để bản tôn thất vọng, vẫn là câu nói kia, tôn kính không phải bố thí, mà là dựa vào mình thực lực tranh thủ, gần đây đều có chút lâng lâng, cả đám đều vô pháp vô thiên, đầu tiên là năm thánh mấy cái này hôn trướng, bây giờ lại có càng quá phận, vậy mà không muốn phát triển, không dựa vào thực lực tranh thủ tôn kính, muốn dựa vào cáo trạng đến giải quyết. Chớ có cảm thấy đây chỉ là Ngọc Đế sai, bản tôn cảm thấy cái này rất nguy hiểm, hồng hoang bây giờ thế lực cân bằng, rất nhiều người tựa hồ quên đi thời khắc nguy hiểm sẽ phát sinh. Mà cho tới nay kiên trì cùng đạo tâm muốn tàn lụi, cái này rất đáng sợ. Tương lai là tiểu thế giới dung hợp, không phải giờ phút này đơn nhất tiểu thế giới tranh đấu, khi đó, bản tôn cũng không dám nói khoác lác, huống chi là các ngươi. Nếu là ngươi đều không có kiên định nghị lực, cường hành đạo tâm, sớm làm từ bỏ đi. Nếu không thứ nhất thân tử đạo tiêu tuyệt đối là các ngươi. Thái Sơ một trận cửa trách, mượn đề tài để nói chuyện của mình, thừa dịp Ngọc Đế yêu cầu, tới cho bọn hắn lên lớp. Tất lại bất kể nói thế nào, bọn hắn đều là mình gián tiếp tài bồi sinh linh. Còn chỉ nhìn bọn họ công phạt vô tận tiểu thế giới, không thể bởi vì lơ là sơ suất vẫn lạc. Tóm lại một trận cửa trách về sau. Mặc kệ là năm thánh, hay là chuẩn thánh, có chút áp lực, đối tương lai dung hợp tiểu thế giới coi trọng rất nhiều lần. Không còn là trước đây cho rằng tuyệt đối sẽ quét ngang hết thể ý nghĩ, đạo tôn đều coi trọng như vậy, mình vẫn không rõ đạo tôn khổ tâm, đó chính là đồ đẩn. Đạo tôn mượn Ngọc Đế tới đếm rơi nhóm người mình, xem ra là thừa cơ cho mình lên lớp A. Bọn hắn đều là một phương thế lực đầu lĩnh, cũng dạng này giáo dục qua thuộc hạ. Thái Sơ hành động như vậy, bọn hắn tự nhiên suy một ra ba minh bạch ý tứ trong đó. Đương nhiên, Thái Sơ mà một cái khác dụng ý cũng đạt thành, bọn hắn đối Ngọc Đế càng ghi hận. Dự định trở về nhất định phải giáo huấn Ngọc Đế. Bị Thái Sơ giáo huấn tuy có thu hoạch, nhưng thu hoạch về thu hoạch, giáo huấn Ngọc Đế về giáo huấn Ngọc Đế, không thể lẫn lộn. Chương 807, trở về hồng hoang, man thú quật khởi. Cùng thân phạt thế giới đến nói, ngày này, hết thệ thành không. Trước đây không lâu bởi vì không thể dự đoán nguyên nhân, thế giới của lửa thứ ba chi chủ, bị một vị thần bí cường giả bắt đi. Thân phạt thế giới kết thúc gần 2 vạn năm chinh chiến, thế giới của lửa xâm nhập tạm thời hạ màn. Nhưng tiệc vui trong tàn, ngày này, chỉ thấy một nhóm hơn 50 người, phá vỡ thời không giáng lâm tại thế giới này bên trong. Thần phạt thế giới 2 vị thánh nhân, nhất viết, thẩm phán thánh chủ, nhị viết, độ thế đạo người. Thẩm phán thánh chủ là đột nhiên xuất hiện, trước đây thần phạt thế giới không biết này đại năng, tại thế giới của lửa xâm lấn sau mới xuất hiện, quả thật thần phạt thế giới thiên địa bản nguyên thúc đẩy sinh trưởng thánh nhân. Về phần độ thế đạo người, là một cái duy nhất thần phạt thế giới nửa chuẩn thánh, cũng là thần phạt đệ nhất thế giới cái sinh linh, hắn trước đây chỉ có chuẩn thánh cảnh giới, tu vi còn không có đạt tới loại kia. Bởi vì thế giới của lửa xâm lấn, bị thiên địa bản nguyên ban cho, thành tựu thánh nhân cấp độ. Độ thế đạo người cùng thúc đẩy sinh trưởng dung hợp thánh nhân khác biệt, thúc đẩy sinh trưởng dung hợp thánh nhân, là triệt để thánh nhân, cơ hồ không có tình cảm, cùng thiên địa bản năng ý thức không kém là bao nhiêu. Độ thế đạo người không giống, hắn có cường đại thiên phú, từ chuẩn thánh bị thôi hóa thành thánh nhân về sau, giữ lại trước đó linh trí cùng nguyên thần. Độ thế đạo người hành vi, rất giống Thái Sơ. Bởi vì cùng Thái Sơ đồng dạng, từ khi ra đời đến nay, tại thần phạt thế giới hắn chính là đệ nhất nhân, không ai có thể uy hiếp an nguy của hắn. Cho nên, mặc kệ là trước đây thần phạt đệ nhất thế giới phê sinh linh, hay là về sau nhân tộc từng cái chủng tộc, đều nhận qua hắn quà tặng. Có thể cùng Thái Sơ đồng dạng tồn tại, đều thích dạng này, loại tồn tại này, sẽ rất quy luật hiện ra hai con đường. Một cái là, như Thái Sơ cùng độ thế đạo người đồng dạng, đối sinh linh tràn ngập từ ái, cho sinh linh trợ giúp. Hai là, tàn khốc băng lãnh, tự nhận mình cao cao tại thượng, không có một cái sinh linh có thể cùng mình so sánh, chính mình là thần, chính là pháp tắc, chính là nói, cho nên tàn khốc, muốn làm gì thì làm. Hiểu rõ độ thế đạo người hết thảy, Thái Sơ ngược lại là cảm thấy không sai, cái này hoàn toàn có thể bắt lại nghiên cứu một chút, nhìn xem có đáng giá hay không bồi dưỡng. Siêu. Thần phạt thế giới trước, độ thế đạo người cùng thẩm phán thánh chủ, tiếp vào thần phạt thế giới thiên địa ý thức chỉ lệnh về sau, nhanh chóng đi tới Thái Sơ đám người trước người. Thẩm phán thánh chủ không có từ tình cảm của ta, hắn xuất hiện một sát, liền đối mọi người bắt đầu công kích. Thái Sơ ra hiệu Trúc Cửu Âm về sau, Trúc Cửu Âm rất nhanh nên đón tiếp lấy. Các ngươi là ai? Độ thế đạo người hoảng sợ nhìn trước mắt sinh linh, thật đáng sợ. Vừa cưỡng chế di rời thế giới của lửa kẻ xâm lược, lại nên đón mạnh hơn địch nhân. Thần phạt thế giới bản nguyên ý thức chỉ lệnh, là đánh giết Thái Sơ bọn hắn, có thể sang thế đạo người dù sao có mình ý nghĩ, hắn không giống thẩm phán thánh chủ như vậy, đối bản nguyên ý thức nói gì nghe nấy. Tiểu tử, hiện tại cho ngươi một cơ hội, có bằng lòng hay không thành vì bản tôn thuộc hạ, bản tôn dẫn ngươi gặp biết không giống thế giới, như thế nào? Thái Sơ đối độ thế đạo người nói. Nói xong, hồng hoang sinh linh một trận ao ước, cảm giác cái này thổ dân vận khí này thật tốt, lại bị đạo tôn coi trọng. Mà độ thế đạo người lại giận, mình đường đường thứ một sinh linh, lại bị người xưng hô tiểu tử. Đây quả thực không thể tha thứ, mình thế nhưng là sống gần một cái lượng kiếp, tăng thêm sinh ra linh trí thời gian, là hơn một cái lượng kiếp, lại có người gọi mình tiểu tử. Các ngươi đến cùng là ai? Độ thế đạo người trung quy có tư tưởng của mình, hắn mặc dù rất phẫn nộ, nhưng rõ ràng cảm thấy, mình tuyệt không phải người trước mặt đối thủ. Thậm chí còn có mấy cái mạnh hơn chính mình tồn tại, cũng là tay của người này hạ, nghĩ như vậy đến, trước mặt mình người này tu vi, chỉ sợ cao dọa người. Chớ để ý bản tôn là ai, một cái thiên đại tạo hóa bày ở trước mặt ngươi, ngươi có đáp ứng hay không tiểu gia hỏa? Thái Sơ nói. Bất quá. Ngay tại hai người giao lưu thời điểm, toàn bộ thần phạt thế giới thúc đẩy sinh trưởng chuẩn thánh, toàn bộ chạy đến. Hồng hoang chuẩn thánh bên trong, đi ra 9 cái chuẩn thánh, từng cái chống cự đi lên, rất nhẹ nhàng ứng đối cục diện. Độ thế đạo người khiếp sợ trong lòng khó mà diễn tả bằng lời, mình phương thế giới này mạnh nhất đều chạy đến. Thế nhưng là, đối trước mặt đám người này đến nói, tựa hồ không có ý nghĩa. Nô chính là thần phạt đệ nhất thế giới sinh linh. Độ thế cho mình động viên nói. Ý là, ta là thứ một sinh linh, ngươi để ta trở thành thuộc hạ, còn cứ gọi ta tiểu tử, ngươi có phải hay không quá phận rồi. Ta một thanh râu ria đều trận nhìn còn gọi ta tiểu gia hỏa. Nhưng mà, nên đón hắn là một trận chế dễ ước. Ha ha. Ha ha, tiểu tử này còn rất kiêu ngạo, thứ một sinh linh, đệ nhất cao thủ, ha ha. Một cái chưa khai hóa thổ dân mà thôi. Ha ha. Thái Sơ lại khoát tay áo, ngăn lại mọi người chế nhạo, nói, tiểu tử, thứ một sinh linh chỉ là thế giới này mà thôi. Ngươi phương thế giới này chưa thành hình lúc, hỗn độn thời đại, bản tôn ở trong hỗn độn chợp mắt thời gian, đều mấy cái lượng kiếp, gọi ngươi tiểu gia hỏa không sai, hỏi ngươi một lần nữa, có đáp ứng hay không? Ngươi hổ miệng lằng nhằng. Độ thế đạo người cảm thấy thế giới quan có chút sụp đổ. Hỗn độn nghe nói là trời ngoại thế giới, khó mà sống sót, đạo nhân này vậy mà nói, thế giới của mình chưa thành hình trước, hắn liền sống cực kỳ lâu. Không phải hắn ngu xuẩn, mà là kiến thức hạn chế suy nghĩ của hắn cùng tưởng tượng, bởi vậy hắn cảm thấy Thái Sơ đang nói láo. Nếu là Thái Sơ nói là đúng, đạo tâm của hắn sẽ sụp đổ, chẳng phải là nói vô số năm dựng đứng đạo tâm xem, là giả. Tốt ta, xem ra ngươi rất không biết thời thế. Thái Sơ nói. Thái Sơ đối thúc đẩy sinh trưởng thánh nhân không hứng thú, trước đây bắt tới thứ ba chi chủ, một mực không để ý. Nhưng đối với bực này tiểu thế giới bên trong thiên chi tiêu tử có chút hứng thú, bởi vậy mới đối độ thế đạo người thương nghị. Bất quá, nhìn tình huống là thương nghị không xong rồi. Tới. Chỉ thấy Thái Sơ vẫy tay một cái, độ thế đạo người phát hiện, thân thể của mình vậy mà không tự chủ được bị Thái Sơ trưởng khống. Từ khi thành thánh, hắn còn chưa từng gặp qua. Không chỉ có lưu lại một tiếng kêu thảm kinh khủng, độ thế liền bị Thái Sơ bắt lại. Bất quá Thái Sơ cử động, lại làm cho Hồng Hoang Trung Thánh nghĩ đến một cái ý nghĩ. Bọn hắn nghĩ thầm, mình làm sao không nghĩ tới đâu, tiểu thế giới này cao thủ, đều là một phương thiên chi tiêu tử, nếu là tại Hồng Hoang, có thể là không thua gì mình tồn tại. Đã nền móng không sai, như vậy đánh giết giá trị, hoàn toàn không bằng bắt sống giá trị. Đạo Tôn trước đây liền nói, chỉ cần tiểu thế giới thiên địa ý thức, bị Hồng Hoang Thiên Đạo trưởng khống cũng chuyển đổi về sau, là có thể đem tiểu thế giới sinh linh chuyển hóa thành Hồng Hoang sinh linh. Đã dạng này, bắt một chút nền móng cường đại bồi dưỡng một phen cũng không tệ a. Bọn hắn đều là các cái thế lực cao tầng, nháy mắt sắp xếp như ý suy nghĩ. Nhất là yêu tộc mọi người, trước đây trấn áp chư đảo nghiệp vụ chính là như vậy, bọn hắn rất quen thuộc a. Độ thế đạo người bị bắt. Thái Sơ đảo qua mọi người, nói, ngươi riêng phần mình hành động đi. Nói xong, mang theo Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân, Đế Tuấn bốn người, chạy tới thế giới này bản nguyên chi địa, nhanh chóng phá vỡ bản nguyên hàng rào, sau đó dẫn dắt Hồng Hoang chuyển hóa thế giới này. Thái Sơ năm người sau khi đi, các thế lực đầu lĩnh liếc nhau. Chư vị, thế giới này nhân tộc cùng chúng ta tộc có to lớn nguồn gốc, thỉnh cầu các vị đừng tự tiện đánh giết, nếu không chính là địch nhân của chúng ta. Phục Hy cùng cao tầng giao lưu về sau, muốn tham khảo Thái Sơ bắt lấy độ thế đạo người cách làm, bắt một bang nền móng tốt. Bọn hắn nghĩ nghiên cứu một chút thế giới này nhân tộc, bởi vậy thần phạt thế giới nhân tộc bị dự định. Chư vị, thế giới này Long tộc. Chư vị thế giới này Phượng tộc. Kỳ Lân tộc. Thế giới này Vu tộc. Thế giới này Yêu tộc. Đón lấy, ngũ đại thế lực đều nhao nhao mở miệng, biểu thị thế giới này Rồng, Phượng, Kỳ Lân, Vu Yêu, bị bọn hắn dự định. Tại thiên đình bị đá ra về sau, chỉ có vô lượng môn cái này duy nhất không phải tộc quần thế lực. Vô lượng môn hạ xứng sở, cái này chẳng phải là nói không có mình chuyện gì rồi. Linh tộc là vốn đạo quân sư đệ trấn nguyên tử thuộc hạ, cho nên thế giới này linh tộc, cùng không thuộc về vu, yêu, người, rồng, phượng, kỳ lân chủng tộc, ta vô lượng môn định ra. Bàn thạch cũng không mất mát gì, đã các ngươi đều dự định, chúng ta cũng chiếm lĩnh một chút. Cái này, sáu thế lực lớn phát hiện có chút thua thiệt. Bất quá là vô lượng môn, bọn hắn cũng không dám quá so đo. Thiện, cứ như vậy, chúng ta tộc đồng ý. Nhân tộc tự nhiên đồng ý, bởi vì thế giới này nhân tộc là thứ hai thế lực lớn, nhất chiếm tiện nghi chính là bọn hắn. Ta yêu tộc. Cái khác ngũ đại dù không tình nguyện, nhưng cũng đồng ý. Liên như vậy, tại kinh lịch tàn khốc thế giới của lửa, lần này thần phạt thế giới, sáu thế lực lớn ôn hòa rất nhiều. Đương nhiên, ôn hòa là tương đúng, có giá trị bọn hắn ôn hòa. Không có giá trị bọn hắn không quan tâm. Một bên khác, Thái Sơ mang theo bốn thánh đi tới thần phạt thế giới bản nguyên chi địa. Thái Sơ cảm thụ một phen, cái này thần phạt thế giới bản nguyên chi địa, so với thế giới của lửa yếu nhược rất nhiều. Thái Sơ trực tiếp thả ra Thái Sơ tử liên, sau đó thời không vỡ vụn xuất hiện, lần này vậy mà rất nhẹ nhàng phá vỡ, không có ngoài dự liệu. Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, Thái Sơ chờ rất không minh bạch. Vốn cho rằng, sẽ giống trước đó thế giới của lửa bản nguyên như vậy, tiếp nhận bản nguyên công kích. Nhưng mà cũng không có. Chỉ thấy một đạo kim sắc bản nguyên phóng lên tận trời, cấp tốc xuyên qua thế giới này cách ngăn, biến mất tại trong hỗn độn. Thái Sơ một mặt mê mang, không rõ ràng cho lắm. Nhưng là, không có ảnh hưởng hắn dẫn dắt Hồng Hoang Thiên Đạo đến đây. Một đạo hỗn độn sắc khí trụ từ hỗn độn mà đến, nháy mắt xâm lấn thế giới này bản nguyên. Tương hỗ thôn phệ là không thể tránh né, Thái Sơ không có tò mò. Duy nhất hiếu kỳ chính là, vừa rồi kia đạo kim sắc bản nguyên vì sao không công kích mình bọn người, mà là bay về phía trong hỗn độn. Từng có kinh nghiệm Tổ Lân cùng Tổ Phượng hỏi, đạo tôn, làm sao thế giới này bản nguyên không có công kích chúng ta? Thái Sơ cũng tò mò. Đúng a, không có công kích bọn hắn, kỳ quái rồi. Đạo tôn, ngài nói, có phải là như chúng ta Hồng Hoang thế lực tranh đấu lúc, đánh không lại địch nhân lúc, triệu tập nhân thủ? Tổ Phượng nói. Tổ Phượng tiểu nói này, Thái Sơ bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, xem ra đích thật là dạng này, bị Tổ Phượng đoán đúng rồi. Thần phạt thế giới bản nguyên ý thức vốn chỉ có bản năng ý thức. Bất quá, tiểu thế giới dung hợp cùng chống cự, còn liên lụy đại đạo đối Hồng Hoang khảo nghiệm. Kể từ đó, chẳng phải là nói, tại đại đạo chỉ dẫn hạ, Hồng Hoang xâm lấn hai cái tiểu thế giới tin tức bại lộ. Vừa rồi cái kia đạo bản nguyên kim ánh sáng liền là tản lời đồn, chính là truyền lại tin tức. Ừm, có thể là dạng này. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Đây chính là tiểu thế giới dung hợp nguyên nhân dẫn đến. Thái Sơ đối dụ nhân này, không thể nói cảm giác. Đã là cảm giác rất tốt, tối thiểu cho thấy mình tha thiết ước mơ đối thủ muốn xuất hiện, cũng cho thấy mình quen thuộc thế giới muốn xuất hiện. Cũng cảm thấy không lành, cái này cho thấy tàn khốc tranh đấu một mặt đến. Tóm lại Thái Sơ cảm giác rất phức tạp. Được rồi, đã vô sự vô bổ, không suy nghĩ nhiều, bản tôn lần này nhiệm vụ hoàn thành, hai thế giới bị gồm thâu là khẳng định, tiếp xuống liền về hồng hoang, chờ đợi thôn phệ lần này thù lao, để tu vi tiến thêm một bước. Thái Sơ nghĩ đến. Mà sau đó, không đến 3.000 năm, hồng hoang thiên đạo thôn phệ, tăng thêm hồng hoang sinh linh cướp đoạt khí vận. Thân phạt tiểu thế giới bị triệt để chiếm đoạt. Thái Sơ bọn người, hai cái tiểu thế giới nhiệm vụ hoàn thành, một đám sinh linh, đều thu hoạch tràn đầy. Trừ cướp đoạt tài nguyên bên ngoài, còn có tổng thần phạt thế giới tìm tới hạt giống tốt. Đương nhiên, bọn hắn mong đợi nhất hay là sau khi trở về, hồng hoang đối phần thưởng của bọn hắn, đây mới là phong phú nhất. Cuối cùng gần thời gian vạn năm, lần thứ nhất xuất chinh vực ngoại hồng hoang cao tầng, trở về hồng hoang. Mà tại trong hồng hoang, cái thứ nhất thế giới của lửa, đã bị hồng hoang dẫn dắt đến trước mặt, thần phạt thế giới vẫn cần muốn một chút thời gian. Trở lại hồng hoang về sau, Thái Sơ phân phát mọi người từ một mực gáp chế tiểu thế giới cùng trong hỗn độn trở lại hồng hoang về sau, lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhõm rất nhiều. Mà lại bởi vì chinh phạt hai cái tiểu thế giới, đối hồng hoang có cống hiến, hắn A đã cảm nhận được hồng hoang đối với mình thân hòa, cái này thân hòa liền đại biểu khí vận tăng lớn. Cả đám đều vui vẻ ra mặt, không nói cướp đoạt tới tốt lắm chỗ, riêng là cái này khí vận liền rất hài lòng. Thái Sơ lại là chạy tới Tử Tiêu Cung, chờ lấy thần phạt thế giới cũng bị thu lấy đến, dung hợp tiến hồng hoang lúc. Mình đi thôn phệ bản nguyên lớn mạnh tu vi. Nhưng là, ngoài ý muốn liền phát sinh. Nguyên lai, Thái Sơ bọn hắn rời đi thời gian bên trong, đối với tiên giới bóng đêm vô tận biển hung thú đến nói, lại là kinh lịch một lần to lớn thuế biến. Vốn vô pháp vô thiên, cho rằng duy nhất chi cao hung thú, từ Long tộc bắt đầu liền bị khắp nơi chen ép. Về sau bọn hắn nếm thử từ khác hải vượt tiến công, kết quả xâm lấn Nam Hải thảm nhất, không biết nguyên nhân gì toàn bộ biến mất, là tạo hóa đạo nhân thủ bút, thậm chí Nam Hải sinh linh cũng không biết. Xâm lấn phương Tây, cũng bị Long tộc phương Tây thế lực đánh cho rất thảm. Xâm lấn phương Bắc, bị nhân tộc liên hợp tử dưới Ngọc Môn đả kích không nhẹ. Bốn cái phương vị không có chút nào tiến triển, để man thú, hồng hoang sinh linh đối trong biển hung thú xưng hô, nhất tộc đả kích rất lớn. Nếu không có bóng đêm vô tận biển ngăn cản, khả năng bọn hắn không chỉ có xâm lấn không thành, sẽ còn bị phản kích. Dạng này điều kiện tiên quyết, man thú bên trong mạnh nhất 6 vị vương, không thể không lựa chọn liên hợp một chút, thương thảo một phen. Man thú nhất tộc. Từ cực kỳ lâu trước, Thái Sơ truy sát Tứ Hải lão tổ thời điểm liền rất mạnh. Thời điểm đó bọn hắn không có có trí tuệ, chỉ bằng vào nhục thân liền mạnh đến mức không còn gì để nói. Duy nhất đối bọn hắn hiểu rõ là Thái Sơ. Nhưng Thái Sơ quá nghịch thiên, cứ việc man thú rất mạnh, nhưng đối Thái Sơ dâu dịa. Cho nên, không có có trí tuệ sinh tồn bóng đêm vô tận biển bọn hắn, thiên nhiên bị xem nhẹ. Nhưng không có thể phủ nhận bọn hắn cường hãn, nhất là đi theo hồng hoang tiến hóa đạt được chỗ tốt, càng là mở ra trí tuệ. Trở nên mạnh hơn. Chỉ nói 6 cái vương giả man thú, nó nhục thân tu vi liền có chuẩn thánh hậu kỳ, lại có trí tuệ về sau, bọn hắn càng là nhiều hơn rất nhiều thần thông cùng đạo pháp. Man thú tồn tại là hỗn độn thần ma huyết mạch. Trước đây hỗn độn thần ma vẫn lạc về sau, một bộ phận bị bản cổ sáng thế pháp tắc dung hợp, thành hồng hoang cùng hồng hoang vô tận sinh linh chất dinh dưỡng. Nhưng cũng có rơi vào bóng đêm vô tận biển, những này liền thành man thú tồn tại. Man thú bởi vì linh trí không còn, chỉ có bản năng. Tăng thêm bản cổ ý chí trên ép, thành hung tàn chỉ có bản năng man thú. Bất quá, trước đây hồng hoang ở vào tiến hóa trạng thái, vẫn còn tại hồng hoang ấu niên kỳ. Đối man thú khó mà triệt để trường khống, cũng không đáng phải trường khống, bởi vậy đối bọn hắn trên ép, để bọn hắn bảo trì không có linh trí sống sót. Nhưng thiên địa lại biến, đạo tam giới thành hình về sau, hồng hoang tấn thăng làm vận mệnh thiên đạo, đối man thú chen ép không cần thiết, hồng hoang có thể dễ như trở bàn tay trường khống. Cho nên tại không có áp chế về sau, bọn hắn sinh ra linh trí. Đây chính là man thú tồn tại. Kỳ thật có thể nói, cùng hồng hoang sinh linh một cái huyết mạch. Chỉ là một cái vận khí tốt, sinh ở hồng hoang tiến hóa thành bây giờ hồng hoang vạn tộc, cùng vạn vật. Một cái một mực bị áp chế, cho tới giờ khắc này, mới bắt đầu có trí tuệ lịch trình. Tại trước đây không lâu, man thú tiến công Tứ Hải, tao ngộ vô tình đánh giết, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, cần cả hợp lại, bằng không bọn hắn rất nguy hiểm. Bóng đêm vô tận biển tuy là mạnh nhất bảo hộ, nhưng chỉ là co đầu rút cổ tại hắc ám trong biển, sẽ cùng hồng hoang chênh lệch càng lúc càng lớn. Nghĩ như vậy về sau, 6 đại vương giả man thú lựa chọn dung hợp. dung hợp tin tức cùng bí mật bù đắp nhau về sau, bọn hắn chế định một hợp lý tiến công kế hoạch. Phương Nam quá thần bí, bọn hắn trước đây công kích, tựa như cục đá ném vào trong biển, một điểm bọt nước đều không có, cho nên nơi này nguy hiểm nhất, không thể đụng vào. Phương Bắc địch nhân cũng rất mạnh. Phương Đông một bang đối thủ cũ, rắn đồng dạng ra hỏa, nhưng không thể không nói rất mạnh. Chỉ có phương Tây, cũng là một bang rắn địa bàn, nhưng nơi này rắn ít đi rất nhiều, yếu kém nhất. Bởi vậy bọn hắn quyết định, cả tộc tiến công phương Tây. Xảo, vừa vặn Long tộc cao thủ cơ hồ toàn bộ điều động, đi theo Thái Sơ đi công chiếm hai cái tiểu thế giới. Thật đúng là bị bọn hắn chiếm cứ, Long tộc vì thế tổn thất không nhẹ. Kỳ quái là, đám này man thu không có đánh giết quá nhiều Long tộc, chỉ là trấn áp bắt đi không ít. Từ nơi này nhìn ra được, bọn hắn trí tuệ càng ngày càng cao, sợ đánh giết quá nhiều, rồng phương Đông tộc cùng bọn hắn triệt để trở thành tử địch. Bọn hắn nghĩ bằng vào trấn áp rất nhiều Long tộc, cùng Long tộc cùng Hồng Hoang chính thức đến trận đàm phán, chính thức thành lập giao lưu. Trở lên, chính là Thái Sơ bọn hắn trở về sau, Hồng Hoang biến đổi lớn. Xui xẻo nhất chính là Long tộc. Thái Sơ cùng mọi người sau khi tách ra, đi Tử Tiêu Cung. Mà Long tộc Tổ Long, nến rồng bọn người trở lại Hồng Hoang về sau, lập tức bị tin tức này chọc giận. Thật đúng là không có mấy cái mở ra tài liệu cá nhân chính bản đặt mua rất nhiều thư hiếu, thích khắp nơi phun người. Càng là loại kia không có chính bản đặt mua vài cuốn sách đồ lậu độc giả, luôn luôn cái gì tự xưng mười mấy năm lao thư trùng vân vân. Sau đó các loại bất mãn, kỳ quái nhất, còn có nói, nhìn quyển sách này nhìn ra say nguyệt tư tưởng ác tha, là cái tà ác phần tử, cũng là say. Cho nên, đối bình xịt say nguyệt không giải thích, xóa tổ tiệp cấm luôn một con rồng. Chư vị chính bản thư hữu thứ lỗi, bởi vì nhìn thấy bình xịt cách hướng vô cùng, còn ảnh hưởng khác muốn nhìn thư hữu. Chương 808, man thú học phí. Lẽ nào lại như vậy, giang cương ép ta Long tộc, đám này man thú quả thực chẳng sống. Tổ Long gầm thét lên. Vốn vô cùng cao hứng trở về Hồng Hoang, chờ lấy Hồng Hoang ban thưởng tới. Kết quả sau khi trở về liền tiếp vào tin tức như vậy. Man thú vậy mà trấn áp gần vạn Long tộc tộc nhân, còn muốn mang mình cần đàm phán. Tộc trưởng, từ man thú sở tác sở vi nhìn ra, bọn hắn có rất cao trí tuệ, không thua gì chúng ta, bọn hắn không phải muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, mà là muốn thông qua phương thức như vậy gia nhập trong Hồng Hoang. Chúng ta Long tộc vừa vặn chiếm hữu tứ hải, thiên nhiên thành trở ngại bọn hắn cường địch. Bởi vậy bọn hắn có chấn áp ta Long tộc hành vi. Quy thừa tướng nói, hiện tại nan đề, không phải tổ Long báo không yếu tố trả thù, mà là liên lụy cấp độ càng sâu cục diện. Man thú chung quy là không kiến thức, bọn hắn tựa hồ không rõ cái gì là thánh nhân. Nếu là bọn hắn biết Long tộc có thánh nhân, có thể sẽ không ăn cướp Long tộc. Cứ như vậy liền khó chịu, một cái mọi dợ không biết thánh nhân cường đại, cho nên chấn áp Long tộc tộc nhân, hy vọng thông qua đàm phán, thu hoạch được tham dự Hồng Hoang cơ hội. Tổ Long chính là đem bọn hắn giết sạch, cũng có tác dụng không nhiều lắm, mặt mũi đã mất đi. Nếu là Long tộc trấn áp một cái thế lực lớn, có lẽ sẽ khiến người khác sợ hãi, nhưng là Long tộc nếu là diệt tuyệt man thú, thế lực khác sẽ chế dễ ước. Nói ngắn gọn, đâm lao phải theo lao. Huống hồ, từ man thú biểu hiện cùng trí tuệ nhìn ra được, man thú cũng thành Hồng Hoang một viên. Nếu là quá phận diệt sát man thú, tổ Long không dám nghĩ, cái này cùng diệt tuyệt Hồng Hoang sinh linh không sai biệt lắm à, đồng dạng sẽ nhận khí vận phản vệ, thậm chí xúc phạm tiên giới pháp tắc. Đáng chết. Hay là tại tiểu thế giới thông khoái, muốn làm gì cái kia liền làm gì, tại Hồng Hoang chúng ta thời khắc chân tay co cóng, đáng chết man thú. Nến rồng cả giận nói. Hắn cũng tương tự minh bạch Long tộc tao ngộ, man thú ngươi nói hắn ốc, có thể lý giải. Nhưng chung quy là Hồng Hoang sinh linh, là không thể tùy tiện diệt sát. Cái này kêu là Long tộc khó chịu. Lúc này, ngay tại Long tộc các vị cấp cao một trận tức giận thời điểm. Báo. Đống nhiên một chút thuộc một tiếng cấp báo. Tiến đến. Tổ Long đội nói, chỉ thấy một tôm tộc đại nguyên xoáy nói, khởi bẩm lão tổ, có thuộc hạ bẩm báo, bọn hắn tại Tây Hải nhìn thấy tổ lân thánh nhân cùng tổ phượng thánh nhân, tiến vào man tộc trưởng khống hải vực. Cái gì? Tổ Long, nến Long đạo lập tức giận. Làm sao phát hiện? Quy thừa tướng nói, khởi bẩm quy thừa tướng, thuộc hạ bẩm báo bên trong, tổ phượng, tổ lân hai vị thánh nhân, không có chút nào che lấp, quang minh chính đại đi tới man thú trưởng khống địa vực, còn đối man thú mấy vị vương giả nói. Vì liên hợp mà tới. Lần này thuộc hồi báo xong, quy thừa tướng minh bạch, phất phất tay để hắn lui ra. Đều là người thông minh, đều nhìn rất rõ ràng. Đây là phượng tộc cùng kỳ lân tộc nhìn thấy cho long tộc nột ngạt cơ hội, lại không cần bỏ ra phí cái giá rất lớn, bọn hắn chọn lọc tự nhiên để long tộc khó chịu. Như không ngoài sở liệu, tổ lân cùng tổ phượng chắc chắn tin phục man thú sáu đại vương giả, sau đó đường hoàng nói, ủng hộ man thú sinh tồn ở trong biển quyền lợi, ủng hộ man thú trở thành hồng hoang thế lực lớn nhất quyền lợi. Bởi vì Phượng Hoàng nhất tộc tại phương Nam, Nam Hải là Thái Sơ địa bàn, bọn hắn cùng man thú không có xung đột. Kỳ lân tộc càng là như vậy, ở trung ương, càng là cùng man thú không có xung đột, còn không trước khi nói thế lực khác liên hợp hại hắn, hắn tổ lân không trả thù cũng không phải là tổ lân. Hiện tại cơ hội đến, để man thú cho long tộc chế tạo phiền phức, bọn hắn quá thích ý nhìn thấy. Đáng chết. Tổ lân, tổ phượng, hai cái hôn trướng. Tổ long giận. Làm cả một đời đối thủ cũ, làm sao không rõ hai cái lão hưu tính toán, đây là cho mình nột ngạt ta. Mới vừa rồi còn đang nghĩ, tự mình ra tay chèn ép hung thú rất dễ dàng, nhưng là rất mất mặt, mặt mũi cũng khó có thể tìm trở về. Hiện tại tốt, tổ lân cùng tổ phượng hai tên khốn kiếp này, chỉ sợ đã đe dọa man thú một phen về sau, có cho ra táo ngọn. Tỷ như, đối man thú nói, không cần lo lắng mình đối bọn hắn trả thù. Không cần nghĩ, tổ long nghe tới tổ lân cùng tổ phượng xuất hiện tại Tây Hải thời điểm liền minh bạch. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nến rồng cũng giận, nhưng đối mặt tổ lân cùng tổ phượng hắn không có cách nào a. Tộc trưởng, hiện tại xem ra, tộc nhân ta bị trấn áp đã dâu dịa, man thú cùng tổ lân cùng tổ phượng hai vị thánh nhân không đốc, khả năng tộc nhân của chúng ta hiện tại đã bị thả lại. Quy thừa tướng nói, không thể không nói quy thừa tướng đoán đúng rồi. Tại tổ lân cùng tổ phượng nghe nói man thú quật khởi, long tộc tao ngộ về sau, nháy mắt hưng phấn. Cái này man thú lại có 6 cao thủ, đáng giá lôi kéo a. Mà lại nhất diệu chính là, cùng phượng tộc cùng kỳ lân tộc không có xung đột lợi ích. Dù sao tổ phượng không tin man thú hội công hạ Nam Biển về sau, xâm lấn phương Nam Đại Lục. Tổ lân cũng không tin, man thú hội công hạ tứ phương bất luận cái gì một chỗ, sau đó xâm lấn trong Hồng Hoang Ương. Đã không có xung đột, cơ hội đến. Hai người giống thương lượng xong đồng dạng, vội vàng chạy tới phương Tây man thú tạm thời trưởng khống địa vực. Man thú bắt đầu còn kinh hãi thất thố, nhưng sáu đại vương giả bị ảnh hình người bóp gà con đồng dạng, nắm ở trong tay thời điểm, lục đại man thú vương giả muốn khóc. Hồng Hoang thật đáng sợ. Ta nghĩ về biển sâu. Tổ lân cùng tổ phượng đến về sau, hết thể đều biến. Tổ lân cùng tổ phượng thay nhau đe dọa, giảng thuật cái gì là thánh nhân, cái gì là thế lực lớn. Lục đại man thú hoảng sợ phát hiện, mình thật sự là đáy biển ca con, hoàn toàn không biết bầu trời bao la hùng vĩ. Vốn cho là mình 6 người liên hợp rất vô địch, nhưng lại còn có thánh nhân loại này bất tử bất diệt, mượn dùng thiên địa vĩ lực tồn tại. Đừng nói mình 6 người, chính là 6 vạn cái mình cũng là mâm đồ ăn a. Nhất là khi biết được, Long tộc, chính là bọn hắn nói rắn, cũng có một cái cường hãn thánh nhân về sau, lại thánh nhân không sợ hắc ám biển lúc, bọn hắn tuyệt vọng, đây không phải tìm đường chết sao. Lục đại man thú vương giả người theo thứ tự là, Giả Cách, Bối Long, Rất Xương, Thi Hốn, Đoạ Trọc, Khôn Vũ. Giả Cách hoảng sợ mà hỏi, hai vị thánh nhân, cái này chẳng phải là nói, chúng ta rất nguy hiểm, nếu là tổ long thánh nhân đến đây, chúng ta không một người có thể sinh tồn. Ha ha, biết sợ rồi. Tổ lân cười nói. Bất quá, không sao. Các ngươi cũng là hồng hoang sinh linh, có quyền lợi sinh tồn, hán tổ long lại bá đạo, cũng không thể gọi các ngươi sống không nổi a. Ta kỳ lân tộc liền không quen nhìn loại này khi dễ yếu thế lực nhỏ bá quyền, chỗ lấy các ngươi đừng sợ, ta kỳ lân tộc sẽ bảo hộ các ngươi. Đương nhiên, vẹn vẹn tổ long xuất thủ, khác long tộc ta mặc kệ. Tổ lân cùng tổ phượng liếc nhau, thầm nghĩ thành, lắc lư một bang mọi dợ cùng long tộc trở thành cựu nhân. Ừm, tổ lân đạo hưu nói rất đúng. Ta phượng tộc cũng sẽ che chở các người, chỉ cần tổ long nhúng tay, bản thánh người sẽ ngăn lại. Tổ phượng cười nói, không muốn hoài nghi, chúng ta ba tộc là không có xung đột, cho nên chúng ta sẽ không đối các người có ý nghĩ gì. Ta phượng tộc thích lửa chi pháp tắc ngưng tụ chi địa, kỳ lân tộc thích đại địa pháp tắc ngưng tụ chi địa, cái này trong biển chúng ta thật không thích hợp. Sợ sáu cái rất vương hoài nghi, tổ phượng thậm chí cho bọn hắn giải thích một chút. Quả nhiên, tiểu nói này, lục đại rất vương yên tâm rất nhiều. Hai vị thánh nhân. Chúng ta muốn làm thế nào? Sáu rất vương trung rất xương hỏi. Nghe nói các ngươi trấn áp một bang long tộc. Tổ lân hỏi. Đúng vậy thánh nhân, chúng ta trước đây không hiểu, bởi vậy trấn áp một bang long tộc. Ừm, người không biết vô tội, không sao. Tổ lân nói, bất quá, các ngươi hiện tại đã biết rõ, cho nên hẳn phải biết trấn áp long tộc không dùng. Cho nên mau chóng thả đi, có ta cùng tổ phượng đạo hữu cho các ngươi chỗ dựa, các ngươi không cần lo lắng. Cái này, lục đại rất vương xứng sở. Chợt tưởng tượng, thật đúng là như thế, trấn áp long tộc là vô dụng, nếu là tổ long thánh nhân không nể mặt mặt đến trừng phạt nhóm người mình không có một tia cơ hội. Vâng, chúng ta nghe lệnh. Lục đại rất vương đạo. Chỉ là lục đại rất vương trong lòng có điểm không cam lòng cùng thấp thỏm. Bọn hắn không đốc, thậm chí rất thông minh, mới đầu không biết giá thị trường, cho nên phạm rất sai lầm lớn. Nhưng là, tổ lân cùng tổ phượng cho bọn hắn giới thiệu hồng hoang về sau, bọn hắn đã minh bạch. Giống như trước mặt hai cái thánh nhân. Nhìn như là giúp mình, nhưng thật ra là lợi dụng mình man thú nhất tộc cùng long tộc đối kháng. Nhưng mình chờ man tộc không thể không nghe lệnh, bởi vì bị lợi dụng quân cờ nói rõ có chút giá trị, không bị người lợi dụng quân cờ mới đáng sợ, nói rõ vô dụng. Chỉ là bọn hắn không rõ, đối nói thánh người mà nói, mình hẳn là vô dụng a. Vì sao hai cái thánh nhân như vậy lợi dụng mình man tộc? Man tộc vẫn không rõ, bọn hắn là hồng hoang sinh linh, đại biểu hồng hoang khí vận, không có khả năng bị tùy ý diệt sát, nếu không thánh nhân cũng phải thừa nhận khí vận phản phệ. Một bên khác, Quy thừa tướng đoán đúng, nói xong không lâu, bị trấn áp long tộc hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Tổ Long, Quy thừa tướng, nến rồng chờ liếc nhau, trong lòng thở dài, xem như bị hai tên hôn đản triệt để tính toán. Thậm chí mình nếu là giờ phút này đánh đến tận cửa đi, tất nhiên sẽ đứng trước Tổ Lân cùng Tổ Phượng nhúng tay, cái này không cần nghĩ đều hiểu. Đại ca, làm sao bây giờ? Nến Long đạo. Trang diện rất ngột ngạt, Tổ Long có chút thổn thức, cái này mẹ nó vừa tính toán kỳ lân tộc không lâu, mình lại bị đừng người mưu hại. Liên hợp nhân tộc cùng yêu tộc, đi tìm man thú nói một chút. Tổ Long nghĩ đến, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể dạng này. Nhân tộc chiếm cư phương Bắc, man thú công kích qua phương Bắc ven biển ven bờ, yêu tộc cũng có trong biển địa bàn, man thú cũng công kích qua. Bởi vậy đây là thiên nhiên liên minh. Không thể không nói, đều là tung hoành ra. Trước đây không lâu cùng yêu tộc ngươi chết ta sống long tộc. Tính toán nhân tộc long tộc. Hiện tại lại muốn cùng yêu tộc cùng nhân tộc liên hợp. Yêu tộc đại bản doanh. Đế Tuấn tiếp vào long tộc tin tức rất kinh hỉ, Tổ Long vậy mà nói, thừa nhận Đông Hải trong biển một chút hòn đảo là yêu tộc, cũng ưng thuận hứa hẹn có thể hướng thiên đạo lập thể. Về sau lập tức ngoặt một cái, nói trước đây công kích các ngươi man thú, đương nhiên, cũng cứ gọi chúng ta long tộc bị thất thế man thú, không thể không giáo huấn à, nếu không ta hồng hoang thế lực lớn còn mặt mũi nào mà tồn tại, thánh nhân uy nghiêm còn đâu. Còn nói, đáng chết Tổ Lân cùng Tổ Phượng, hoàn toàn không để ý các vị đạo hữu lợi ích, triệt để hồng hoang phản đồ. Bọn hắn vậy mà ủng hộ man thú, cái này không thể tha thứ. Bởi vậy, thành mời Đế Tuấn đạo hữu tiến về Long tộc, cộng đồng thương thảo đối man tộc trừng phạt, cũng bóc Trần Tổ Lân cùng Tổ Phượng vô sỉ sắc mặt. Đế Tuấn xem xét lời, thừa nhận trong biển một ít hòn đảo là yêu tộc hắn tự nhiên cao hứng. Đến tại cái gì bóc Trần Tổ Phượng cùng Tổ Lân sắc mặt, cái gì hồng hoang lợi ích, Đế Tuấn khi Tổ Long mù nói nhảm. Ha ha, càng ngày càng tốt chơi, vừa vặn đi xem một chút man tộc. Thuận tiện để Long tộc triệt để thừa nhận hòn đảo là ta yêu tộc. Đế Tuấn quyết định đi xem một chút. Hồng Hoang có thể lại muốn thêm một cái thế lực lớn, không thể không tham dự. Nhân tộc đại bản doanh. Cũng là đồng dạng cục diện, Tổ Long trừ chư thánh môn hạ bên ngoài, cái thứ hai thừa nhận phương Bắc liền là nhân tộc. Cũng là tiếng nói nhất truyền. Cái gì Tổ Lân cùng Tổ Phượng vô sỉ hèn hạ, cái gì man tộc phải bị trừng phạt vân vân. Cái gì thành mời nhân tộc cộng đồng thảo phạt man thú, sau đó lợi ích chia đều vân vân. Mặc dù xả đạm rất, nhưng nhân tộc cao tầng nhìn Tổ Long như thế thấp ba lần khí không muốn mặt hành vi, bọn hắn rất sung sướng. Nhân tộc không thể không tham dự, bởi vậy nhân tộc cũng muốn đi. Ngoài ra, tuần núi Vu tộc, Trúc Cửu Âm cũng nhận Tổ Long truyền âm. Tổ Long, Vu tộc rất kinh hỉ, đầu tiên thừa nhận Vu tộc chiếm cứ tuần núi, cái gì đều là bản cổ đại thần hậu duệ vân vân. Ngoài ra, Tổ Long nói, nếu là kỳ lân tộc cùng phượng tộc cản đường Vu tộc chiếm cứ tuần núi, Long tộc sẽ dành cho trợ giúp. Ngoài ra trọng yếu nhất chính là, Tổ Long truyền âm nói rõ, man tộc cùng Vu tộc có chút cùng loại, nhục thân cường hành, nguyên thần trừ chuẩn thánh cấp độ rất vương, đại la cấp độ đều không có. Tổ Long có ý tứ là nói, Vu tộc chỉ cần trưởng khống man tộc, có thể để lộ Vu tộc tu nguyên thần bí mật. Tin tức này quá lớn, Vu tộc vì đó hoành động. Trước đó nghe nói qua man tộc, nhưng Vu tộc đến tiên giới chậm chút, tăng thêm cùng man tộc căn bản không giáp giới, cũng không biết man tộc thực lực như thế nào. Cho nên đối man tộc lý giải chỉ là chữ trên mặt ý tứ, một điểm xâm nhập lý giải đều không có. Lần này Tổ Long đưa tin, Vu tộc rất xem trọng, nếu là thật như Tổ Long nói, man thú đại la phía dưới cùng Vu tộc đồng dạng chỉ tu nhục thân, mà chuẩn thánh cấp độ sau nhưng kiêm tu nguyên thần, kia Vu tộc sẽ lại một lần nữa quật khởi. Mặc dù bọn hắn cũng biết, mình là bản cổ huyết mạch, sát khí luyện thể, sát khí là nguyên thần khắc tinh, trừ phi phụ thần bản cổ cấp độ nguyên thần mới có thể kiêm dung. Nhưng Vu tộc sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ sẽ. Đã man tộc có giá trị nghiên cứu, tăng thêm man thú cũng đem muốn trở thành một cái thế lực lớn, Vu tộc không thể không tham dự. Bởi vậy Trúc Cửu Âm cũng chạy tới Long tộc. Một trận cổng trời tung hoành, âm như quỷ kế, so đấu trí tuệ đấu sức, tại Hồng Hoang triển khai. Hai cái nhất cáo giả ra hỏa, chính ngồi đối diện nhau. Chính là Thái Sơ cùng Hồng Quân. Thái Sơ đuổi tới Tử Tiêu cung về sau, Hồng Quân chúc mừng một phen tại Thái Sơ dẫn đầu hạ, công phạt tiểu thế giới kỳ khai đã thắng. Sau đó lại hỏi Thái Sơ man tộc gia nhập Hồng Hoang dự định. Hồng Quân nói, nếu là hai người chúng ta không nhúng tay vào, man tộc cũng có thể gia nhập Hồng Hoang, nhưng tổn thất tất nhiên sẽ không nhỏ. Thái Sơ nhẹ gật đầu, nghĩ muốn gia nhập Hồng Hoang, khó tránh khỏi muốn giao điểm học phí, điểm này bản tôn cảm thấy không thể tránh né. Mấy thế lực lớn cái kia không phải từ nhỏ yếu quật khởi, mới có thời khắc này địa vị, man tộc muốn gia nhập, tiếp nhận khảo nghiệm không thể tránh né. Thế nhưng là, Thái Sơ đạo hữu, giống như ngươi nói, ân, học phí không thấp à, nhìn tổ long đám người tư thế, chỉ cần không xúc phạm tiên giới pháp tắc, bọn hắn sẽ tận lớn nhất khả năng suy yếu man tộc sáu đại vương giả, có thể phải bỏ mạng một cái. Hồng Quân nói, ồ, Thái Sơ khẽ giật mình, hỏi, là trấn áp long tộc Khôn Vũ sao? Không sai, cái khác rất vương tổ long có thể sẽ bỏ qua, có thể trấn áp tộc khác người Khôn Vũ, tổ long ứng nên sẽ không bỏ qua, lại đánh giết Khôn Vũ cũng không đến nỗi xúc phạm tiên giới pháp tắc. Vậy liền nhìn tổ long ý nghĩ, chúng ta tốt nhất vẫn là không nhúng tay vào tốt, tổ long bọn hắn có tính toán của mình lại hỏi, thế nào, ngươi có ý nghĩ gì? Không có. Hồng Quân lắc đầu, chỉ là, một cái chuẩn thánh trung kỳ nhục thân rất vương, có thể đối sau này công phạt tiểu thế giới chỗ hữu dụng. Ừm. Thái Sơ suy tư một chút nói, tác dụng không lớn, tùy bọn hắn đi thôi, đạo hưu nếu là nghĩ nhúng tay cứ việc đi, bản tôn không tiện nhúng tay, long tộc vừa đi theo bản tôn từ hỗn độn trở về, còn thay Hồng Hoang lập xuống công lao. Lại nói, huống chi, là tiến đánh tiểu thế giới thời điểm, man tộc xâm phạm long tộc, bản tôn nếu là giờ phút này chèn ép long tộc, có chút không ổn à. Tất lại bất kể nói thế nào, long tộc lần này, công phạt tiểu thế giới, biểu hiện còn có thể. Quá cùng Thái Sơ đến nói, mặc dù hắn hết thể vì Hồng Hoang phát triển, dù sao Hồng Hoang tiến bộ cùng hắn cùng một nhịp thở. Nhưng long tộc theo hắn đi theo làm tùy tùng, còn lập thể trung hiếu hắn, hắn lập tức xuất thủ ngăn cản long tộc báo thủ, Thái Sơ cảm giác không ổn. Thái Sơ cảm thấy, man tộc giao điểm học phí cũng tốt. Chỉ có từ trong đả kích quật khởi mới có thể trở nên càng cường đại, thuận buồm xuôi gió mà gia nhập Hồng Hoang, khả năng không phải tốt nhất quyết định, nói không chừng sau này ăn càng lớn thua thiệt. Thiện, đích xác dạng này, đạo hưu nói có lý. Mặc cho chính bọn hắn đi làm đi, tổ long bọn người kinh lịch tam thanh chờ năm thánh bị trấn áp, chắc hẳn cảm thụ rất nhiều. Hồng Quân nghĩ nghĩ, gọi Thái Sơ xuất thủ xác thực không ổn, đã như vậy đi. Để man tộc trước ăn chút thiệt thòi đi. Về sau, hai người, hoàn toàn khi việc này không tồn tại, Thái Sơ nói một phen tiến đánh tiểu thế giới kinh lịch, cũng nói một lần đối Hạo Thiên khảo nghiệm. Hồng Quân cảm thấy an bài như vậy không sai, hy vọng mình đồng nhi Hạo Thiên, có thể nhanh chóng minh ngộ chân ngã. Chương 809, Tuế Nguyệt Nhất Đao. Tây Hải man tộc trận doanh trước. Ngày này, mấy đạo trùng thiên uy áp càn quét nơi đây. Tổ Phượng cùng Tổ Lân liếc nhau, có chút chấn kinh, cốt bởi cảm thấy mấy cố khí tức quen thuộc. Nhân tộc, Vu tộc, Yêu tộc. Hai người liếc nhau. Một bên khác Lục Đại Rất Vương, đã lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Không phải hai vị thánh nhân nói Tổ Long một cái thánh nhân đến đây. Là mấy cái, không chút nào che giấu cấp bậc thánh nhân cường hãn khí tức. Không tốt, sự tình đại điều. Lục Đại Rất Vương liếc nhau, cảm thấy nguy hiểm giáng lâm. Lục Đại Rất Vương, ra thấy bản thánh. Vâng. Một tiếng long hống, chỉ thấy thanh âm chỗ qua địa, một mảnh hỗn độn, toàn bộ Tây Hải man tộc trận doanh đông thổi Tây ngược lại. Nếu không phải tổ long không chế, khả năng một chút man thú đã bị chấn chết rồi, lại man tộc mới xây một chút kiến trúc một mảnh hỗn độn, trực tiếp thành cho bụi. Có thể nghĩ, tổ long là mang theo lửa giận mà đến. Hừ, thật là lớn sát khí. Tổ Phượng cùng Tổ Lân hừ lạnh một tiếng. Cấp tốc bay lên trời, nhìn xem khí thế hùng hổ tổ long, cùng một mặt ý cười chúc cửu âm, đế tuấn cùng nhân tộc tam hoàng. Tham kiến thánh nhân. Lục Đại Rất Vương đầu rạp xuống đất. Hối hận liền không nói, đã sớm hối hận. Nhưng hôm nay hối hận cũng không có cách, ai có thể nghĩ tới Hồng Hoang nguy hiểm như vậy. Trước đó còn cảm thấy Hồng Hoang sinh linh hẳn là rất yếu, bọn hắn ngay cả Hắc Ám Vô Tận Hải đều khó mà tiến vào, thuộc về một bang kẻ yếu địa bàn. Bây giờ mới biết được, không phải chuyện như vậy a. Hồng Hoang mới là toàn bộ thế giới tinh hoa, mình chờ man tộc, mới thật sự là mọi rợ. Tối thiểu Hồng Hoang sinh linh cho mình tộc đàn đặt tên không sai, đích xác man tộc. Ai là Khôn Vũ? Tổ Long không nhìn thẳng Tổ Phượng cùng Tổ Lân hai người. Trực tiếp điểm tên Khôn Vũ, cái này dám chấn áp Long tộc rất vương. Tổ Long trước khi đến đã cùng Đế Tuấn thương nghị tốt, Tổ Phượng, Tổ Lân dám ngăn trở, Đế Tuấn sẽ ra tay, dù sao man tộc liên quan đến yêu tộc lợi ích, yêu tộc cần đứng ra. Khởi bẩm thánh nhân, tại hạ. A hai vị thánh nhân cứu mạng. A. Tổ Long an dám cản rỡ. Tổ Phượng cùng Tổ Lân không nghĩ tới, Tổ Long như thế không có sợ hãi. Mắt thấy trước đây lời thề son sắt nói muốn bảo vệ rất vương, cứ như vậy bị Tổ Long bắt đi. Chậm. Tổ Lân ngăn lại Tổ Phượng, nhìn xem chúc cửu âm chờ nói, các vị đạo hữu cũng muốn đối man tộc động thủ sao. Chớ có quên, man tộc bất kể nói thế nào cũng là Hồng Hoang sinh linh, nếu là chư vị quá mức, coi chừng đạo tôn bất mãn. Tổ Lân trước muốn thấy rõ ai là đối thủ, nếu là Trúc Cửu Âm, Đế Tuấn, nhân tộc chờ đều xuất thủ, vậy liền phiền phước. Ha ha, chúng ta tộc chỉ là đến xem, chư vị thánh nhân không cần để ý. Phục Hy cười nói, nhân tộc mới không tham dự đâu, huống chi tham dự cũng không tốt làm a. Đều là cấp bậc thánh nhân, mình ba người dù chuẩn thánh viên mãn, nhưng một chút tác dụng đều không có. Bản thánh là đến xem man tộc vì sao có nguyên thần, chỉ cần man tộc thỏa mãn bản thánh điều kiện, bản thánh sẽ không nhúng tay. Trúc Cửu Âm nhìn một chút Tổ Long, lại nhìn một chút Tổ Phượng, Tổ Lân hai người, Lăng Mô Hình, cái nào cũng được nói. Ồ, kia Đế Tuấn đạo hữu đâu? Tổ Phượng cùng Tổ Lân nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt xử lý. Hư Đế Tuấn cười nói, chớ có cầm đạo tôn uy hiếp bản thánh vừa đi theo đạo tôn xuất chinh vực ngoại, đi theo làm tùy tùng, không có có công lao cũng có khổ lao. Húng chi cái này man tộc lại dám công kích ta yêu tộc nhân mã, man tộc, nhất định phải trả giá đắt. Man tộc chúng ta bảo đảm định. Tổ Lân nói. Vậy liền làm qua một trận lại nói. Tổ Long cười nói, ta không tin man tộc có người ngăn được Nô Nhị Đệ, cùng yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất. Hai vị có dám đánh một trận ở ngoài không gian? Tổ Long đằng đằng sát khí nói. Tổ Lân cùng Tổ Phượng nhất trận nhíu mày, bất quá cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần ngăn lại Tổ Long cùng Đế Tuấn liền tốt. Về phần Đông Hoàng Thái Nhất cùng nến rồng đối man tộc chân áp, bọn hắn mặc kệ. Một cái nghe lời man tộc, cần trước bị đánh một trận mới được. Ha ha, có gì không dám, bản tổ mở mang kiến thức một chút hai vị cao chiêu. Hừ, phụng bôi tới cùng. Siêu. Chỉ thấy là bốn đạo thân ảnh phóng lên tận trời, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân, Đế Tuấn bốn người nháy mắt xuyên qua vực ngoại, đi tới trong hỗn độn. Đây là bốn thánh lần thứ nhất giao thủ, trước đó đều là đối thủ cũ, trên lệch không lớn. Tổ Long hơi mạnh một chút, nhưng là thành thánh về sau, trên lệnh không có. Trong hỗn độn, chỉ thấy bốn thân ảnh xuất hiện, khí thế cường hãn bắt đầu tràn ngập, thánh nhân mượn nhờ Hồng Hoang Thiên Địa vĩ lực, Hồng Hoang diễn biến, đối thánh nhân thực lực có to lớn tăng lên. Nghe qua Tổ Phượng đạo hữu linh hồn chi viêm thiên địa thần hỏa xếp hạng thứ hai, xảo, bản thánh chi Thái Dương chân hỏa đạo tôn nói Hồng Hoang xếp hạng thứ nhất, đạo hữu, chỉ giáo một phen. Đế Tuấn chiến ý tràn đầy, nháy mắt đối mặt Tổ Phượng. Hắn đối linh hồn chi viêm cảm thấy rất hứng thú. Trước đây Thái Sơ nói qua Hồng Hoang mấy lớn thần hỏa, Thái Dương chân hỏa xếp số 1, linh hồn chi viêm sắp xếp thứ 2, Trúc Dung chín dấu chân hỏa đập thứ 3, chín dấu chân hỏa tên đầy đủ Huyền Sắt chín dấu chân hỏa, chính là sát khí thiêu đốt hỏa diễm, sát khí là hỗn độn thần ma sau khi chết tử khí. Đế Tuấn được chứng kiến xếp hạng thứ 3 chín dấu chân hỏa, đối linh hồn chi viêm hắn còn không có lĩnh giáo qua, lần này nhất định phải thăm dò một phen. Hừ, đạo tôn nói không sai. Nhưng thập đại thần hỏa xếp hạng khó phân sàn sàn nhau, hay là nhìn thi triển người, người Đế Tuấn kém xa. Tổ Phượng cười lạnh nói, hắn cũng muốn cho linh hồn chi viêm, Phượng Hoàng Kim Diễm, chính danh. Mà một bên khác, đối thủ cũ Tổ Lân cùng Tổ Long đã đánh nhau. A, ai mạnh ai yếu thử qua lại nói. Đế Tuấn nói. Nói xong. Chật, chỉ thấy hai người cũng không có tế ra trí bảo, mà là một cái đỏ màu vàng Thái Dương chân hỏa, một cái hư ảo lưu động kim hoàng sắc linh hồn chi viêm. Vâng. Hai người đầy trời thần hỏa, hình thành to lớn hỏa diễm pháp tướng, một tam túc kim ô, một kim hỏa phượng hoàng, cùng thuộc cánh chim loại hình, cùng là đùa lửa, cũng đều là nhất tộc tộc trưởng, yêu hoàng. Hai người đại chiến, có thể nói mở ra một cái khơi dòng. Thậm chí hai người đại chiến, Thái Sơ cùng Hồng Quân đều hiếu kỳ. Thái Sơ rất có cảm giác thành công, Tổ Phượng cùng Đế Tuấn đại chiến, liền hỏi ai từng thấy. Nếu không phải mình đối hai người che chở chỉ điểm, hai người sớm đã bị trấn áp, một cái trấn áp tại không núi lửa chết. Một cái chấn áp tại mặt trời bên trong. Cũng liền tự mình can thiệp, để hai người đều thành tiểu thánh nhân, thậm chí còn có giá thứ đại chiến cục diện. Đế Tuấn Thái Dương chân hỏa nhận qua Thái Sơ chỉ điểm, từ Thái Sơ nói Thái Dương chân hỏa rất cường hãn, thậm chí không có cuối cùng về sau, Đế Tuấn cùng Thái Nhất, liền không có buông xuống qua đối Thái Dương chân hỏa tu luyện. Hiện tại vô tận tuế nguyệt rèn luyện, muốn tại linh hồn chi viêm bên trên thử một lần phong mang. Linh hồn chi viêm, có thể đốt linh hồn, cùng nghiệp hỏa rất tương tự. Nghiệp hỏa có thể đốt nghiệp lực, cũng có thể diệt người linh hồn. Mà linh hồn chi viêm đồng dạng như thế, đốt diệt linh hồn, càng có thể niết bất tử. Về phần Thái Dương chân hỏa, cường đại tại thuần túy, chí cương chí dương, đốt cháy hết thảy. Lệ lệ. Hai người chi bản thể pháp tướng, ầm vang va chạm vào nhau. Hai người đều là kiêu ngạo, Đế Tuấn không vận dụng cái khác thần thông cùng linh bảo, Tổ Phượng tự nhiên cũng sẽ không mất mặt. Cái gì linh bảo, thông huyền thủ đoạn, thiên địa vĩ lực mượn nhờ chờ một chút, đều không có. Liên là đơn thuần vật lộn, hai cái bản thể pháp tướng cùng hai đại thần hỏa đối kháng. Trong hỗn độn, hai người không cố kỵ gì, cường hãn nhất thần thông, toàn bộ phát huy ra. Trong lúc nhất thời, hai người đại chiến một phương hỗn độn, bị cực nóng hỏa diễm đảo qua, tựa hồ hỗn độn đều muốn bị hỏa táng đồng dạng. Tổ Phượng đã rất xem trọng Đế Tuấn, có thể phát hiện ý nguyên xem thường. Cái này Thái Dương chân hỏa không hổ là đạo tôn khâm điểm thứ nhất thần hỏa, mình linh hồn này chi viêm, còn chưa từng gặp qua đối thủ đâu, lần này gặp. Chí cương chí dương, đốt cháy hết thảy, thật đáng sợ Thái Dương chân hỏa. Nói là thần hỏa, kỳ thật hai người cấp độ đã siêu việt thần hỏa giới hạn, là hỗn độn cấp bậc. Hỗn độn chân hỏa VS hỗn độn chi viêm. Đây là thần thông kéo dài, bởi vì hai người này thần thông, mạnh có thể thiêu đốt hỗn độn. Tốt. Đế Tuấn, bản thánh còn là xem thường ngươi, tiếp xuống tiếp bản thánh một chiêu. Tổ Phượng nói. Linh hồn nhất. Vâng. Tổ Phượng giữ nhà thủ đoạn lấy ra. Ha ha, đến hay lắm. Đế Tuấn nhìn như nhẹ nhõm cười, nhưng trong lòng rất cẩn thận. Bản thánh 10 phần tưởng niệm 9 cái hài nhi, vô cùng tưởng niệm, nhưng chú định liền khó mà vãn hồi, may mắn đạo tôn nhân tử. Bản thánh bây giờ cũng chính là thánh nhân chi tôn, trước đây tính toán ngô chín cái hài nhi chuẩn đề cùng tiếp dẫn, nếu không phải bị trấn áp, bản thánh định sẽ tự thân tới cửa lĩnh giáo. Đế Tuấn khí thế, theo hắn chìm nặng, bắt đầu tăng lên, thăng hoa đồng dạng cảm giác. Bằng nói nhảm nhiều, nói những này muốn để bản thánh thương hại ngươi sao? Thương hại ngươi chín cái hài nhi treo ở thế gian khi mặt trời. Tổ Phượng không hiểu rõ Đế Tuấn muốn làm gì, nói những lời nhảm nhí này làm gì. Cũng không phải. Là bởi vì lâu nghĩ thành thần thông, bản thánh lĩnh ngộ một chiêu cửu nhật hoành không, muốn để Tổ Phượng đạo hưu đánh giá đánh giá. Đế Tuấn bởi vì tưởng niệm hài nhi, đem cái này một thủ đoạn cuối cùng, xưng là, cửu nhật hoành không. Là đối quyết Tổ Phượng linh hồn nhất. Cửu nhật hoành không. Ly. Chỉ thấy hai người giữ nhà thủ đoạn thi triển, một phương linh hồn nhất, một phương cửu nhật hoành không. Đều là có chuyện xưa người, Tổ Phượng linh hồn nhất, chính là binh giải bị trấn áp lúc cảm ngộ. Mà Đế Tuấn cửu nhật hoành không. Là tưởng niệm chín cái hải nhi cảm ngộ. Vâng. Soạn. Không cách nào hình dung đụng nhau, toàn bộ một phương hỗn độn bắt đầu run rẩy, hai người quyết đấu đều đem chiến càng hàm tổ long cùng tổ lân kinh động. Lại không phải sinh tử quyết chiến, thuộc về làm qua một trận tương hỗ cho cái bậc thăng hạ, tìm chút mặt mũi mà thôi, làm sao hai vị này liều mạng như vậy đâu. Tổ lân tránh đi tổ long công kích, thu tay lại. Tổ lân định lúc này kết thúc, chiến qua một trận có thể, mặt mũi lớp vải lót đều đã có. Hắn càng muốn nhìn hơn nhìn Tổ Phượng cùng Đế Tuấn quyết đấu. Ngận hiển nhiên, Tổ Long cũng là ý nghĩ này, tóm lại diệt không được Tổ Lân, ra mặt tranh đoạt mà thôi, đã làm qua một trận, quên đi thôi. Hay là nhìn xem Đế Tuấn cùng Tổ Phượng quyết đấu đi. Nhưng là, hai người mắt trợn tròn. Khi hai người chậm rãi đến gần thời điểm, phát hiện vượt qua dự tính. Tổ Phượng không muốn thua, Đế Tuấn cũng không muốn thua, đều không muốn thua hai người, bắt đầu liều mạng. Hai người bản nguyên đã trong lúc mơ hồ ngao ngoe muốn động. Đây là đang liều mạng A. Hơn nữa còn là loại kia, tình không khỏi mình hạ đều không muốn thua, đều không thầm nghĩ tâm lưu lại khiếp đảm toàn lực công kích. Đây là toàn lực ứng phó, tăng thêm đạo tâm bản nguyên đọ sức, lại còn đang chậm rãi tăng lên công kích. Tổ Phượng vốn cho rằng toàn lực ứng phó, có thể cầm xuống Đế Tuấn. Kết quả phát hiện không được, cho nên liều mạng bị hao tổn, thiêu đốt bản nguyên cũng muốn lấy. Mà một bên khác, Tổ Phượng phát hiện toàn lực ứng phó chống cự không được, như vậy chỉ có thể liều mạng bị hao tổn thiêu đốt bản nguyên chống cự lại. Thậm chí đánh Tổ Phượng. Liên như vậy, hai người đấu sức bắt đầu vượt qua trường khống. Dừng tay, hai người các ngươi điên rồi sao? Tổ Long gầm thét lên. Hắn kỳ thật rất hy vọng hai người lưỡng bại câu thương, cũng không dám làm như vậy, bởi vì cuối cùng là mình liên hợp Đế Tuấn. Nếu là Đế Tuấn thụ bị thương rất nặng, yêu tộc sẽ điên cuồng trả thù Phượng tộc, mình cái này liên minh minh hữu, không muốn tham dự đều không được. Trái lại đồng dạng, Tổ Phượng nếu là bản thân bị trọng thương, Tổ Lân cũng muốn bất đắc dĩ cùng Phượng tộc liên hợp đả kích yêu tộc. Tổ Lân cùng Tổ Long là không nghĩ dạng này. Nếu là bọn họ bốn cái đại chiến, không thua gì lượng kiếp A. Dừng tay. Tổ Lân cũng quát. Hai người trọng thương là khẳng định, đều thiêu đốt bản nguyên, há có thể không trọng thương. Nhưng không thể tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Nhưng mà, lúc này gọi hai người dừng tay, muộn. Đạo tâm cùng bản nguyên ra trì hạ, ai dám trước tiên lui nhường, ai lên đường tâm bị hao tổn, thậm chí sau này qua không được cửa này. Lúc này muốn là thấy chết không sợn. Mà không phải nhượng bộ. Đây chính là Tổ Phượng cùng Đế Tuấn trạng thái. Không tốt. Tổ Long cùng Tổ Lân phát hiện muộn. Cựu nhật hoành không. Linh hồn nhất. Vâng. Trung quy liều mạng bị hao tổn hạ thi triển đi ra, chỉ thấy này phương hỗn độn bắt đầu rung động, cực nóng hỗn độn chi hỏa bắt đầu lan tràn. Hai người một mặt cười khổ, nhưng trong lòng vô cùng kiên định. Có đôi khi tu vi cao đến nhất định cấp bậc, liều chính là đạo tâm, nhất là thực lực chênh lệch không nhiều tình huống dưới. Nếu là toàn bộ thủ đoạn. Tổ Phượng chỉ định vượt trên Đế Tuấn, nhưng đơn thuần pháp tướng cùng bản nguyên thần thông đọ sức, hai người không sai biệt lắm. Hoa! Khó mà hình dung trang diện, Tổ Long cùng Tổ Lân sau một lúc hối hận, nhưng lại xa xa né tránh, muốn sẽ không bị liên lụy. Bất quá hai người đồng thời cảm thán, song, cục diện này khó mà không chế, bốn tộc sắp đại chiến. Thử Tiêu Cung. Thái Sơ cùng Hồng Quân sững sờ, một cái chớp mắt liền cục diện như vậy rồi. Không được, muốn ngăn cản. Bốn tộc đại chiến không có một tia chỗ tốt, nhất là bây giờ. Đạo hữu. Hồng Quân lo lắng nói. Bản tôn minh bạch. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Tuế Nguyệt nhất đao. Thái Sơ thi triển ra mấy lớn cấp cao nhất thần thông thủ pháp, có thể so trước đó vỡ vụn thế giới của lửa thời không vỡ vụn. Siêu. Thái Sơ một chiêu này, nhìn qua rất dế nhúi. Đã không có khí thế cường đại, cũng không có hoa lệ chiêu thức, thậm chí chỉ cần là cái tiên nhân cấp bậc tu sĩ, tựa hồ cũng có thể thi triển dạng này chiêu thức, quá phổ thông. Nhưng là, chỉ có một bên Hồng Quân minh bạch, đại đạo đơn giản nhất, trở lại nguyên trạng, thấy không rõ thuộc về tu vi không đủ, chiêu này quá không thể tưởng tượng. Mà lại, dùng tại lúc này thích hợp nhất. Trong hỗn độn, Liều mạng thụ thương Tổ Phượng cùng Đế Tuấn, đống nhiên run lên. Chỉ thấy từ hồng hoang một đạo bạch sắc hào quang lóe lên, chậm rãi càng ngày càng gần, một thanh pháp tắc thành đao công kích, hơi lập tức trôi qua. Siêu. Không cách nào hình dung thần kỳ, Tổ Phượng cùng Đế Tuấn không rõ đây là như thế nào một chiêu. Bọn hắn chỉ có thể nói một chút cảm thụ chính là, đống nhiên thời gian không gian đều đứng im, sau đó nhanh chóng lui lại. Tựa như chiếu lại đồng dạng, từ liều mạng một kích, chậm rãi trở lại bắt đầu tụ lực trước. Thẳng đến hai người cựu nhật hành không cùng linh hồn miết một chiêu này, còn không có thi triển trước. Sau đó kia pháp tắc chi đao, nháy mắt chạm xuống dưới, chặt đứt hai người hết thảy, bao quát thời gian lui lại nhân quả. Tương đương, vừa rồi giống như là giống như nằm mơ, sau đó chặt đứt cái này mộng, trở lại trong hiện thực. Mà trong hiện thực, không còn là hai người liều mạng một kích, mà là tương hỗ nhìn xem lẫn nhau, một trận mơ hồ. Đế Tuấn, ta cựu nhật hành không đâu, ta không phải phải bị thương sao? Làm sao không có rồi? Tổ Phượng, linh hồn của ta niết đâu? Ta làm sao một điểm tổn thương đều không có, đây là có chuyện gì? Thời không quay lại, sau đó chặt đứt quay lại kéo về hiện thực, đây chính là, Tuế Nguyệt nhất đao cường hãn. Để thánh nhân hoài nghi mình là giả. Để ai thánh nhân liều mạng một chiêu hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể nghĩ, ở trong đó bao hàm huyền diệu cùng khủng bố. Cái này, hai người được. Tổ Long, Tổ Lân, chương 810, Hôn Nguyên Vô Cực tầng thứ 2, là Đạo Tôn. Tổ Phượng nhất trận mơ hồ sau kinh ngạc nói. Đạo Tôn. Đế Tuấn cũng sững sờ. Giờ mới hiểu được vừa rồi kinh lịch như thế nào một màn, bị Đạo Tôn từ thời không trường hà bên trong kéo ra ngoài, về đã tới chưa lưỡng bại cầu thương trước. Về phần như thế nào thần thông cùng thần kỳ, hoàn toàn không rõ. Tổ Phượng, Đế Tuấn, nói cảm ơn Tôn xuất thủ cứu rút. Hai người đâu còn có tiếp tục làm qua một trận trái tim. Đã rung động không được, hồi tưởng lại đều đáng sợ. Sau đó, cũng không gặp Thái Sơ có bất kỳ biểu hiện gì, cũng không có trả lời hai người, tựa hồ vừa rồi không tồn tại đồng dạng. Hai người hậm hực liếc nhau một cái, lại nhìn một chút Tổ Long cùng Tổ Lân, nhanh chóng rời đi. Ai biết Đạo Tôn có tức giận hay không, đi nhanh một chút đi. Tổ Long cùng Tổ Lân mới là chấn động nhất, Tổ Phượng cùng Đế Tuấn bởi vì đại chiến thuộc về mơ hồ bên trong bị cứu vãn. Hai người thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, tuy nói cũng không thấy rõ cụ thể làm sao để hết thảy đều không có phát sinh, nhưng ngẫm lại liền có thể minh bạch là như thế nào không thể tưởng tượng. Đây không phải xuất thủ cứu một cái thiên tiên, mà là xuất thủ để hai cái thánh nhân hoài nghi mình là giả. Cái này thật đáng sợ. Đi thôi. Nơi này không thể đợi, bản thánh muốn trở về ép một chút. Một bên khác, thánh người đại chiến, hỗn độn cùng hồng hoang tốc độ thời gian trôi qua, không giống. Đợi thánh người đại chiến lúc kết thúc, Tây Hải man tộc một bên, cũng kém không nhiều. Man tộc bị Đông Hoàng Thái Nhất cùng nến rồng thu thập một phen. Năm cái rất vương, đối chiến Thái Nhất cùng nến rồng, là chiến bại hạ tràng. Rất vương dù nhục thân cường hãn, nhưng là Thái Nhất cùng nến rồng cũng không kém a, ai còn không có cường hãn nhục thân. Chớ nói chi là, Long tộc cùng Yêu tộc như thế lớn thế lực, phát triển vô tận tuế nguyệt, bọn hắn thủ đoạn há lại Man tộc cái này vừa khai hóa có thể so sánh. Không nói những cái khác, riêng là quá vừa thi triển thiên địa trùng, liền có thể vây khốn năm cái rất vương, Thái Nhất hay là chuẩn thánh hậu kỳ, siêu việt rất vương một bước tồn tại. Bởi vậy không có chút nào lo lắng, rất vương bị nến rồng cùng quá liên hiệp một cái chấn áp, về phần rất vương phía dưới man thú, cơ hồ bị đả kích đánh mất lòng tin. Lúc này, thánh nhân trở về, muốn tranh công Thái Nhất cùng nến rồng, chợt phát hiện đại ca, Tổ Long cùng Đế Tuấn, một mặt nghiêm túc trở về, bọn hắn cảm thấy không lành. Một bên khác Tổ Phượng cùng Tổ Lân cũng là biểu tình như vậy, làm được nhân tộc cùng Trúc Cửu Âm đều nghi hoặc. Man tộc Khôn Vũ, dám chấn áp ta Long tộc tộc nhân, hắn nhất định phải chết. Ngươi man tộc sau này như còn dám làm sàng làm bậy, bản thánh định không buông tha ngươi, hiểu chưa? Phốc phốc. Tổ Long uy áp chất vấn hạ, năm cái rất vương bị chấn động miệng phun máu tươi. Chúng ta minh bạch. Năm cái rất vương một mặt thê thảm. Hừ, chúng ta đi. Tổ Long mang theo không rõ ràng cho lắm Long tộc đi. Xem như thừa nhận man tộc tồn tại, cũng không thu hồi man tộc chiếm cứ Tây Phương Long tộc một chút địa bàn, xem như cho man tộc một cái điểm dừng chân, cũng là một cái kết nối hồng hoang cùng vô tận hải đại môn. Về phần Khôn Vũ, sớm đã bị Tổ Long chấn áp, xem ra là hẳn phải chết không nghi ngờ. Long tộc sau khi đi. Thiện, đã ngươi man tộc đã có điểm dừng chân, Long tộc tộc trưởng cũng thừa nhận các ngươi, ngươi chờ sau này liền đem nơi đây xem như kết nối hồng hoang đại môn đi. Tổ Lân nói. Nói xong cùng Tổ Phượng liếc nhau đi, về trước đi ngẫm lại có phải là nhường đường Tôn bất mãn, sau đó mới quyết định. Ngoài ra, Long tộc thừa nhận man tộc, cũng cho bọn hắn lưu lại một đầu cùng hồng hoang kết nối môn hộ, mục đích đã đạt tới. Về phần mơ hồ nhân tộc cùng Trúc Cửu Âm, nhìn xem rời đi yêu tộc, Long tộc cùng Tổ Phượng Tổ Lân. Mọi người một trận suy tư, xem ra là có ngoại ý muốn à, nếu không mấy vị này đạo hữu không sẽ như thế. Trúc Cửu Âm khẽ giật mình, chỉ thấy vung tay lên, ba cái đại la man tộc, ba cái thái ớt man tộc, cùng lục đại man thú vương giả bên trong bối long bị hắn nhiếp trong tay. Bản thánh, khu khu, mời bọn họ đi vu tộc chơi đùa, sau đó sẽ đưa về. Trúc Cửu Âm nói. Nói xong cũng không giải thích, rời đi. Vốn chính là đến nghiên cứu man tộc nguyên thần, tình huống bây giờ không rõ, đã dạng này. Bắt mấy cái trở về nghiên cứu một chút đi. Nhân tộc Tam Hoàng liếc nhau, cũng rời đi. Đều đi. Lưu lại tứ đại rất vương, cùng một mảnh hỗn độn man tộc Tây Hải đại bản doanh. Rất xương, đoa trọc, thi hỗn, giả cách tứ đại rất vương hai mặt nhìn nhau, giá quá lớn, sáu cái rất vương nhất định phải chết đi một cái, còn có một cái bị người bắt đi nghiên cứu. Còn không nói bị đánh giết man tộc, đây chính là man tộc tùy tiện tiến vào hồng hoang đại giới sao. Hối hận là khẳng định, nhưng vô dụng a. Nhìn xem một mảnh hỗn độn đạo trường. Chư vị, chúng ta tuy nói thua, nhưng là cũng thắng. Dù sao tại Hồng Hoang có đặt chân chi địa, ngoài ra, chúng ta thua ở tu vi yếu nhỏ, cũng thua ở thế cục không rõ, sau này chúng ta phải chú ý, ai? Thi hôn thở dài nói. Nói xong, Tam Đại Rất Vương, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm thán. Bất quá, bất kể nói thế nào, man tộc xem như thành Hồng Hoang một viên, sau trận chiến này man tộc tất nhiên sẽ danh chấn Hồng Hoang. Cái này kiêu ngạo chiến tích chấn áp Long tộc, dẫn xuất bốn cái thánh nhân, khiên động sáu thế lực lớn, cái này tộc đàn quá cường hãn. Quả thực là không rõ mà thôi một tiếng hót lên làm kinh người a. Sau đó thời gian rất lâu, man tộc cố sự còn tại trong hồng hoang lưu truyền. Thoáng qua gần vạn năm. Ngày này, chỉ thấy hồng hoang tựa hồ bị hắc ám lồng đóng đồng dạng. Chỉ thấy hai cái to lớn hình bầu dục mê vụ, xuất hiện tại hồng hoang trên không. Minh Bạch biết đây là hai cái tiểu thế giới, không rõ còn tưởng rằng nguy hiểm giáng lâm. Ầm ầm. Tại chúng sinh không nháy mắt nhìn chằm chằm hai cái mê vụ, chỉ thấy hai đoàn to lớn mê vụ nháy mắt vỡ vụn, giống như là từng khối bị chia cắt đại lục. Tại hồng hoang bốn phía chi địa, vỡ vụn đại lục giống như là từ trên trời giáng xuống đảo lớn, nháy mắt để hồng hoang tiên giới diện tích lớn rất nhiều. Ngoài ra, còn có một bộ phận giống như là biến mất. Mà tại phàm giới, bình tĩnh thật lâu phàm giới, đột nhiên chúng sinh cảm thấy một trận run rẩy. Ở nhân gian bên ngoài cái khác bốn châu chung quanh, đồng nhiên thêm ra to lớn một khối địa vực. Nơi đây vực rất giống tam giới thành hình lúc như vậy, đồng dạng bị thần kỳ mê vụ che giấu, thấy không rõ tình huống cụ thể bên trong. Cũng có không muốn sống, cho rằng là cơ duyên trên trời rơi xuống, muốn tiến vào mê vụ tìm kiếm cơ duyên, nhưng hậu quả là bị mê vụ đồng hóa, thần hồn câu diệt, một chút cũng không có lưu lại. Lúc này mới ngăn lại tìm kiếm cơ duyên sinh linh, để bọn hắn bình tĩnh lại. Mà tại Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên chi địa, Thái Sơ có chút ít kích động. Tinh khiết bản nguyên đang bị hắn nhanh chóng luyện hóa, tốc độ nhanh kinh người. Thái Sơ tu vi là Hôn Nguyên vô cực một tầng, nhưng cảnh giới là Hôn Nguyên vô cực ba tầng. Bởi vậy không tồn tại quá bổ không tiêu nổi, giống thức ăn ngon một trận đồng dạng. Tu vi nhanh chóng tăng trưởng, Hôn Nguyên vô cực kim tiên một tầng đỉnh phong. Vang một tiếng đến từ Thái Sơ thân thể trung hòa đại đạo chi hà bên trong tiếng vang. Thái Sơ đi vào Hôn Nguyên vô cực kim tiên tầng 2 tình trạng, lại còn không đình chỉ, bản nguyên vẫn còn có, vẫn bị Thái Sơ nhanh chóng luyện hóa. Đây cũng là gần ngàn năm thời gian. Ngày này, tiên giới cùng phàm giới bên trong, đông nhiên thêm ra một khối địa vực, mê vụ dần dần tan đi. Tám thế lực lớn tự nhiên sẽ hiểu đây là có chuyện gì, nhưng những sinh linh khác không biết. Mê vụ chậm rãi tan hết, hồng hoang sinh linh phát hiện, thêm ra một khối không biết đại lục. Lại những này đại lục phía trên, có một loại nồng đậm đoán khí tràn ngập, tựa hồ nơi này chết rất nhiều sinh linh, lại sinh linh đoán khí không tiêu tan, muốn ngưng tụ thành lượng kiếp đồng dạng. Vâng. Chỉ thấy một đạo lực hấp dẫn cực lớn, kia đầy trời oán khí bị lực hấp dẫn dẫn dắt, hướng về tiên phàm lượng giới đều tồn tại huyết hải mà đi. Đây là luân hồi chuyển thế. Minh Bạch Sinh Linh nói, Hồng Hoang là cái viên mãn thế giới, không giống tiểu thế giới bên trong, oán khí ngưng tụ đến mức nhất định, là nghiết lại đến. Hồng Hoang khác biệt, điểm này chỉ là oán khí, cũng liền tại một khối nhỏ địa vực ngưng tụ mà thôi, muốn ngưng tụ thành toàn bộ tam giới lượng kiếp, là không thể nào. Cho nên, oán khí bị dẫn dắt, đi vào minh giới luân hồi chuyển thế. Cho tới giờ khắc này, mê vụ tan hết, oán khí bị dẫn dắt sau khi đi, cái này mới lộ ra chân diện mục. Có người, có yêu. Có hồng hoang sinh linh thi triển thiên lý nhãn thần thông dò xét đến. À, làm sao một cái biển lửa, tất cả đều là một chút lửa chi pháp tác dụng dục hỏa chi sinh linh. Cũng có hồng hoang cao thủ nhìn thấy không giống một màn. Mà trước đó thế giới của lửa sinh linh, cùng thần phạt thần giới sinh linh, quên phải tỉnh, ký ức còn giữ lại tại bị trước đó phủ bụi một khắc. Bọn hắn kinh hãi phát hiện, một cỗ to lớn áp chế đánh tới, rất nhiều vốn thái ớt cấp độ sinh linh quên phải phát hiện, mình thi triển không ra thái ớt ngũ khí thực lực. Ngũ khí toàn bộ tiêu tán ngưng kết thành kim chi khí, cũng chính là kim tiên cấp độ. Tu vi hạ xuống rồi. Đây là bọn hắn rung động. Bị không biết tên nguyên nhân, đệ thấp thực lực, hoặc là trước khi nói thực lực là hư, cái này mới là chân thực. Về phần truyền thừa cái này cao đại thượng đồ vật, bọn hắn là không có, thiên đạo không có khả năng đối bọn hắn hạ xuống truyền thừa nói, các ngươi biến thành dạng này nguyên nhân. Chỉ có thể dựa vào bọn hắn tự hành tìm tòi. Ngoài ra, thực lực là một mặt, khác cũng có biến hóa cực lớn. Thì như, cảm nộ không đến vốn có cảnh giới rồi. Tựa hồ mình còn không có nắm giữ cảnh giới này đồng dạng. Không nên a, vốn thai ớt cảnh giới, vì sao không cảm giác được, chỉ có thể cảm thụ kim tiên. Cái này là nguyên nhân gì? Không đúng, vì sao thiên địa pháp tắc, cùng bất diệt linh quang đều thay đổi, cảm ngộ cùng một cảnh giới khó khăn không chỉ gấp 10. Yếu hơn, thậm chí ngay cả đằng vân giá vũ đều thi triển không được. Bọn hắn rất khó giải, nhìn xem quen thuộc địa vực, làm sao không phải đồng dạng pháp tắc đây. À không được. Một đám sinh linh thật là mạnh, vì sao mắt buốc lục quang nhìn xem mình, đây là ở đâu ra sinh linh, tại sao không có gặp qua. Các ngươi là ai? Lưỡng giới sinh linh. Các ngươi ở đâu ra? Hồng hoang. Hồng hoang sinh linh cùng trước đây hai cái tiểu thế giới sinh linh cùng kêu lên hỏi. Hỏi xong, đều cảm giác gặp một đám đồ đần. Một hồng hoang đại la cao thủ tựa hồ nhìn ra mánh khỏe, nói, đây là hồng hoang tiên linh giới, vùng đất phía đông. Hai cái tiểu thế giới sinh linh nghe xong rất không hiểu, nhất là thế giới của lửa, đều là đầu óc không nhiều, trời sinh mang theo hàng trí quan hoàn. Hoa nha nha, các ngươi là đáng chết người xâm nhập, còn có thần phạt thế giới con rệp, toàn bộ chịu chết đi. Một hỏa diễm cự nhân giận. Phách lối. Vô lễ làm càn lớn mật ngu xuẩn. Vâng. Ken két đông đoàng. Hỏa diễm cự nhân chết. Tiểu bối, ta hỏi một câu, các ngươi trả lời một câu, nếu không thân tử đạo tiêu. Một hồng hoàng cao thủ nói. Ừ, ngươi là Đại La, ta cũng là Đại La, ngươi dựa vào cái gì chất vấn ta? Một thần phạt thần giới Đại La nói. Bởi vì ngươi yếu, như ngươi loại này ăn đan dược kiếp này vô vọng có tiến bộ Đại La, lao đạo nhất là xem thường, còn không bằng một thái ớt hậu bối. Hồng hoang Đại La cao thủ khinh bị nói. Cái này, thần phạt thế giới Đại La im lặng, đúng vậy a, ta làm sao yếu như vậy? Trước mắt là ai a, ta đường đường thần phạt thế giới thần tộc Đại La, làm sao không biết chữ đám người này? Đối rồi. Trước đây thiên địa một trận lắc lư, tiếp lấy một trận hắc ám, bần đạo liền mất đi ý thức, sau đó tỉnh lại. Sau đó chính là giờ phút này cục diện. Ngươi hỏi đi. Thần phạt thế giới sinh linh trung quy lực lượng không đủ. Các ngươi đến từ đây. Các ngươi muốn tới nơi nào đi. Các ngươi là ai? Các ngươi. Hồng hoang sinh linh. Chúng ta đến từ thần phạt, thế giới của lửa, thế giới. Chúng ta không biết đi đâu, liền đến cái này. Chúng ta. Hai cái tiểu thế giới sinh linh. Rốt cục tương hô minh bạch. Nguyên lai là mặt khác hai cái tiểu thế giới sinh linh. Hồng hoang chúng sinh kinh ngạc. Chẳng lẽ là trước đây không lâu, tám thế lực lớn cao tầng rời đi hồng hoang có quan hệ. Thật có vực ngoại vô tận tiểu thế giới A. Ngọn lửa kia ngốc đại cá tử nói, bọn hắn bị một bang người xâm nhập đánh giết rất thảm, còn nghe được qua một cái tên gọi chuyên húc, khi đó nhân tộc hoàng giả, xem ra quả nhiên lần này. Nói như vậy, là một bang thổ dân bị gồm thâu. Không có cái gì cơ duyên. Đúng vậy à, chúng ta đến không, tất cả đều là một bang thổ dân tiểu bối, không có cơ duyên gì. Đi thôi, ai. Chương 811, sáng thế giới. Hô. Thái Sơ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thụ một phen lúc này tu vi, Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên tầng 2 đỉnh phong, kém một chút đại đạo Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên tầng thứ 3. Viên mãn đạt tới Thái Sơ yêu cầu. Thái Sơ cảnh giới chỉ có Hỗn Nguyên Vô Cực 3 tầng, Thái Sơ còn là ưa thích cảnh giới cao một chút. Trước đó cảnh giới cao quá nhiều, cho nên không quan tâm tu vi biên độ lớn tăng lên, mà bây giờ, hắn tính toán đợi cảnh giới đột phá Hỗn Nguyên vô cực 4 tầng lại tăng cao tu vi, bất quá thật là khó a, cảnh giới tăng lên quá khó, nhất là Hỗn Nguyên vô cực cấp độ. Cảnh giới dẫn trước tu vi, vô luận cỡ nào cấp độ, đều là có rất nhiều chỗ tốt. Tại bản nguyên chi địa, thấy Thái Sơ tỉnh lại. Chúc mừng bạn, tu vi tinh tiến. Hồng Quân chúc mừng nói. Nhìn xem Thái Sơ tu vi tiến bộ nhanh như vậy, quả thực để hắn không ngừng ao ước. Mà về sau, Thái Sơ cáo biệt Hồng Quân, dự định về Thái Sơ giới, Hồng Hoang triệt để dung hợp hai cái tiểu thế giới, vẫn cần thời gian nhất định. Thừa dịp khoảng thời gian này Thái Sơ du lãm một phen, tiện thể có thời gian đi 3.000 tiểu thế giới nhìn xem. Về phần mới dung hợp sinh linh, Thái Sơ đi ra Tử Tiêu cung thời điểm, thần thức đảo qua, phát hiện thần kỳ một màn. Nguyên lai là Hồng Hoang sinh linh, tưởng rằng cơ duyên giáng lâm, có thể tự mình dò xét đi sau hiện, vậy mà là một bang thổ lão mạo tiến vào Hồng Hoang. Tại phàm giới, dung hợp 4 châu tiểu thế giới, là trước đây lượng giới linh khí mỏng manh địa vực. Phàm giới sinh linh đồng dạng như thế, vốn cho rằng là cơ duyên giáng lâm, không nghĩ là một bang không biết nơi nào đến ra hỏa. Bất quá, Thái Sơ không có dò xét hồi lâu, liền tiếp vào Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa hai người đệ tử truyền âm. Hai người có tu luyện nghi hoặc mời dạy mình. Thái Sơ bấm ngón tay tính toán, dù mơ hồ vô cùng, nhưng là Thái Sơ đại thể biết một chút. Trở lại Thái Sơ giới về sau, Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa đến. Tại Vô Lượng đạo trường, nữ hoa cùng Trấn Nguyên Tử cùng nhau mà tới. Nhìn thấy hai cái đồ nhi khí tức, Thái Sơ mỉm cười, hai người tiến bộ đều rất lớn, nhìn trước khi đến trừng phạt năm thánh, tiện thể giáo huấn hai người thu hoạch rất nhiều. Hai người các ngươi đến là vì sao? Thái Sơ hỏi. Sư tôn, đệ tử hai người sinh lòng mê hoặc, chậm chạp không thể ba thi hợp nhất, vì cầu sư tôn chỉ điểm mà tới. Trấn Nguyên Tử nói. Sư tôn, đệ tử cũng là như thế. Nữ hoa cũng nói. Nói xong, chỉ thấy Thái Sơ một đôi trong mắt chậm rãi biến thành kim hoàng sắc, Trấn Nguyên Tử hai người phát hiện, sư tôn nháy mắt nhìn thấu chính mình. Một hồi lâu, Thái Sơ mới thu hồi vô lượng trí mắt. Hai người đệ tử cảnh giới cùng tu vi, triệt để bị Thái Sơ nhìn cái thông thấu, hai người đều đạt tới ba thi sắp hợp nhất tình trạng. Lại Trấn Nguyên Tử ba thi hợp nhất về sau, ký thác đại đạo ý nghĩ Thái Sơ cảm giác rất kinh hỉ. Không nghĩ tới hai cái này đệ tử đã kéo dài đến một bước này, như là dựa theo Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa ý nghĩ đến, tựa hồ thật là có khả năng. Bất quá. Thái Sơ một phen thôi diễn. Hắn cũng khó có thể nhìn thấu, Trấn Nguyên Tử ba thi hợp nhất sau ký thác đại đạo chi hà, như mình sáng lập Trảm Ma Minh Tâm Kinh, không biết có thể thành hay không. Đây là ý nghĩ của các ngươi, ba thi hợp nhất sau ký thác đại đạo chi hà, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ, không cần khai thiên chứng đạo. Thái Sơ hỏi. Là đích sư tôn. Đệ tử nghĩ ra được, sau đó cùng nữ hoa sư muội nhiều lần luận đạo, nhưng thôi diễn không ra có thể thành hay không. Trấn Nguyên Tử nói. Đừng nói hắn Trấn Nguyên Tử, Thái Sơ đều không dám khẳng định, cái này không thua gì một lần nữa khai sáng một loại mới con đường. Hồng Hoang cho tới nay có hai con đường, một là thiên đạo chưa ra trước đó, sinh linh căn cứ đại đạo chỉ dẫn tu luyện đại đạo. Hai là thiên đạo sinh ra truyền pháp Hồng Quân, về sau Hồng Quân giảng đạo thiên hạ, cũng chính là thời khắc này thiên đạo. Đây là Hồng Hoang duy hai con đường. Thái Sơ kéo dài chính là đại đạo con đường, cũng là Hỗn Độn Ma Thần đường. Nhưng Trấn Nguyên Tử ý nghĩ, tựa hồ cho Thái Sơ khai khải một cái mới ý nghĩ. Thái Sơ là vô lượng nói, phân thân tạo hóa đạo nhân trước đây là tạo hóa nhân quả chi đạo, nhưng chậm rãi chuyển biến thành vận mệnh càng ngộ, thông qua Thái Sơ vô lượng trí cao loại suy, thành tựu vận mệnh kéo dài. Thái Sơ có một cái ý nghĩ, chính là một cái nghịch thiên thần thông là, ngộng thành không. Chỉ là cái này thần thông chưa cảm ngộ ra, chỉ có đại thể giàn khung, nó giàn khung chính là vô lượng cùng vận mệnh kết hợp. Vô lượng vì thời không, hết thể chi gánh chịu, vận mệnh là tất cả quỹ tích cùng kéo dài. Vô lượng cùng vận mệnh kết hợp, kỳ thật chính là ngộng thành chống không giàn khung. Thái Sơ thần thông, ngộng thành thật, hoặc ngộng thành không. Kỳ thật Thái Sơ muốn làm đến là, một ý niệm thành tựu vĩnh hằng. Cái này vĩnh hằng là thật là giả, Thái Sơ đến quyết đoán. Tỷ như ngộng thành không thi triển về sau, là một cái thế giới mới. Thế giới này bên trong cũng có sinh linh dựa theo cố định quỹ tích sinh tồn, bọn hắn cảm thấy mình chính là chân thật, tu đạo, sinh sôi, nhân quả vân vân. Nhưng là, bọn hắn không biết là, kỳ thật bọn hắn thuộc về cũng thật cũng giả tồn tại, thật là Thái Sơ ban cho bọn hắn thành thật, từ hư ảo ngưng tụ chân thực thành tiểu hồng hoang sinh linh. Mà giả cũng là Thái Sơ một ý niệm, dù là tại Thái Sơ thần thông bên trong, cái này sinh linh là thiên đạo cấp độ, nhưng Thái Sơ nói là giả, hắn liền tan thành mây khói. Đây chính là Thái Sơ cho rằng ngộng thành không, vốn có năng lực. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ có một cái quyết định, quyết định này liên lụy rất lớn, liên lụy các mặt, nhưng Thái Sơ cảm giác mình có thể làm đến. Mà lại, chỉ muốn ý nghĩ này thành, không chỉ có đối Chấn Nguyên Tử nữ hoa có chỗ tốt, đối với mình cảm ngộ cũng có lợi ích cực kỳ lớn, trước đó tu vi tình tiến, trong lúc nhất thời khó mà tìm tới nhanh chóng tiến bộ phương pháp. Mà giờ khắc này Thái Sơ phát hiện, tựa hồ xong rồi. Chỉ cần kế hoạch của mình thành công, liền có thể làm cho mình cảm ngộ tiến bộ rất nhanh. Bởi vậy hắn nói, bản tôn có một ý tưởng, có thể để ngươi chờ hai người có rất lớn thu hoạch, có chút cảm ngộ ba thi hợp nhất không khó, lại còn có thể xác minh các ngươi ký thác đại đạo chi hạ ý nghĩ, không biết hai người các ngươi có bằng lòng hay không. Hai người nghe xong, sao có thể không nguyện ý, nhưng Thái Sơ đánh gây bọn hắn, lại nói, đừng có gấp, nghe bản tôn nói một chút. Hai người thấy Thái Sơ có chút ngưng trọng, bởi vậy kích động tâm nháy mắt làm lạnh, nghe một chút sư tôn giải thích lại nói. Bản tôn dự định căn cứ thần thông, sáng tạo một cái thế giới này là Hồng Hoang Vu Yêu kết thúc sau một con đường khác, một cái tam giới chưa thành hình trước con đường, cần chí ít 9 cái thánh nhân để duy trì giới này vận chuyển, có thể thành vì một cái mới Hồng Hoang. Ở đây thánh nhân có thể dung hợp vào thế giới này, cảm ngộ giới này sinh linh diễn biến, tiến hóa, giống như chứng đạo khai thiên hỗn nguyên đại la kim tiên đồng dạng, đây là cho các ngươi thánh nhân không có thể mở trời chứng đạo chuẩn bị. Thái Sơ nói xong, cứ việc hai người y nguyên rất mơ hồ, lại bao nhiêu rõ ràng một chút đại thể ý tứ. Chính là sư tôn dùng đại pháp lực ngưng tụ một cái thế giới, mà thế giới này muốn duy trì vận chuyển, chí ít cần 9 cái thánh nhân để duy trì, thông qua thiên địa vĩ lực đến vận chuyển. Thế giới này, các thánh nhân có thể như khai thiên chứng đạo đại la kim tiên đồng dạng, dung hợp tiến thế giới này, cảm ngộ thế giới này diễn hóa cùng diễn biến. Về phần Thái Sơ nói một cái khác Hồng Hoang diễn biến con đường, bọn hắn có chút không hiểu. Đương nhiên bọn hắn nhận vì, sư tôn vì tốt hơn cảm ngộ, mình thiết lập ra một loại diễn biến đường. Thái Sơ lại nói, thế giới này xưng là, linh giới, cũng giả cũng thật. Bản tôn dùng vô lượng pháp tắc gánh chịu, dùng vận mệnh cách vận chuyển. Các ngươi chính là vô lượng cùng bên ngoài số mệnh ngàn vạn pháp tắc chi đạo, chúng ta cộng đồng viên mãn ra một cái hoàn chỉnh thế giới. Thái Sơ lời nói này xong, Chấn Nguyên Tử cùng nữ hoa sững sờ, sư tôn thật là lớn khí phách, cái này không thua gì bản cổ đại thần mở Hồng Hoang đồng dạng, dù sao cũng là một cái mới Hồng Hoang à. Thế nhưng là hai người nghi hoặc rồi. Sư tôn là cái thế giới là giả hay là thật? Nữ hoa hỏi. Đây chính là bản tôn một thần thông cuối cùng, cũng thật cũng giả, tiến vào sinh linh trừ phi có đột phá. Có phá thời điểm, nhưng tự hành lựa chọn tiếp tục tại linh giới tu luyện hoặc rời khỏi, tiếp tục chính là giả, mà lui ra liền là thật, các ngươi hiểu chưa? Thái Sơ hỏi. Cái này, nữ hoa rung động, lão sư, cái này chẳng phải là nói, nếu là tiến vào linh giới sinh linh tu vi có đột phá, bọn hắn nếu là lựa chọn rời khỏi, sẽ mang theo đột phá tu vi trở về, cho nên bọn hắn tại linh giới kinh lịch hết thảy, bao quát cảnh giới cùng tu vi đều là thật. Nhưng nếu là không rời khỏi tiếp tục tại linh giới tu luyện, nói rõ bọn hắn ở vào cũng giả cũng thật trạng thái bên trong, nói không chừng liền chết rồi, tại linh giới chết rồi, Hồng Hoang cũng sẽ không có người này. Đúng vậy, Thái Sơ nhẹ gật đầu, nữ hoa năng lực lĩnh ngộ cũng không tệ. Đây chính là Thái Sơ nghĩ sáng lập linh giới chỗ thần kỳ. Tiến vào linh giới về sau thân bất do kỷ, thu hoạch cùng tử vong, toàn nhìn vận mệnh của ngươi. Linh giới là Thái Sơ trong trí nhớ Hồng Hoang, một vòng núi vỡ vụn linh khí hạ xuống Hồng Hoang. Tiến vào về sau, Hồng Hoang sinh linh là một thành viên trong đó. Chỉ có tu vi có đột phá, mới có thể trở về, nếu là tu vi không có đột phá, chỉ có thể tại linh giới tiếp tục cảm ngộ, đây chính là, cái gọi là thật cũng là giả. Nhưng là lại tiến vào liền muốn trả giá đắt. Dù sao duy trì dạng này linh giới, cần 7 cái thánh nhân thêm Thái Sơ cùng tạo hóa phân thân 9 cái thánh nhân, đến cung cấp bản nguyên, rất chật vật. Cho nên lần thứ nhất tiến vào không sao, lại muốn tiếp tục tiến vào đạt được chỗ tốt, liền cần trả giá một nửa bản nguyên đền bù linh giới, lấy duy trì cân bằng. Hai người sau khi suy nghĩ cẩn thận, dù không biết dạng này linh giới như thế nào sáng tạo, nhưng bọn hắn tin tưởng sư tôn nói được thì làm được. Bởi vì hai người này hỏi, lão sư, chúng ta cần muốn làm thế nào, vận dụng thánh nhân thiên địa vĩ lực duy trì linh giới diễn biến, sau đó cảm ngộ hết thể sinh linh cảm ngộ, từ đó đền bù thiếu sót của chúng ta sao? Ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Giống như hắn vô lượng cảm ngộ hết thể đồng dạng, đây là một biện pháp rất tốt. Tất cả tiến vào linh giới sinh linh cảm ngộ. Thái Sơ đều có thể liếc qua thấy ngay biết được, đối với hắn cảm ngộ cảnh giới tác dụng quá lớn. Đương nhiên đây là tiếp theo, dù sao phổ thông sinh linh cảm ngộ cùng Thái Sơ kém xa, Thái Sơ thời khắc này cảnh giới, không phải là nhân số nhiều nhưng để bù đắp. Thái Sơ muốn chính là, toàn bộ linh giới diễn biến, đây mới là hắn coi trọng nhất địa phương. Chỉ cần có chút cảm ngộ, Thái Sơ liền có thể có thu hoạch khổng lồ. Ngoài ra, trừ đó ra, Thái Sơ nghĩ đến càng nhiều ý nghĩ, nếu là có vận mệnh thiên đạo thừa nhận cùng phụ trợ, thậm chí phong thần đều có thể giải quyết. Đương nhiên những này Thái Sơ không đối Chấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa nói, chỉ cùng bọn hắn bàn giao như thế nào cảm ngộ ba thi hợp nhất, như thế nào trợ lực linh giới. Các ngươi tại Hồng Hoang, chỉ là thiên đạo bên dưới thánh nhân. Tại linh giới không giống, các ngươi nhưng cảm ngộ linh giới biến hóa, cùng vô tận sinh linh tất cả cảm ngộ. Cứ như vậy, ba thi hợp nhất đối các ngươi đến nói sẽ rất nhẹ nhàng, chỉ cần có chút cảm ngộ, liền có thể minh ngộ ba thi hợp nhất cấp độ. Thái Sơ nói, hô hai người một trận lửa nóng, nếu là thật sự như lão sư nói, vậy liền quá mạnh. Bọn hắn duy trì vận chuyển linh giới thánh nhân, không thua gì Tiểu Thiên nói, chúng sinh cảm ngộ cùng ý nghĩ, đều có thể từng cái cảm ngộ, kể từ đó ba thi hợp nhất cảm ngộ liền đơn giản. Mà tại Hồng Hoang, bọn hắn tuy là thánh nhân, lại cũng chỉ có thể mượn nhờ thiên địa vĩ lực mà thôi, cái kia có cơ hội như linh giới như vậy, đọc đã mắt toàn bộ Hồng Hoang sinh linh cảm ngộ. Lão sư, đệ tử muốn làm thế nào? Kích động hai người, có chút không kịp chờ đợi. Các ngươi trở về chờ đợi liền tốt, bản tôn cần phải đi tìm thiên đạo đồng ý. Còn cần đi tìm Tam Thanh bọn hắn cung cấp duy trì linh giới bản nguyên, ngoài ra còn cần có chuẩn bị, đợi bản tôn nghĩ kỹ sẽ triệu hoán các ngươi. Thái Sơ nói. Nói xong, hai người một trận trầm mặc, vừa rồi vào xem lấy kích động, suýt nữa quên kế hoạch này rất khó, nhìn tới vẫn là muốn nhìn lao sư bố cục. Vâng. Hai người đối Thái Sơ cung kính lễ bái, nhận vi sư tôn là vì mình hai người lúc này mới chế định kế hoạch, lại muốn cho sư tôn bận rộn. Đương nhiên, bọn hắn không biết. Thái Sơ cũng là linh cơ thoáng hiện, nghĩ tới ý tưởng này, ý nghĩ này nhìn như đối Chấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa chỗ tốt rất nhiều, nhưng nhiều nhất hay là Thái Sơ. Bởi vì linh giới là vô lượng pháp tắc mở, là vận mệnh cách trưởng khống vận chuyển. Vô lượng là Thái Sơ bản tôn, vận mệnh là tạo hóa đạo nhân, hai người này mới là thu hoạch lớn nhất. Chương 812, Thâm Linh ở giữa vì linh giới. Sau khi hai người đi, Thái Sơ suy tư một phen, đi hướng Thiên Đạo Tử Tiêu cung chỗ. Đến về sau, Hồng Quân rất hiếu kỳ. Thái Sơ không phải vừa đi không lâu sao, tại sao lại đến rồi? Đạo hữu đến là vì sao? Ha ha, một cái đại cơ duyên, vì giải quyết Hồng Hoang phiền phức mà đến, bản tôn biết giờ phút này Hồng Hoang chiếm đoạt tiểu thế giới phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa, nhưng phong thần hình chiếu 3000 giới hẳn là thời cơ đến đi. Ừm. Hồng Quân khẽ giật mình, đúng là như thế, thay vào đó trong lúc nhất thời đoạn không thể có tranh đấu, Hồng Hoang cần bình thản một đoạn thời gian. Cho nên bản tôn đến, bản tôn có cái kế hoạch, có thể không cần tại Hồng Hoang tranh đấu, cũng có thể viên mãn phong thần, không trở ngại Hồng Hoang diễn biến. Thái Sơ nói. Ồ. Hồng Quân ngạc nhiên, vội nói, đạo hữu mời nói. Thái Sơ thấy thế, lúc này mới đem mình sáng lập linh giới ý nghĩ, nói cho Hồng Quân cùng thiên đạo vận mệnh. Hồng Quân nghe xong Thái Sơ ý nghĩ, cả kinh không nhẹ, vậy mà có thể như thế. Hồng Quân ngươi suy nghĩ một chút, linh giới cũng giả cũng thật, hoàn toàn có thể tại linh giới bố cục hoàn thành, đợi phong thần kết thúc, liền là linh giới vỡ vụn thời điểm. Đến lúc đó linh giới còn có thể thành tiểu chư thiên thiên đình hình chiếu, uy chấn 3000 tiểu thế giới. Thái Sơ nói, ý là, tại linh giới bên trong phong thần, sau đó như nguyên quý tích bên trong như vậy, thánh người đại chiến, linh giới vỡ vụn, sau đó trở thành 3000 thế giới trưởng không giả, thiên đình hình chiếu. Mà lại, đây là Hồng Hoang một cái khác đầu diễn biến đường. Là Thái Sơ trong trí nhớ con đường, cùng thế giới này tam giới thành hình Hồng Hoang, không giống. Đối Hồng Hoang đến nói, đều có rất nhiều chỗ tốt. Có thể căn cứ một con đường khác đến so sánh giờ phút này, có so sánh diễn biến, để chân thực Hồng Hoang tiến bộ càng nhanh. Cái này, Hồng Quân khó trả lời. Hắn cần muốn nhìn Hồng Hoang vận mệnh thiên đạo ý kiến, hắn không tốt quyết định. Đương nhiên, Thái Sơ cũng muốn tốt, nếu là vận mệnh thiên đạo đáp ứng, liền không sử dụng trước đây nhân quả đến thực hiện. Nếu là vận mệnh thiên đạo không đáp ứng, vậy mình liền dùng trước đây nhân quả đến thực hiện, tóm lại nhất định phải hoàn thành. Huống chi, Hồng Hoang vừa chiếm đoạt hai cái tiểu thế giới mà thôi. Thái Sơ tự tin Hồng Hoang đối với mình muốn lấy lòng, mình nếu là bãi công không làm, Hồng Hoang sau này nghĩ nhanh chóng diễn biến khó. Chỉ thấy Hồng Quân ngồi xếp bằng, nhắm mắt không nói, đây là cùng vận mệnh thiên đạo giao lưu bên trong. Một hồi lâu, Hồng Quân mới mở hai mắt ra nói, đạo hữu có thể nói cụ thể một chút. Tốt. Thái Sơ thấy thế, biết vận mệnh thiên đạo hẳn là đồng ý, chỉ là muốn nhìn một chút mình kế hoạch cụ thể. Về sau Thái Sơ kỹ càng nói một lần. Kỳ thật chính là một cái cố định linh giới. Bản tôn thi triển thần thông tái tạo một cái không giống thế giới, có thần thông diễn hóa nhân vật, có Hồng Hoang sinh linh tiến vào sau nhân vật, có nhân quả cần nhập kiếp sinh linh, tiến vào sau chính là hành trình mới, trong đó hết thể cũng thật cũng giả. Lại nói, thật cũng giả, giả cũng thật, đều có bọn hắn quy tích, Hồng Hoang tiến vào sinh linh, chính là muốn dựa theo thân phận mới kéo dài tiếp, tựa như linh giới chính là một cái hoàn toàn khác biệt Hồng Hoang. Thái Sơ một phen giải thích, Hồng Quân minh bạch kỹ càng nội dung, chỉ là cảm thán Thái Sơ thủ bút thật lớn. Thái Sơ lại nói, đợi phong thần kết thúc, khi đó Hồng Hoang tiêu hóa hai cái tiểu thế giới, dạng này vừa vặn không chậm trễ, phong thần kết thúc, linh giới liền chuyển hóa suốt ngày đỉnh bắn ra chư thiên thế giới. Thái Sơ lại nói, khi đó, chắc hẳn mình đã có thu hoạch khổng lồ, Trấn Nguyên Tử nữ hoa hai vị đệ tử cũng có thể cảm ngộ ba thi hợp nhất. Linh giới nhiệm vụ cũng liền công đức viên mãn, về sau làm vì thiên đỉnh cùng Hồng Hoang bắn ra chư thiên vạn giới tồn tại. Hồng Hoang đại năng muốn vừa xem tiểu thế giới, cũng có thể mượn nhờ linh giới thông đạo tiến vào tiểu thế giới. So với giờ phút này tam giới không thông, 3000 thế giới cũng không giống nhau, mạnh rất nhiều. Thái Sơ cho rằng chỉ có liên thông thế giới mới có thể có tiến bộ, thế giới tử khí chầm chầm là không có tiến bộ. Tốt một sẽ. Tựa hồ đang tiêu hóa Thái Sơ, tựa hồ tại hỏi thăm thiên đạo, Hồng Quân đối Thái Sơ nói, tốt. Đạo hữu ý tưởng này rất tốt, thiên đạo đồng ý, vừa vặn mượn nhờ linh giới hoàn thành phong thần bố cục, về sau linh giới làm câu thông thiên đỉnh, cùng Hồng Hoang cộng đồng chư thiên thế giới môn hộ. Nghe nói Hồng Quân cùng thiên đạo đáp ứng, Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, tiết kiệm mình nhân quả ân tình, cái này rất tốt. Thiên đạo nếu là không đồng ý, Thái Sơ sẽ bức bách thiên đạo đồng ý đâu. Không nghĩ tới đồng ý, mình không dùng vận dụng trước đây nhân quả, vẹn toàn đôi bên. Bất quá, đạo hữu như thế nào thiết lập tiến vào linh giới có cỡ nào tồn tại? Hồng Quân hỏi. Điểm này Thái Sơ đã sớm nghĩ kỹ, hắn nói, tâm linh ở giữa vì linh giới, câu thông tâm linh, nhất niệm thông linh giới. Vô tận sinh linh đều có thể thông qua tâm linh cảm ứng nhập linh giới, muốn vào tiến, không muốn vào không tiến. Tiến vào sau trừ phi tu vi có đột phá mới có thể rời khỏi, dạng này đã có thể để cho sinh linh đạt được chỗ tốt, cũng có thể cung cấp linh giới bản nguyên. Ngoài ra, phong thần chi ứng kiếp người nhất định phải tiến vào, ngươi xem, coi thế nào. Thái Sơ nói, Hồng Quân nghe xong suy tư một phen, nhẹ gật đầu. Cái này linh giới cùng Hồng Hoang thời gian tốc độ chạy không giống, bởi vì tâm linh câu thông mà tiến vào. Bởi vậy có thể lại càng dễ cảm ngộ cảnh giới, cho nên nhất định có rất nhiều sinh linh muốn đi vào, tiến vào xong cùng Hồng Hoang chết sống có số, không đột phá một cái tiểu cảnh giới không thể rời khỏi. Nay sẽ để muốn tiến bộ, lại đạo tâm kiên định dũng cảm tiến vào, mà khiếp đảm, lòng cầu đạo bất ổn, không dám vào nhập. Ngoài ra, giống như trước đây bản tôn luyện chế tạo hóa hỗn nguyên tháp đồng dạng, chắc hẳn rất nhiều người nghĩ tiến vào bên trong. Cuối cùng, bởi vì phong thần lượng kiếp mà sáng lập linh giới, cái này biểu thị trong đó chiến tử sinh linh cần nhập phong thần bi, sau này bọn hắn không thể ra linh giới, chỉ có thể câu thông linh giới hạ phàm, dạng này cũng viên mãn giải quyết phong thần người chức trách. Thái Sơ đã sớm nghĩ kỹ, bởi vậy chậm rãi mà nói, càng nói Hồng Quân càng sợ vui. Linh giới sau này chính là cái gọi là thiên đình, Hồng Hoang sinh linh muốn hạ phàm, trừ thánh nhân loại này cường hành có thể phá vỡ tam giới hàng rào. Những người còn lại nghĩ hạ phàm, chỉ có thể thông qua linh giới, kể từ đó linh giới rất trọng yếu. Mà phong thần về sau, trưởng khống linh giới thiên đỉnh cũng sẽ thực chí danh quy. Thoát khỏi giờ phút này, bị thế lực lớn chèn ép khóc chít chít cục diện. Đối Hạo Thiên cũng có rất nhiều chỗ tốt, linh giới trực tiếp dung hợp thiên đỉnh 36 trọng thiên, dạng này Hồng Hoang là Hồng Hoang, thiên đỉnh là thiên đỉnh, không có cái kia thế lực lớn động một chút lại chèn ép thiên đỉnh. Nói cách khác thiên đỉnh muốn biến mất tại Hồng Hoang tiên giới. Thiên đỉnh quyền uy phong thần sau sẽ dựng đứng, liền có thể trưởng quản tam giới chi linh giới bên trong sinh linh, cũng có thể trưởng quản 3000 thế giới. Cái này không thua gì Hồng Hoang hai phần. Đương nhiên cũng tất nhiên sẽ dẫn phát sau này linh giới cùng Hồng Hoang đối lập, Hồng Hoang sinh linh tiến vào linh giới, liền không thể phá hư thiên đỉnh quy củ, nếu không sẽ bị trấn áp. Mà lui ra linh giới về sau, lại sẽ xem thường thiên đỉnh đám này kẻ yếu. Nhưng là, điểm này đối lập là tốt, không có đối lập nào có tiến bộ, bọn hắn tương hô y tồn. Hồng Hoang sinh linh nghĩ hạ phàm, hoặc đi vào 3000 giới, cần tại linh giới đặt chân. Mà linh giới sinh linh chúng quy là Hồng Hoang sinh linh, Hồng Hoang là bản nguyên nhất. Cho nên, tương hỗ phụ thuộc, tương hỗ không quan nhìn, nhưng ai cũng không thể rời đi ai. Bất quá, linh giới tối cao trưởng khống giả là Thái Sơ, vận chuyển người là tạo hóa, điểm này có chút khó khăn. Nhưng là, thiên đạo cùng Hồng Quân cảm thấy không có gì không tốt, Thái Sơ bản tính bọn hắn lý giải, Thái Sơ cũng không phải loại kia người có dạ tâm. Nếu là có, chế tạo linh giới vẽ vời thêm chuyện, trực tiếp thống trị Hồng Hoang tam giới chính là. Bởi vì Thái Sơ cường hãn khó có, cho nên thiên đạo cùng Hồng Quân cảm thấy, chính là Thái Sơ trưởng khống linh giới lại như thế nào, đơn giản là cảm ngộ cảnh giới tiến bộ thôi. Thái Sơ cảm ngộ cảnh giới tiến bộ, đối Hồng Hoang đều có chỗ tốt, dù sao Thái Sơ càng mạnh Hồng Hoang tiến bộ càng nhanh. Thái Sơ cùng vận mệnh thiên đạo quan hệ, là hỗ trợ lẫn nhau, ai cũng không thể rời đi ai. Đương nhiên, đây là phong thần sau linh giới, cho tới thời khắc này còn sớm, linh giới còn không có sáng lập đâu. Cùng Hồng Quân một phen thương thảo về sau, Thái Sơ khai bắt đầu bố cục. Tam Thánh chờ năm thánh có thể phóng ra, bọn hắn tiếp xuống sứ mệnh rất trọng yếu, cần bọn hắn đến ủng hộ linh giới, xem như lấy công chủ tội. Đương nhiên, bọn hắn cùng Chấn Nguyên Tử Nữ Hoa là có khoảng cách, bọn hắn chỉ là cung cấp vận chuyển linh giới bản nguyên, không thể giống Chấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa như thế cảm ngộ thu hoạch. Ai kêu linh giới là Chấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa đích sư tôn trưởng khống đây này, Thái Sơ để ai cảm ngộ ai liền có thể cảm ngộ, Tam Thánh chờ năm thánh, cung cấp ủng hộ là được, cảm ngộ sẽ bị che đậy. Chờ linh giới có thể bản thân vận chuyển, không cần Tam Thánh chờ năm thánh cung cấp ủng hộ thời điểm, chính là Tam Thánh chờ năm thánh lấy công chuộc tội viên mãn thời điểm. Khi đó bọn hắn mới có thể khôi phục triệt để tự do. Mà lại phong thần lượng kiếp còn cần bọn hắn, rồng, phượng, kỳ lân tam tộc, vu, yêu, người tam tộc lượng kiếp đều đã qua. Chính là cái này sáu thế lực lớn còn có ứng kiếp người cũng không nhiều, thậm chí nói có cũng được mà không có cũng không sao. Tam Thánh chờ năm thánh, mới là lần này lượng kiếp mấu chốt, cũng là tất nhiên kinh lịch, chỉ có bọn hắn những này giáo phái cũng vượt qua lượng kiếp, bọn hắn mới có thể từ đây vô lượng kiếp trói buộc. Đường cần từng bước một đi, hiện tại bọn hắn lượng kiếp đến. Tam Thánh phương Tây năm thánh môn hạ, sẽ tiến vào linh giới, kinh lịch phong thần về sau, vượt qua lượng kiếp lại tu vi tăng lên, rời đi linh giới trở về hồng hoang, từ đây vô lượng kiếp. Chết bên trên phong thần, từ thành tiểu này linh giới thiên đỉnh chi thần, cũng là sau này 3000 giới thần vị. Ngoài ra, linh giới chung quy là làm dịu, không thể triệt để quyết định ai nhập kiếp, ai thoát kiếp. Bởi vậy, trước đây rồng, phượng, kỳ lân tam tộc, vu, yêu, người tam tộc có nhân quả, cũng sẽ nhập linh giới tiếp nhận phong thần lượng kiếp. Cùng Tam Thánh chờ năm thánh môn hạ đồng dạng, còn sống trở về hồng hoang, hoặc là sau khi chết phong thần bi. Có vận mệnh thiên đạo ủng hộ, Thái Sơ cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, sau đó Thái Sơ đi tới trấn áp năm thánh tù thánh đảo. Thái Sơ đến về sau, năm thánh giật mình. Hiện tại có một cơ hội, cần muốn các ngươi làm ra kính dâng, nó công lao là các ngươi bị thả ra, các ngươi có đáp ứng hay không? Thái Sơ hỏi. Thái Sơ, năm thánh một trận kinh hỉ, bọn hắn bây giờ không có ở đây hồ kính dâng, chỉ muốn nhanh lên ra ngoài. Đạo tôn, ngài nói là thật. Lao tử hỏi. Thái Sơ nhẹ gật đầu không nói chuyện, mà là đem linh giới kế hoạch, trừ một chút bí ẩn tin tức, chuyển cho 5 người. 5 đạo lưu quang hiện lên. 5 người trong đầu xuất hiện Thái Sơ đối bọn hắn nói kính dâng. 5 người vừa lên đến bị Thái Sơ đại thủ bút kinh sợ, hơn nữa còn là vận mệnh thiên đạo ủng hộ, Thái Sơ đạo tôn là bố của người. Bọn hắn cần phải làm là, cung cấp duy trì linh giới nguyên chuyển bản nguyên, cái này biểu thị bọn hắn một đoạn thời gian rất dài bên trong, cần vất vả duy trì linh giới. Cần linh giới phong thần lượng kiếp kết thúc về sau, bọn hắn mới có thể chân chính tự do. Nhưng là, bọn hắn xem xét, không tham dự đều không được. Cái này phong thần lượng kiếp vậy mà là môn hạ của mình kiếp nạn, thuộc về trước đó chèn ép thiên đình tranh đấu lẫn nhau nhân quả. 5 người rất muốn mắng người, cái này chẳng phải là mắt thấy đệ tử của mình nhập kiếp sao. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, rồng, phượng, kỳ lân chờ thế lực lớn, sở dĩ cường đại, là bọn hắn vượt qua lượng kiếp nguyên do. Đệ tử của mình môn hạ, muốn thật tự do vô kiếp khó ra thân, nhất định phải kinh lịch lượng kiếp khảo nghiệm, đây là ai đều không thể tránh được một bước, chỉ là vừa vặn đến phiên mình mà thôi. Cứ như vậy, không đáp ứng đều không được, mình không đáp ứng những người khác đáp ứng, không có mình giúp đỡ, đệ tử của mình chẳng phải là bị tính kế chết. 5 người liếc nhau một cái, vốn là 5 cái đồng bệnh tương liên, kết quả thành muốn tranh đấu cựu nhân. Chúng ta đáp ứng. 5 người liếc nhau một cái, quả quyết đáp ứng. Thiện. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, trói buộc 5 người trật tự xích sắt tán đi, 5 người tu vi cùng trưởng khống thiên địa vĩ lực năng lực trở về. Kích động 5 người toàn thân run rẩy. Rốt cục tránh thoát trói buộc, rốt cục một lần nữa trưởng khống thiên địa vĩ lực. Các ngươi nhanh chóng trở về đi, chờ đợi bản tôn triệu hoán. Thái Sơ không để ý kích động 5 người, nhanh chóng mà rời đi, 5 thánh đáp ứng tại kế hoạch của hắn bên trong. Giải quyết 5 thánh, còn cần tìm tạo hóa phân thân thương nghị, về sau mới có thể sáng lập linh giới, Thái Sơ cũng cần chuẩn bị một phen. Về phần thiên đỉnh, cái này không cần Thái Sơ quản, linh giới sáng lập về sau, thiên đỉnh 36 trọng thiên sẽ tự động thành tựu linh giới một bộ phận. Chương 813, Linh Giới Thành. Tạo hóa, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hồng Hoang Tiên Giới Thiên Đình Chi Địa, Thái Sơ đối tạo hóa hỏi. Thiện, chuẩn bị kỹ càng, bản tôn cứ nói bắt đầu, lao đạo chuẩn bị thỏa. Trước đây không lâu, tạo hóa nghe Thái Sơ ý nghĩ về sau, cũng bị cả kinh không nhẹ, bất quá hắn rất nhanh liền đáp ứng. Bởi vì sắp sáng lập linh giới, hắn sẽ dung hợp trong đó, thành tựu linh giới thiên đạo vận chuyển. Dù sẽ vứt bỏ một chút tình cảm vận chuyển linh giới, nhưng với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Vốn là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, tăng thêm theo đối vận mệnh chi đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu, tạo hóa đã kinh biến đến mức như thiên đạo đồng dạng, cơ hồ không có bao nhiêu tình cảm. Bởi vậy Thái Sơ đối với hắn nói kế hoạch về sau, hắn đáp ứng. Các ngươi đâu? Thái Sơ đối Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa hai vị đệ tử, cùng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nói. Đạo Tôn, chúng ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Năm người nói. Khoảng cách Thái Sơ thả ra bọn hắn, đã qua gần ngàn năm, bọn hắn trở lại riêng phần mình đạo trường, đem bọn hắn môn hạ dọa cho phát sợ. Lão sư bỗng nhiên trở về, dẫn đến thánh nhân môn hạ khóc chít chít khóc thời gian thật dài, lấy vì lão sư rốt cục bị đạo tôn phóng ra. Kết quả lão sư nói, chỉ là tạm thời trở về, còn có gian khổ nhiệm vụ, bất quá nhiệm vụ là nhiệm vụ, sẽ không giống trước đó như thế bị trấn áp. Năm thánh khôi phục một đoạn thời gian, thánh nhân môn hạ giảng thuật bọn hắn tao ngộ, tóm lại bị người khi dễ rất thảm. Năm thánh trong lúc nhất thời nổi giận đùng đùng, có thể nghĩ đến còn không phải thật thân tự do, sợ gây họa sẽ để cho Thái Sơ tiếp tục trấn áp, bởi vậy nhẫn. Mà lại đối thủ cũng là thánh nhân, hay là loại kia viên mãn thánh nhân, không dễ làm à, chờ đi, chờ viên mãn trở về mới quyết định. Trước đây không lâu, bọn hắn thu được Thái Sơ triệu hoán, bắt đầu. Thái Sơ thấy đều chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu thi triển còn không quá viên mãn thần thông ngộng thành không. Muốn là hoàn toàn cảm ngộ, căn bản không cần thánh nhân duy trì. Ngộng thành không có thể tự hành vận chuyển linh giới, nhưng Thái Sơ phát hiện, không phải cảm ngộ không viên mãn vấn đề, mà là tu vi cùng cảnh giới không đủ. Cho nên có tí vết, cần 9 cái thánh nhân duy trì, cần thiên đạo đền bù. Ngoài ra còn có trí bảo trấn áp, cái này trấn áp trí bảo chính là thiên đỉnh. Thiên đỉnh nói là một phương thế giới, kỳ thật cũng là một lớn diễn biến trí bảo. Liên như vậy, Thái Sơ có 9 thành chắc chắn sáng tạo linh giới. Vâng! Thái Sơ khí thế bắt đầu tăng lên. Đại đạo chi hà bắt đầu bởi vì Thái Sơ mà tràn lan, thiên đạo vận mệnh bắt đầu gia trì. Soạn. Toàn bộ Thái Sơ nơi ở, bắt đầu tràn ngập khiếp người uy áp. Tạo hóa. Thái Sơ hét lớn một tiếng. Tốt. Tạo hóa phân thân sớm liền chuẩn bị tốt, hai người thật lâu không có hợp nhất, lần này cần hợp nhất đến thi triển. Thái Sơ vì lo trước khỏi họa. Ông chỉ thấy tạo hóa dung hợp tại Thái Sơ thân thể bên trong. Vang một tiếng, Thái Sơ uy áp càng thêm cường đại. Toàn bộ hồng hoang tam giới cũng bắt đầu run rẩy, chúng sinh không hiểu cảm giác một kiện chuyện quan trọng muốn giáng lâm, nhưng không rõ chuyện gì. Thái Sơ tụ lực đạt đến đỉnh phong một khắc. Ngộng, thành, không, siêu. Giống như là sáng thế kỷ, chỉ thấy hồng hoang xuất hiện hoàn toàn hư ảo lưu động không gian, chính là linh giới. Ngộng thành không tựa như chứng đạo khai thiên, sáng lập tiểu thế giới đồng dạng, khác biệt là ngộng thành không là một cái thần thông, một cái nhất niệm điều khiển thật giả thần thông. Chỉ thấy hư ảo không gian chậm rãi kéo dài, thẳng đến thiên địa cuối cùng. Mà cái này hư ảo không gian bên trong, từng đạo kim hoàng sắc tuyến nhân quả bắt đầu sinh ra, đầu tiên là một cái, sau đó hai cái, ba cái, thẳng đến vô cùng tận. Tuyến nhân quả chậm rãi bay về phía tứ phương, mỗi cái tuyến nhân quả hình thành từng cái sinh linh, từng cái sơn mạch, từng cái hồ nước, từng cái hết thảy. Gánh chịu hết thảy vô lượng, bởi vì Thái Sơ tu vi mà mở linh giới, cũng bởi vì Thái Sơ thần thông có vận mệnh cảm ngộ, cho nên xuất hiện đủ loại hết thảy. Hóa. Lúc này, chỉ thấy đã mở rộng đến cực hạn thế giới, từ Thái Sơ thân thể bên trong tạo hóa đi ra, một tiếng hóa về sau, hắn hóa thành một cái mạng vận dòng sông, sau đó tan biến tại linh giới bên trong, tựa hồ chưa hề xuất hiện. Bất quá trước đây ngàn vạn tuyến nhân quả ngưng tụ hết thảy, tựa hồ trong chốc lát có đầu nguồn. Từng cái tuyến nhân quả hình thành sinh linh, trong ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ có linh trí. Tóm lại, bởi vì dòng sông vận mệnh xuất hiện, thành tựu hết thảy đầu nguồn về sau, thế giới này hết thảy xuất hiện linh trí đồng dạng. Bắt đầu dựa theo trong cõi u minh quỹ tích bắt đầu kéo dài. Các ngươi nhanh đi. Lúc này, Thái Sơ lại đối bảy vị thánh nhân nói. Bảy thánh đã sớm minh bạch nhiệm vụ của mình, tạo hóa là hóa làm dòng sông vận mệnh, bọn hắn là hóa làm trời cùng đất, cùng linh khí bản nguyên nơi phát ra. Hóa. Siêu, siêu. Chỉ thấy bảy thánh hóa thành tầng cao nhất trời, hóa thành vô ngần địa. Tan. Lúc này, thiên đình 36 trọng thiên, tại Thái Sơ điều khiển hạ, thu hút linh giới trung tâm nhất. Vang một tiếng, ổn định linh giới thiên địa. Chỉ kém một bước cuối cùng việc này là vận chuyển, cũng là câu thông, càng là kéo dài, cái này cần Thái Sơ đến đạt thành. Vận chuyển là linh giới quy tích, câu thông chính là tiên phạm mình tam giới, kéo dài chính là tương lai hết thệ khả năng. Ông. Một tiếng, mới thành hình linh giới run lên, hồng hoang tam giới cũng là run lên, hai thế giới trao đổi. Mà linh giới sinh linh, cũng từ đứng im bất động bên trong, bắt đầu hành động. Trước đó giống như là một bức họa. Một bộ mặt phẳng họa, mà giờ khắc này thành ly thể thế giới. Hô! Thái Sơ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chưa từng xuất hiện lỗ hổng, linh giới thành hình. Hoa! Siêu siêu chỉ thấy bảy thánh trở về, vừa rồi bọn hắn hóa vì thiên địa, hiện tại linh giới thành hình, bọn hắn ý thức trở về. Chỉ có tạo hóa phân thân không được trở về, nó thuộc về thành tựu dòng sông vận mệnh, là không cách nào ý thức trở về, hắn tất cả đã thành tựu vận chuyển linh giới thiên địa ý thức. Linh giới là một cái cùng hồng hoang tam giới thành hình trước đồng dạng thế giới, thiên đỉnh trấn áp linh giới. Trong đó hết thể sinh linh, trừ bỏ bị dung hợp thiên đỉnh người, còn lại đều là thái sơ mộng thành không tạo nên sinh linh, là thật sinh linh. Giống như khai thiên chứng đạo thành tiểu hôn nguyên đại la đồng dạng, là chân thật sinh linh, chính là đem bọn hắn đưa đến hồng hoang, bọn hắn đều có thể trở thành từng cái hồng hoang sinh linh. Về phân giả, không phải nói giới này bị thái sơ tạo nên sinh linh, mà là đem muốn đi vào sinh linh, bọn hắn mới là thế giới này giả, hồng hoang thật. Bất quá, còn thần kỳ hơn, bọn hắn cũng là thế giới này chân thực tồn tại, rời khỏi về sau, cũng là hồng hoang chân thực tồn tại. Hình tượng giải thích, chính là khai sáng một cái thế giới mới. Bọn hắn từ hồng hoang mà tới. Chỉ có thiên đình một đám sinh linh, tại linh giới thành hình về sau, bọn hắn tiếp vào truyền thừa. Truyền thừa có hai điểm, một cái là thụ thiên đạo chỉ lệnh, sau này thiên đình đem sẽ trở thành linh giới thiên đình. Điểm thứ hai, muốn rời khỏi linh giới về hồng hoang, chỉ có thể tu vi có tiến bộ sau rời đi, nếu không kiếp này vô vọng rời đi, đương nhiên chuẩn thánh không ở trong đó. Chuẩn thánh dù nói thế nào cũng là thánh, để bọn hắn tu luyện bản nguyên quá nhiều, nếu là chuẩn thánh quá nhiều, linh giới vừa thành hình, gánh chịu không dậy nổi, cho nên chuẩn thánh ngoại lệ. Nhưng thiên đình hết thảy ba cái chuẩn thánh, Ngọc Đế, Vương Mẫu cùng Quá Trắng, ba người kích động, cuối cùng từ vũng bùn bên trong thoát ly ra, quá tốt, cái này linh giới mình ba người sẽ thoát khỏi sáu lớn thế lực chèn ép. Thánh nhân chỉ có thể giáng lâm giới này, không thể chân thân tiến vào, bởi vì gánh chịu không dậy nổi. Cứ như vậy, mình chẳng phải là vô địch rồi. Ngọc Đế cùng Quá Trắng rất kích động, bọn hắn thiên nhiên cho rằng, tựa như trước đây tam giới thành hình đồng dạng, lại xuất hiện một cái mới linh giới mà thôi. Đương nhiên trong đó ẩn hàm bí mật, bọn hắn là không biết. Bất quá, không trở ngại bọn hắn cao hứng, vẫn là câu nói kia, không có áp bách. Nhưng mà, khi kích động ba người, nhìn thấy từ thiên địa chỗ trở về bảy thánh hậu, mơ hồ. Không phải là không có thánh nhân sao? Làm sao Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng, Đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm năm thánh không có, bị trấn áp năm thánh lại ra rồi. Một bên khác, bảy thánh cấp từ trở lại linh giới đạo trường của bọn họ. Tiến vào duy trì linh giới vận chuyển, cùng bế quan cảm ngộ giai đoạn. Mà Thái Sơ thần thức đảo qua linh giới về sau, đây là trong trí nhớ mình hồng hoang, hắn ít nhiều có chút cảm thán. Bất quá, đây hết thể chung quy là muốn tán đi. Linh giới là thật, nhưng chỉ là mình cảm ngộ một cái thủ đoạn mà thôi, cũng là vì giải quyết phong thần mà sáng tạo, cũng là vì hai người đệ tử đột phá sáng tạo, chung quy với hắn mà nói là giả. Nơi này tuần núi gọi Bất Chu Sơn, nơi này Tam Hoàng Ngũ Đế viên mãn phi thăng, đứng đắn lịch hạ triều. Nơi này muốn đặc sắc vạn phần. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên khai thiên chứng đạo, là từ từng giờ từng phút bắt đầu, thế giới diễn biến, sinh linh sinh ra, lại diễn biến, đến phồn vinh. Thái Sơ sáng lập linh giới không giống, giảm bớt rất nhiều giai đoạn, đi thẳng đến phồn vinh thời khắc, liền như bây giờ. Cảm thụ một phen về sau, Thái Sơ rời đi linh giới từ hắn trưởng khống, từ tạo hóa vận chuyển. Nhưng Thái Sơ không giống tạo hóa đồng dạng, hợp đạo đi cảm ngộ. Thái Sơ sẽ tự nhiên mà vậy, chỉ cần linh giới diễn biến, hắn liền tiến bộ. Thái Sơ trở lại trong hồng hoang. Thoáng qua trăm năm, linh giới vững chắc, có thể mở ra. Soạn. Chỉ thấy một tiếng im ắng vù vù, toàn bộ linh giới cùng hồng hoang tam giới đều có thể cảm nhận được. À, linh giới, tâm linh ở giữa vì linh giới, chính là hồng hoang thứ tư giới, tiến vào người cần đột phá một cái nhỏ cấp độ mới có thể trở về, nếu không sẽ vĩnh viễn lưu tại linh giới. Ta nhất định phải tiến vào. Vì sao dạng này? Một sinh linh rất giật mình nói, cái gì? Mới lượng kiếp xuất hiện, bần đạo là ứng kiếp người, không tiến vào đều không được. Tại sao có thể như vậy? Một chút bởi vì phong thần lượng kiếp cần phải ứng kiếp dọa sợ. Một đạo thần bí cảm ngộ đống nhiên xuất hiện, nói hồng hoang thế giới thứ tư linh giới mở ra, bởi vì câu thông tâm linh, cho nên linh một trong giới. Nơi đó sẽ lại càng dễ cảm ngộ cảnh giới, tăng cao tu vi. Nơi đó tựa như ban đầu hồng hoang, còn không có viên mãn, cho nên pháp tắc hiện hiện, cảm ngộ cảnh giới nhanh. Nhưng cũng có một cái tiền đề. Tiến vào dễ dàng, nhưng là muốn rời khỏi liền khó, nhất định phải ở trong đó cảm ngộ một cảnh giới mới có thể, nếu không kiếp này bị nhốt linh giới bên trong. Ngoài ra, linh giới câu thông tam giới thậm chí tinh không, thấp nhất chỉ cần phàm nhân cấp độ luyện khí, có thể câu thông linh khí liền có thể vào. Tối cao là chuẩn thánh, chưa trưởng khống một đầu pháp tắc, luyện khí cùng chuẩn thánh đều có thể đi vào, rời khỏi cũng là đồng dạng biện pháp, tu vi có tiến bộ lui lại ra. Đôi này tu vi thấp đến nói là cơ duyên. Đối tu vi cao tựa hồ là buộc chặt. May mắn chuẩn thánh không ở trong đó, bất quá chuẩn thánh muốn tiến vào, cần kính dâng bản nguyên cùng cảm ngộ, bởi vì chuẩn thánh quá mạnh, quá nhiều tiến vào sẽ ảnh hưởng linh giới phát triển. Bất quá cũng có chỗ tốt, chuẩn thánh có thể tùy ý rời khỏi, nhưng rời khỏi về sau, lại tiến vào lại muốn cống hiến. Cho nên nhìn qua chuẩn thánh tự do, thế nhưng là, muốn chảy máu mới được. Chứ bọn hắn có thể tùy ý tiến vào, đem phải ứng kiếp sinh linh nhất định phải tiến vào. Tiến vào về sau, vượt qua lượng kiếp trở về, chú thích, có thể vượt qua lượng kiếp tất nhiên có tăng lên, cũng coi như tu vi tiến bộ sau rời đi, độ không qua chết đi, chú thích, chết đi là tiến vào phong thần, chỉ là không thể chỉ ra. Ngoài ra, còn có đủ loại cảm nộ, khó mà từng cái nói tỉ mỉ, cần bọn hắn tiến vào linh giới tự hành cảm nộ. Bất quá bọn hắn hoang mang, là tiến vào hay là không vào đâu. Tiến, chỉ định có thể được đến chỗ tốt, dù sao mới mở thế giới, hay là pháp tắc hiện hiện thế giới, cảm ngộ cảnh giới, tăng cao tu vi tốc độ nhất định nhanh hơn hồng hoang, đây là một trong chỗ tốt. Nhưng là, tiến vào cũng đại biểu hết thể không biết, hiện tại sống thật khỏe, làm gì tiến vào một cái sinh tử không do người thế giới, nếu là chết đây. Huống chi tu vi cùng cảnh giới tăng lên nào có đơn giản như vậy. Không tiến. Không tiến liền không nói, hết thể đều là không, nhưng là tối thiểu an toàn không ngại. Bởi vậy rất nhiều sinh linh mâu thuẫn. Nhưng mà, cùng mâu thuẫn sinh linh khác biệt, phát hiện mình nhất định phải tiến vào độ kiếp sinh linh, bắt đầu khổ bức, không tiến không được a. Siêu, siêu, siêu, siêu. Toàn bộ hồng hoang tiên giới, thậm chí phàm giới có rất lớn nhân quả, lại không vượt qua thiên kiếp thành kim tiên, đều bị ép tiến vào. Hoa, cái này là linh giới. Một đám tiến vào sinh linh, phát ra tiếng thứ nhất linh giới thanh âm. Tràn ngập mê mang. Chương 814, đạo hữu xin dừng bước. Đây chính là linh giới. Ứng kiếp mà vào sinh linh một trận sợ hãi thán phục. Chư vị huynh trưởng, các ngươi phát hiện không có, cùng tam giới chưa thành hình trước hồng hoang cơ hồ như lúc một dương, chỉ là linh khí ít một chút, nhưng pháp tắc cảm ngộ dễ dàng rất nhiều. Tứ đệ, truyền thừa nói, đây là ban đầu hồng hoang, bởi vì không viên mãn cho nên pháp tắc hiện hiện, ở chỗ này cảm ngộ cảnh giới là hồng hoang gấp 10. Hồng hoang bởi vì quá viên mãn cho nên cảm ngộ gian nan, nơi này không giống, nơi này bởi vì không viên mãn, bởi vậy cảm ngộ đơn giản. Đứng tại linh giới Mai Sơn trước, 7 cái hình tượng khác nhau người cảm thán nói. Nay 7 người là Mai Sơn thất quái, 1, Viên Hồng, Vượn Trắng, 72 biến huyền công, 2, Thường Hạo, Trường Xà, có thể biến thành một con cự mãng, miệng phun khí độc, 3, Chu Tử Thật, heo, có thể hiện ra nguyên hình, một ngụm cự heo, trực tiếp đem địch nhân thôn phệ, 4, Dương Hiển, dê rừng, có thể sử dụng bạch quang đem địch nhân bao lại không thể động, 5, Mang Lễ, chó, có thể miệng phun một hạt to bằng miệng chén đỏ trâu, chiến đấu bên trong xuất kỳ bất ý đả thương người. 6. Kim Đại Thăng, châu nước, có thể lực lớn vô cùng, miệng phun như hoàng nện người. 7. Nô Long, con giết, có thể hóa khói xanh đào tẩu, phát ra hắc vụ mê hồn địch nhân. 7 người vốn tại hồng hoang tiên giới tiêu giao vui vẻ, nhưng bỗng nhiên một đạo tâm linh cảm ứng, để bọn hắn nhập linh giới, tiếp nhận lượng kiếp gặp chắc trở, vượt qua sau chân chính đại tiêu giao, độ không qua bỏ mình đạo diện. 7 người ngược lại là không có kinh hãi, trước đây làm qua sự tình bọn hắn rất rõ ràng, từ nhân tộc tam tổ thời kỳ, liền làm nhiều việc ác, ăn người, gây sóng gió là chuyện thường xảy ra. Càng về sau năm thanh chân áp hồng hoang lúc, cũng thừa dịp hồng hoang đại loạn bốn phía gây sóng gió. Bởi vì Viên Hồng đã từng đạt được cơ duyên, từng tại một đoạn giáo môn hạ nguyên thần bên trong, đạt được 72 biến cùng 6 cửu huyền công, từ đây Viên Hồng bắt đầu quật khởi, cũng tiện thể 6 vị Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã đệ đệ đạt được to lớn tăng lên. 7 người đều chính là kim tiên cấp độ. Đã là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ bất quá nhân quả rất sâu, dù là trước đây tam giới thành hình, nhân quả về không, đều khó mà triệt để tẩy đi tội nghiệt nhân quả. Lần này linh giới ra, bọn hắn thành nên kiếp người. Bọn hắn trước đây chỗ Mai Sơn, sớm đã bị Đế Tuấn dẫn đầu trở về yêu tộc chiếm cứ, 7 người dù càng hẳn rỡ, nhưng đối mặt Đế Tuấn cùng Đông Hoàng, thuộc về gặp mặt cho quỷ mặt hàng. Nhưng là không cam tâm thành vì yêu tộc môn hạ chó săn, lại tội nghiệt không ít, yêu tộc cũng không thu. Bởi vậy 7 người tại tiên giới chiêm cứ một khối ngọn núi nhỏ tiếp tục tiêu giao. Mà lần này chạy không thoát, nhập linh giới nhập kiếp. Tiến vào linh giới về sau, rất tự nhiên tựa hồ bị vận mệnh dẫn dắt, bọn hắn đi tới trước đó hang ổ Mai Sơn, dự định ở đây chiếm núi làm vua. Đại ca Viên Hồng là cái cẩn thận khỉ, năm thánh bị Thái Sơ trấn áp về sau, hắn quả quyết chém giết một đoạn giáo ký danh đệ tử, khi đó thông thiên bị trấn áp, thiệt giáo một mảnh bối rối, ai sẽ để ý một cái chết đi không biết tên ký danh đệ tử. Quả nhiên, lần này bí quá hóa liều để hắn thu hoạch rất lớn, từ tiệt giáo đệ tử nguyên thần bên trong, phát hiện cắt xén huyền công, chỉ ghi chép lục truyện, bị hắn xưng là 6 cửu huyền công, còn được đến Hồng Quân giảng đạo 72 biến. Đạt được 2 cái công pháp, Viên Hồng bắt đầu quật khởi, huynh đệ 7 người 6 cái kim tiên cấp độ, hắn biểu hiện tu vi là kim tiên hậu kỳ, thật là thật nhục thân tu vi, là thái ớt kim tiên trung kỳ cấp độ. Chỉ là hắn rất điệu thấp, sợ mình chém giết tiệt giáo môn hạ chuyện xảy ra, bởi vậy một mực tại ẩn tàng. Thậm chí biết gây sóng gió không tốt, tùy ý đánh giết vô tội cũng không tốt, nhưng là vì đem danh khí bôi xấu, hắn ngầm thừa nhận 6 cái đệ đệ làm việc. Viên Hồng bản thể là hôn thê 4 khỉ bên trong thông tí Viên Hầu, có thể cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu, càn khôn ma lộng. Tại xuất thế 3 cái hầu tử bên trong, xem như lẫn vào trung đẳng, lẫn vào tốt nhất cũng là xuất thế sớm nhất chính là lục nhị đám khỉ, bởi vì kết bạn huyền quy, hiện tại thành vu tộc cùng cấp tổ vu tồn tại, đã là chuẩn thánh tu vi. Thứ hai chính là hắn Viên Hồng. Về phần thứ 3 xích khảo con khỉ, trước đây từng bị đế tuấn an bài trở ngại đại vũ trị thủy, sau biến mất, chắc là tại yêu tộc trong trận doanh. Cụ thể lẫn vào thế nào, Viên Hồng không biết. Ngoài ra hắn cũng không biết cái gì hôn thê 4 khỉ, chỉ biết mình bản thể bất phàm, đặc biệt thích hợp luyện thể thần công. Đạt được 6 cửu huyền công về sau, hắn cảm giác chính là mình lớn nhất cơ duyên. Lần này nhập linh giới, Viên Hồng y nguyên điệu thấp vô cùng, linh giới xuất hiện thần kỳ, dù trong truyền thừa thiên đạo nói, hồng hoang thứ tư giới, nhưng cụ thể ai biết được. Bởi vậy hắn dự định tiếp tục điệu thấp làm việc, để cho mình 6 cái đệ đệ đi ra mặt đi. Trừ Mai Sơn thất quái bên ngoài, còn có rất nhiều, gần ức vạn vạn sinh linh tiến vào linh giới. Có là ứng kiếp mà vào, có lại là dự định phân đấu một phen. Nhất là phàm giới sinh linh, khi biết được linh giới liên thông tam giới về sau, đối với phi thăng tiên giới là bọn hắn động lực lớn nhất phàm giới sinh linh, cũng nhịn không được nữa. Cho nên nói, linh giới vừa mở ra, tiến vào nhiều nhất là phàm giới sinh linh, cùng tình không sinh linh, ngoài ra mới là tiên giới rất nhiều ứng kiếp sinh linh. Về phần minh giới bên trong, có minh vương thống trị một phương, minh giới rất ổn định, bởi vậy tiến vào ngược lại là rất ít. Nhưng cũng có tiến vào. Cho nên một chút phàm giới cùng tinh không sinh linh thấy quỷ. Quỷ thứ này còn là lần đầu tiên gặp, người xưa kể lại sau khi chết sẽ trở thành quỷ, cần luân hồi chuyển thế. Nhưng truyền thuyết về truyền thuyết, cái này còn là lần đầu tiên thấy minh giới linh hồn loại sinh linh. Thế gian có cửu nhật hành không, tăng thêm thế gian pháp tắc, là khó có quỷ vật tồn tại, có cũng rất khó thấy. Thế gian sinh linh. Phần lớn là lần đầu tiên thấy bực này quỷ vật. Tại một núi đầu, một lớn mật quyết định tiến vào tiên giới báo yêu, chính lệnh cái đầu đánh giá thần kỳ linh giới. Tê cái này báo yêu khẽ giật mình. Kia là tiên sao? Đây là quỷ. Làm sao quỷ không là linh hồn trạng thái, ngược lại là một bộ xương khô? Đây là cái gì yêu quái, vậy mà là thủy linh ngưng tụ, chẳng lẽ đây là tiên giới sinh linh, quả nhiên cường hãn. Ta thân công báo khoảng cách nhân tiên còn kém một bước, tại phàm giới là cao thủ. Nhưng đến nơi này chính là một cái không biết tên tiểu yêu, nhất định phải chú ý một chút. Ừm, thực tế không được liền xen lẫn trong nhân loại quốc gia bên trong, bất quá, linh giới cái dạng gì còn không biết, trước muốn dò nghe lại nói. Báo yêu thân công báo, trận hóa làm một trận hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Một linh giới nhân tộc ngoại vi một thâm sơn đại trạch bên trong. Đạo hữu xin dừng bước. Chỉ thấy một là cao hơn mấy trượng cự lang, bị thân công báo gọi lại. Cái này cự lang sững sờ. Nhưng rõ ràng nhất cảm giác đối diện không phải người, cũng là yêu vật. Mà lại cái này yêu vật vậy mà có thể hóa thành hình người, cái này thỏa thỏa độ kiếp trở lên cao thủ, mình chỉ là nguyên anh yêu tu, chính là một vạn cái chính mình cũng không dùng được a. Tiên bối, ngài tìm tiểu yêu làm gì? Lang yêu sợ hãi mà hỏi. Đạo hữu không cần lo lắng, bần đạo chỉ là mượn đường bạn ký ức dùng một lát. Thân công báo nói. Cái này? Không. A lang yêu tuyệt vọng, làm sao khách khí như vậy đại yêu? Sẽ vô sỉ như vậy siêu hồn mình, cũng không có phải phản kháng, mình quá yếu. Tốt một sẽ. Thân công báo cuối cùng đem lang yêu ký ức lục soát xong. T, vậy mà là hạ triều, cái này cùng bần đạo phàm giới đồng dạng, bất quá các lộ chư hầu, các lộ đại môn phái làm sao không có, người nơi này tộc rất yêu a. Thân công báo thầm nói. Ngoài ra, nơi này tu vi vậy mà là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, nguyên thần, xuất hiếu, độ kiếp, đại thừa tới phân chia. Cùng bần đạo phàm giới luyện khí hóa tinh. Luyện hư hợp đạo không giống a, bất quá không thể không nói, bọn hắn phân kỹ lượng hơn cụ thể hơn, loại này con đường tu luyện cũng càng thích hợp sinh linh tu luyện, không tệ, không tệ. Thân công báo hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng là, đột nhiên. Cái gì, nơi này lại còn có thánh nhân tồn tại, đây không có khả năng a, linh giới không phải nói không có thánh nhân sao? Làm sao lại tồn tại? Hay là người, tiệt, xiển, phương Tây chờ giáo phái thánh nhân, vô lượng môn đâu? Tại sao không ai biết? Thân công báo giật mình. Sai lầm, vô lượng đạo tôn, tiểu yêu vô lễ. Thân công báo cả kinh không nhẹ. Rốt cuộc minh bạch, cái này linh giới rất không giống. Thiên đình trên danh nghĩa trưởng quản hết thảy, nhưng thiên đình nhân thủ ít, đại đa số cao thủ không để ý tới thiên đỉnh. Ngoài ra, nhân tộc cũng là hạ triều, nhưng cái này hạ triều rất không giống, cùng thế gian hạ triều ngày đêm khác biệt, người nơi này tộc không là phàm gian vạn tộc sợ người sợ tộc, mà là một con cờ đồng dạng suy yếu vô cùng nhân tộc. Nơi này có 7 vị thánh nhân, cùng phàm giới lưu truyền thánh nhân đồng dạng, chỉ là Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân, Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm chờ năm thánh vì sao không có lưu truyền, cái này rất không đúng. Nếu là Đế Tuấn yêu hoàng cũng tồn tại, mình về phần như thế mê mang à, đã sớm đi đầu quân yêu hoàng đại nhân. Nhưng nơi này chính là không có, chỉ có sớm nhất 7 thánh. Cái này linh giới đến cùng cái dạng gì tồn tại, tâm linh câu thông, không tiến bộ không thối lui ra, thật chẳng lẽ là liên thông tam giới địa phương. Thân công báo nghĩ thật lâu nghĩ mãi mà không rõ. Ai, được rồi, ta trước tiên tìm một nơi đặt chân, sau này chậm rãi đến, nơi này tối thiểu pháp tắc hiện hiện dễ dàng cảm ngộ cảnh giới, thực tế không được rời khỏi chính là. Thân công báo có dự định trước gần giấu đi, chờ thế cục sáng tỏ lại nói. Dù sao từng cái chỉ là nguyên anh cấp độ lang yêu, biết đến bí mật rất ít, không chừng là giả đâu. Vẫn là chờ sau này hiểu rõ nhiều rồi nói sau. Tối thiểu cái này linh giới có thể câu thông minh giới cùng tiên giới, cái này lượng giới nhưng không phải mình có thể thăm dò, đều có không gì sánh nổi cường hãn tồn tại. Tại Tam Thanh chờ năm thánh linh giới đạo trường, Tam Thanh chuẩn đề tiếp dẫn bọn hắn trở về. Bản thể trấn áp linh giới, ý thức có thể trở về về, cái này bản nguyên ý thức liền là linh giới thánh nhân cấp độ, có thể điều động linh giới thiên địa vĩ lực. Chư thánh trở về, đối tiến vào linh giới đệ tử đời 2 rất hưng phấn. Trước đó, bọn hắn kinh hãi phát hiện, mình muốn nhập kiếp, chẳng không bị khống chế bị thu hút linh giới, chính mê vong rung động đâu, lão sư đến liền hết thể dễ nói, bọn hắn bất an tâm rơi xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn khoanh chân ngồi tại Côn Lôn Sơn đạo trường. Thân niệm đảo qua linh giới, hắn một trận cảm thán. Ai, dạng này hồng hoang chỉ ở trong mơ xuất hiện qua, không có Tổ Long bọn hắn, không có đạo tôn bọn hắn, đây mới là thánh nhân thiên hạ, thánh nhân uy áp hết thảy. Chẳng lẽ đạo tôn ngài sáng lập dạng này linh giới, chính là để chúng ta mộng tưởng thành thật sao, để chúng ta mở mang kiến thức một chút chúng ta trong mộng hồng hoang. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, cái này linh giới mới là hắn tha thiết ước mơ hồng hoang, nhân tộc là quân cờ, không có cái khác năm thánh. Nhân tộc hạ triều là bọn hắn bốn giáo rong ruổi địa phương, nhân tộc tín ngưỡng bị người đoạn xiển, phương Tây cùng nữ hoa độc quyền, không có vô lượng môn cái này ác bá. Hiện nay hạ triều, rất nhiều nhân vật trọng yếu, thậm chí đế vương đều là tín đồ của bọn hắn, vì năm thánh cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng. Đây là cỡ nào tha thiết ước mơ thế giới a? Bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết đây là giả, nhưng hắn muốn trở thành thật. Bởi vì Thái Sơ nói, linh giới cũng giả cũng thật, đồng dạng có thể vì bọn hắn cung cấp khí vận, cùng hồng hoang đồng dạng. Thậm chí, chỉ cần thực hiện mục tiêu, sau này linh giới liền là thật, một cái thánh nhân khác không có thể vào, thuộc về bọn hắn 7 thánh hồng hoang. Vì thành thật, vì các đệ tử có thể độ kiếp viên mãn, bản thánh muốn đem hắn biến thành thật. Nguyên Thủy Thiên Tôn kiên định nói. Chợt đưa tới môn hạ thập nhị đệ tử, cùng Nam Cực Tiên Ông cùng Nhân Đăng. Các ngươi đi hướng nhân tộc đi truyền bá giáo nghĩa đi, ta xiển giáo càng cường đại càng tốt, đi thôi, lần này không có lo lắng, đây chính là các ngươi kiếp nạn, chỉ có xiển giáo càng cường đại, mới có thể để các ngươi tốt hơn tránh thoát kiếp nạn, đi thôi. Nguyên Thủy bắt đầu đi động, bằng vào nhân tộc đối người, tiệt, xiển, phương Tây bốn giáo tín ngưỡng, nhanh chóng chiếm cứ chủ động. Chỉ có linh giới nhân tộc vì chính mình cung cấp khí vận nhiều, vậy mình cái này một giáo phái mới có thể tại sau này lượng kiếp bên trong sống sót càng nhiều, mình cũng có thể càng mạnh, khôi phục càng nhanh. Ngoài ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng dự định để các đệ tử tự lập sân môn, chính thức để xiển giáo danh chấn linh giới. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng, Tây Phương giáo phái, Tiệt giáo, Nhân giáo cũng bắt đầu hành động, môn hạ đệ tử đời 2 toàn bộ xuất sư, có thể tự lập sân môn. Đương nhiên thiên về là nhân tộc, vì truyền bá giáo nghĩa, ngưng tụ khí vận. Oanh oanh liệt liệt linh giới, bởi vì nhập kiếp người tiến vào, bởi vì cầu đạo người tiến vào, bắt đầu giống to lớn bánh xe chậm rãi hướng về phía trước. Ông! Vậy mà đột phá! Thái Sơ khẽ giật mình, cảnh giới đột phá, thành tựu Hôn Nguyên Vô Cực 4 tầng. Tốc độ thật nhanh, linh giới lúc này mới vừa mới bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước, vậy mà bởi vì vô tận sinh linh cảm ngộ tập hợp, linh giới thuế biến, dẫn đến hắn cảnh giới tăng lên tới tầng thứ 4. Thái Sơ kích động, quả nhiên, linh giới hình thành chính là mình lớn nhất cơ duyên. Chương 815, phía sau màn đẩy tay, thất tịch lễ tình nhân vui vẻ ho, ho. Vững chắc một phen cảnh giới, Thái Sơ cái này mới tự hỏi. Linh giới cùng Thái Sơ giới cùng vô lượng giới đều không giống, chính là trong hồng hoang một giới, dù bản tôn sáng tạo trường khống, nhưng cuối cùng thuộc về hồng hoang, bởi vậy khác biệt với Thái Sơ giới cùng vô lượng giới, linh giới cấp bậc đồng đẳng với hồng hoang. Thái Sơ cảm thấy, cái này chính là mình nhanh chóng tiến bộ nguyên nhân. Vô lượng vì cảm ngộ hết thể chân lý, sau đó trưởng khống dung hợp. Trước đây mặc kệ là Thái Sơ giới hay là vô lượng giới, nghiêm chỉnh mà nói, đạo pháp truyền bá đều là bắt nguồn từ Thái Sơ. Bởi vậy hai thế giới đối Thái Sơ Hỗn Nguyên vô cực sau trợ giúp rất nhỏ, chỉ có thể là một cái Thái Sơ trưởng khống thế giới, tiện thể tăng lên đệ tử tu vi mà thôi. Nhưng là linh giới không giống, tuy là Thái Sơ đại thần thông ngộng thành không thi triển, nhưng xét đến cùng là hồng hoang ủng hộ, bởi vậy linh giới không giống. Như là dựa theo tốc độ như vậy tăng lên, đợi phong thần kết thúc, linh giới trải qua một lần nóng ánh buộc phát về sau, bản tôn cảnh giới đạt tới Hỗn Nguyên vô cực 7 tầng cũng có thể, kém nhất cũng có thể đạt tới Hỗn Nguyên vô cực tầng thứ 6. Cứ như vậy, Thái Sơ cảm thấy mình sẽ tiết kiệm một đoạn dài rằng giặc tích lũy cảm ngộ kỳ. Ồ, xem ra theo cảnh giới tăng lên, chiếm đoạt tiểu thế giới tốc độ phải tăng tốc, cũng không biết Hồng Hoang Thiên Đạo khi nào tiêu hóa xong thành, bản tôn có chút không kịp chờ đợi. Thái Sơ hưng phấn chán nghĩ đến. Mà lại, linh giới bên trong trung quy là Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa, Lao Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chuẩn Đề, tiếp dẫn nhiệm vụ. Đối Tổ Long, Tổ Gió, Tổ Lân, Trúc Cửu Âm, Đế Tuấn đến nói không nhiều lắm liên lụy. Cứ như vậy, linh giới có thể tăng lên cảnh giới của mình, còn có thể dẫn đầu Tổ Long chờ 5 người tiếp tục công phạt tiểu thế giới đạt được bản nguyên tăng cao tu vi. Hai cái đều không chậm trễ, Thái Sơ cảm thấy mình sáng lập linh giới thật sự là thật là khéo. Mà tại Hồng Hoang trong tiên giới, 6 thế lực lớn có chút mờ mịt, đồng nhiên xuất hiện linh giới, thánh nhân không có thể vào, chuẩn thánh tiến vào cần cung cấp bản nguyên, yêu cầu có chút hà khắc. Mà yêu tộc tiến vào, đối thế lực không có bao nhiêu trợ giúp, cái này linh giới xuất hiện đột nhiên, tam giới lại nhiều một giới, để một bang thánh nhân cũng mê hoặc. Bối Long Dật Vương bị Trúc Cửu Âm thả trở về, quả nhiên không có đánh giết hắn, chỉ là đối với hắn lục soát một chút hồn. Trúc Cửu Âm không phát hiện được man thú chuẩn thánh nhưng tu nguyên thần biện pháp về sau, có hơi thất vọng, đem man thú thả. Ngoài ra, linh giới bỗng nhiên xuất hiện, là Trúc Cửu Âm thả đi Bối Long nguyên nhân chủ yếu. Huyền Quy nghỉ phép trở về, Trúc Cửu Âm phát hiện mình nhẹ nhõm rất nhiều, Huyền Quy cũng là bởi vì linh giới bỗng nhiên xuất hiện trở về. Đạo hữu, ngươi cũng thôi diễn không đến sao? Trúc Cửu Âm hỏi. Huyền Quy một trận mơ hồ, trong lòng nhà rãnh, sớm không phải ta biết Hồng Hoang, ta thôi diễn quạng lông à, ai biết Hồng Hoang biến thành cái bộ dáng này? Khu khu, bần đạo không biết. Huyền Quy nói, bất quá, linh giới xuất hiện, chung quy cùng hai người có quan hệ, một cái là đạo tôn, một cái là đạo tổ, bần đạo phỏng đoán, linh giới nhất định là bởi vì hai vị tiền bối mà xuất hiện. Ừm. Trúc Cửu Âm nhẹ gật đầu rất đồng ý. Vậy chúng ta có vào hay không? Trúc Cửu Âm hỏi. Cái này, có vẻ như đi vào vô dụng, từ cá biệt từ linh giới trở về sinh linh đến xem, nơi đó là tam thanh chờ năm thánh địa bàn, bởi vì nơi đó trừ tam thanh chờ thánh nhân, đạo hưu chờ năm thánh không có thể vào, đã không có thể vào, nói rõ bên trong mạnh nhất chiến lực là tam thanh thánh nhân, cứ như vậy, ta vu tộc tiến vào không dùng. Ngoài ra, Huyền Quy một trận trầm mặc không nói đấu, hắn cảm giác nơi đó mới là hồng hoang. Bởi vì tuần núi ở nơi nào gọi Bất Chu Sơn, đoạn mất. Căn cứ linh giới sinh linh nói, là thời kỳ thượng cổ Vu Yêu đại chiến lúc, bị cộng công đụng gãy. Lại Vu Yêu đại chiến sinh linh đồ thán, dẫn đến nơi đó Vu Yêu đều bị đánh thành tà ác trận doanh, Vu Yêu tiến vào tựa hồ không có chỗ tốt ta. Mà lại cực giống đem muốn tới phong thần lượng kiếp. Lượng kiếp nhất định phải có người độ kiếp, Vu Yêu sớm đã vượt qua Vu Yêu lượng kiếp, vô kiếp khó ra thần, tiến đi làm gì, đi vào tự tìm không có chuyện gì sao? Tóm lại, Bần đạo cảm thấy, Hồng Hoang mới là căn bản, tiên giới mới là căn cơ, chúng ta vu tộc không tiến vào tốt, lại đi theo đạo tôn tiến đánh tiểu thế giới có thể thu được công đức, cái này so với trước linh giới mạnh nhiều. Ừm. Huyền Quy cuối cùng trịnh trọng nói, thậm chí nói là cân bằng nguyên nhân. Lời nói này xong, Trúc Cửu Âm sững sờ, nhẹ gật đầu, có thể chính là cân bằng nguyên nhân. Tiên giới là mình chờ năm thánh, linh giới là tam thanh chờ năm thánh. Cũng có thể nói sau này linh giới có lẽ là tuyến đầu, Hồng Hoang là lớn hậu thuẫn. Tựa như, lượng kiếp các sự kiện đều tại linh giới giải quyết, mà vượt qua lượng kiếp siêu thoát, sẽ như mình trở lại Hồng Hoang, sau đó không có thể tùy tiện tiến vào linh giới. Hồng Hoang tam giới là đại bản doanh, linh giới là giải quyết chỗ mâu thuẫn. Lại thêm công phạt tiểu thế giới lớn mạnh Hồng Hoang, đây chính là một cái cự đại viên mãn tuần hoàn. Trúc Cửu Âm trái lo phải nghĩ, chính mình cũng bị mình ý nghĩ tin phục, cảm thấy mình nghĩ đúng rồi. Thiện, đã dạng này, linh giới cho tam thanh bọn hắn chính là, chúng ta không tham dự. Chúng ta căn cơ chúng quy là tiền giới, chỉ muốn tiếp tục nói theo tôn công phạt tiểu thế giới, không phải là không có thu hoạch. Trúc Cửu Âm giải quyết dứt khoát nói. Dự định trừ bởi vì lượng kiếp bị thu hút người của vu tộc, còn lại vu tộc án binh bất động, không đi chỗ đó linh giới tham gia náo nhiệt. Cùng vu tộc đồng dạng. Yêu tộc, nhân tộc, rồng, phượng, kỳ lân tam tộc cũng là ý tưởng giống nhau. Bọn hắn không có ý định quy mô tiến công linh giới, trừ bởi vì lượng kiếp bị không thể không nhập, còn lại án binh bất động. Linh giới có thể là rất nhiều người tha thiết ước mơ địa phương, nhưng những người kia không phải tán tu chính là thế lực nhỏ. Bọn hắn không chiếm được cao nhân chỉ điểm, cũng không có cường đại công pháp, bởi vậy linh giới là cơ duyên của bọn hắn. Đối với thế lực lớn đến nói, linh giới cũng liền pháp tác hiện hiện mà thôi, thế lực lớn đều có thánh nhân, muốn pháp tác hiện hiện cho tộc nhân càng ngộ, tùy thời tùy chỗ đều có thể làm đến, liền không đi cấp những người yếu kia cơ duyên. Ngoài ra, biết được Tam Thanh tại linh giới, biết được bọn hắn bị Thái Sơ thả ra về sau, bọn hắn cùng Trúc Cửu Âm nghĩ không sai biệt lắm. Cho rằng đây là thánh nhân ở giữa cân bằng, Tam Thanh bọn người chủ quản linh giới, nhóm người mình là tiên giới thánh nhân. Về phần linh giới ai làm cho, trừ đạo tổ chính là đạo tôn, cái này còn phải hỏi. Bởi vậy sáu thế lực lớn đều không có tiến vào. Cho dù là nhân tộc nghe nói linh giới nhân tộc là khôi lỗi về sau, đều nhịn xuống. Nếu là tiên giới nhân tộc tiến vào linh giới chỉnh đốn nhân tộc, sợ rằng sẽ phá hư linh giới kế hoạch, bọn hắn không dám đánh cược. Nói không chính xác linh giới nhân tộc mềm yếu, chính là đạo tôn cùng đạo tổ nhìn nhân tộc quá mạnh cố ý an bài đây này. Nhân tộc có chút nghĩ nhiều. Đương nhiên nghĩ càng nhiều hơn chính là, cộng công. Thời gian thật dài, cộng công một mực không có mộng tới. Hầu tử, ngươi đến ta hỏi một chút ngươi. Cộng công đối Lục Nhĩ nói. Cái gì? Lục Nhĩ cảm giác không tốt, bởi vì có cái thần kỳ vấn đề, mấy tháng gần đây cộng công hỏi hắn vô số lần. Ngươi nói, ta làm sao mạnh như vậy? Vậy mà đụng gãy tuần. Này, ngươi cái không muốn mặt, kia là linh giới truyền ôn, liền ngươi cái này sợ dạng, ngươi có thể đụng vào tuần núi, đừng đến phiền lão tử. Lục Nhĩ quả nhiên đoán đúng, cái này mẹ nó, gần đây cộng công hỏi vô số lần. Nhìn xem sinh khí hầu tử đi xa, cộng công có chút xuống dốc. Bản tổ vu chính là hỏi một chút sao. Tức cái gì, ta cũng không hiểu ta sao có thể đụng ngã tuần núi, phụ thần sống lưng biến thành, ta ở đâu ra năng lực. Nói xong, cộng công kìm lòng không được nhìn một chút tiên giới tuần núi. Trong lòng đống nhiên có chút lửa nóng, nhưng đống nhiên một cái lạnh run, khinh nhờn phụ thần, đáng chết, muốn đi sám hối. Tuần núi chống trời chi trụ, mình nào có cái này năng lực a? Muốn nói ai có thể hủy tuần núi, cộng công tự hỏi chính là thành thánh nhân đại ca đều không được. Trong hồng hoang có dạng này năng lực, hẳn là cũng lên đường tôn cùng đạo tổ, trừ cái đó ra ai đều không được. Thậm chí đạo tôn đạo tổ đều không nhất định đi. Cộng công một bên sám hối, một bên mê võng. Theo thời gian diễn biến, tiến vào linh giới sau đột phá một cảnh giới trở về càng ngày càng nhiều. Chậm rãi linh giới hết thể tại tiên giới truyền bá ra. Yêu tộc. Đại ca, muốn quản một chút, không thể tùy ý những cái kia linh giới trở về sinh linh, chửi bới ta yêu tộc. Đông Hoàng Thái Nhất gần đây rất táo bạo. Theo linh giới trở về sinh linh càng ngày càng nhiều. Đối linh giới bí ẩn, hồng hoang sinh linh biết được càng nhiều. Trong đó vu, yêu đều không phải tốt hình tượng, vu yêu đại chiến sinh linh đồ thán, vu yêu đại chiến tuần núi ngược lại. Hồng hoang bản nguyên trôi qua, vu yêu cơ hồ chết hết. Tóm lại liền không có hai tộc quang minh chính đại hình tượng, thấy thế nào làm sao không phải là một món đồ, tất cả đều là nhân vật phản diện hình tượng. Mà lại đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều chết rồi, cái này gọi Đông Hoàng Thái Nhất không chịu nhận, bị Trúc Dung tự bạo đồng quy vu tận. Thái Nhất không có thể hiểu được, chỉ là mọi dợ Trúc Dung, có thể đem mình hại chết. Nếu không phải đế tuấn ngăn lại, Đông Hoàng Thái Nhất không phải muốn đi tìm Trúc Dung làm qua một trận lại nói. Được rồi. Cái này linh giới lưu truyền dù sao cũng là giả, mà lại lưu truyền mà thôi, đại ca ta đều không có sinh khí, ngươi tức cái gì? Ngươi xem một chút linh giới lưu truyền đế tuấn, âm hiểm xảo trá, có thù tất báo, tiểu nhân vô sỉ một cái, ta nói cái gì sao? Ta không nói gì. Đế tuấn sụ mặt nói. Đế tuấn cũng phiền muộn, làm sao mình thành hôn đàn đâu? Cái này linh giới lưu truyền làm sao vô sỉ như vậy? Nếu không phải cái này linh giới, không phải đạo tôn chính là đạo tổ sáng lập. Bản thánh nhất định phải đòi một lời giải thích. Đúng vậy à, Đông Hoàng bệ hạ, đây là giả, nhịn một chút chính là, mà lại Bạch Trạch rất hài lòng, linh giới Bạch Trạch mặc dù chết rồi, nhưng cũng là một cái trí tuệ cao thâm hình tượng. Mà lại cái gì? Thấy Bạch Trạch nói phân nửa về sau, ngay tại kia cười ngây ngô, Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Ừm, cái này Bạch Trạch chậm chậm nói, mà lại, chúng ta không sai, nghe nói vu tộc thảm hại hơn, linh giới lưu truyền đế giang thay thế Trúc Cửu Âm, thành tổ vu đại ca. Lại dễ dàng nổi giận, dẫn đến liên lụy tổ vu cùng chúng ta đại chiến bên trong đều chết rồi, chỉ có hậu thổ cùng huyền minh sống tiếp được. Lại nói, nghe nói, gần nhất Cường Lương cùng Trúc Dung Tổng là ưa thích cùng đế giang đỏ sức một trận, bọn hắn liền muốn hỏi một chút đế giang, hắn cái này tiểu thấp hai, dựa vào cái gì khi đại ca của bọn hắn. Ngoài ra, cộng công gần nhất luôn nhìn xem tuần núi mắt buốc lục quang, nghe nói bị Trúc Cửu Âm giáo huấn thật nhiều lần, tóm lại, Vu tộc so với chúng ta thảm nhiều. Quả thật, Đông Hoàng Thái Nhất vui, Vu tộc không may hắn liền cao hứng. Đúng vậy, Đông Hoàng bệ hạ. Ngoài ra, thuộc hạ cả sửa lại một chút phát hiện. Ân, rồng, phượng, kỳ lân tam tộc tại linh giới lưu truyền, tự đại, bá đạo ngu xuẩn. Chúng ta yêu tộc cùng Vu tộc tại linh giới, ân, lòng tham không đủ, ngu muội vô tri. Nhân tộc tại linh giới, khu khu, nhát gan vô tri, ai cũng có thể nắm khi dễ. Tóm lại, chúng ta sáu thế lực lớn không có một cái tốt hình tượng, đây chính là thuộc hạ sửa sang lại linh giới lưu truyền tin tức. Ách! Toàn bộ yêu tộc cao tầng toàn bộ được, nguyên lai xui xẻo nhiều như vậy, trong lòng cân bằng. Nhưng là, vì cái gì giáo phái thanh danh tốt như vậy? Chẳng lẽ là năm thánh dở trò quỷ? Ngoài ra, vì sao linh giới sáu thế lực lớn sẽ hoàn toàn khác biệt, đồng dạng kinh lịch, vì sao không kết cục giống nhau? Cái này hết thảy tất cả, tựa hồ cuối cùng đều tại chỉ hướng một người. Nếu là không có người này, khả năng linh giới kết cục, chính là mình chờ sáu thế lực lớn vốn có cục diện. Mà người này, sáu thế lực lớn đều manh kinh. Ngoài ra, chúng ta sớm ngày tìm tới bạn gái, o, nờ nờ, o, cái này trọng yếu nhất. Chương 816, giao cơ hạ phàm, tiên tử hạ phàm, cầu đặt mua. Thời gian trôi qua, linh giới hạ triều diệt vong, bị thương triều thay thế. Thông thiên môn hạ bởi vì môn nhân càng nhiều duyên cớ, tăng thêm cơ duyên bố trí, thành nhân tộc thương triều bên trong đệ nhất đại giáo phái.